Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 699 tới chương 721. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phương Viên. Ken. Lão Trần. Triển Tử Kiền liên tục kêu vài tiếng, những người này lại giống như không nghe thấy. Chỉ là quỳ gối trước lư hương, mặt mũi tràn đầy an tường, thành kính hướng trong miếu quỳ bái, như gặp chân Phật. Trong lòng Triển Tử Kiền kinh sợ, lo lắng, cũng không dám vọng động. Sợ hắn vừa ra tay, những người này liền tự mình hại mình giống như trong phạm vi. Gặp Phật làm bái, vui vẻ tự tại. Máu thịt là bánh bao, thân hồn là gia súc. Trước khi phụng Phật, thường các không suy. Những người này vừa lễ bái, vừa thần thái an tường lặp lại những câu chữ làm cho người ta sợn hết cả gai ốc này. Lưng của Triển Tử Cương toát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Các hiệp nữ thiếu hiệp khác không có chúng ta, cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhào nhào thối lui đến phía sau Triển Tử Kiền, chèn chúc thành một đoàn. Pháp Hải Tăng bào phất một cái, cổ bị bẻ gãy, nhưng vẫn lộ ra nụ cười an tường, Phương Viên nhất thời nhắm hai mắt lại, ngủ mê man. Hắn đi lên phía trước, nhìn những người này nói, bọn họ đốt hương, bái Phật. Đốt hương, bái Phật. Môi Triển Tử Kiền run rẩy, nhìn kỹ mới phát hiện những người làm ra hành vi quỷ dị này đều là người vừa mới thắp hương trước lư hương, bái Phật. Là ai? Là ai? Đến cùng là ai? Cút ra đây cho ta. Triển Tử Kiền nhìn xung quanh, tức giận điên cuồng hét lên. Về phần có thể kích thích đến những người này hay không, khiến bọn họ quỷ dị tự hại mình như vậy, cũng không để ý tới. Theo hắn thấy, những người này nhất định là trúng phải ám toán của một tên đạo chích nào đó, mới có thể như thế. Chỉ là tên đạo chích này trốn trong bóng tối, cho dù hắn có một thân huyền công cũng không có chỗ nào để thi triển. Cái này hoàn toàn không giống với tình cảnh song pha chiến đấu, thống khoái khoái trong tưởng tượng của hắn. Triển sư huynh, cái này. Chúng ta làm sao bây giờ à, Triển Tử Kiền đều là thất thố như thế, nói gì đến người khác. Cái này hoàn toàn không giống với bọn họ tưởng tượng trảm yêu trừ ma. Không phải là bọn họ vừa đến, chính khí nghiêm nghị quát mắng một phen, giờ tay chém xuống đem yêu ma chém chết, nhiều nhất lại đến một trận hữu kinh vô hiểm, lại rung động đến tâm can huyết chiến sao. Rõ ràng vô luận là sự tích sư môn trưởng bối, hay là chuyện xưa trong thoại bản đều nói như vậy. A-di-đà Phật. Pháp Hải thấy được tình trạng kinh dị thất thố của đám người, mặc dù sớm đã có dự liệu, cũng không khỏi lắc đầu, trầm giọng niệm Phật một tiếng, trầm giọng nói, ngưng thần tĩnh khí, khí tụ tâm, nhãn nhị khiếu. Mọi người vốn là lục thần vô chủ, vả lại trong tiếng Phật hiệu Pháp Hải hình như có lực lượng lớn lao, làm người ta nghe thấy tâm an, lại không tự chủ được liền bình tĩnh lại, theo lời mà làm. Triển Tử Kiền cùng mọi người bình thường, vô ý thức chiếu theo lời Pháp Hải nói, động chuyển huyết khí, khí tụ tâm, mắt hai khiếu. Trong tai lập tức nghe thấy từng đợt vang dội như phạm âm, trang nghiêm, lại tràn ngập đủ loại thanh âm quỷ dị mê hoặc. Gặp Phật làm bái, vui vẻ tự tại. Máu thịt là bánh bao, thân hồn là gia súc. Trước khi phụng Phật, thường các không suy. Gặp Phật làm bái, vui vẻ tự tại. Chính là những lời mà những người lễ bái kia đã đọc. Giống như hư không vang lên, lặp lại hết lần này đến lần khác, không ngừng không nghỉ. Cảnh tượng trước mắt cũng đột nhiên thay đổi. Thục xuyên núi rừng, còn có ngôi miếu nhỏ kia, đã sớm không thấy. Chỗ mọi người đang đứng, lại giống như trong một tòa kim điện vô cùng cao lớn. Khắp nơi tràn ngập kim quang chói mắt. Bốn phía đều là vách tường tròn đúc bằng vàng, trên vách tường đều là từng pho tượng Phật hình dáng khác nhau. Trong điện lại có tường vân lượn lờ, thủy đạm hào quang, kinh trận trận thanh âm, chuông khánh chậm chậm, phạm hương lượn lờ. Khắp nơi thiện ý Phật vận, không có một chút tục ý hồng trần. Sau khi mọi người khiếp sợ, phát hiện những tượng Phật kia lại đều là những tượng Phật mà bọn họ nhìn thấy ở trong miếu nhỏ trước đó. Triển sư huynh, chúng ta đây là đến Cực Lạc Phật quốc sao? Trong lúc mọi người kinh ngạc, có người bị cảnh tượng nơi đây vàng son lộng lẫy, trang nghiêm túc mục, thiền ý Phật vận mê hoặc, không khỏi kinh nghi. Cực Lạc Phật quốc. Triển Tử Kiền trong chớp mắt mờ mịt, chợt cả giận nói, cái gì mà Cực Lạc Phật quốc? Nhất định là yêu ma huyễn thuật. Dám can đảm làm loạn tâm trí ta. Yêu ma. Cút ra đây cho ta. Đã thấy ta Phật, vì sao không bái? Một tiếng gầm trang nghiêm đột nhiên vang vọng trong kim điện. Đáp lại tiếng quát của hắn, đúng là một trong vô số kim Phật chung quanh. Tôn Phật tượng này vậy mà mở mắt ra, trợn mắt chỉ, hét lên một tiếng. Bái. Bái lạy. Xem ma đầu ngươi có chịu nổi không? Trên mặt Triển Tử Kiền lộ ra vẻ dữ tợn vui mừng. Không sợ ngươi ngoi đầu lên, chỉ sợ ngươi cất giấu không dám đi ra. Dứt lời, cả người liền hướng bức tượng Phật kia nhào ra ngoài. Tay trái tay phải nắm lại trước ngực. Thân thể ở không trung, lưng hơi khom xuống. Thật giống như đang triều bái. Chỉ là trên người có một cổ huyết khí phóng lên tận trời, trong hư không, khí lưu đều bị khuấy động, như vòng xoáy trong nước, chậm rãi xoay tròn. Trong mơ hồ, có một người khổng lồ hiện ra ở trong vòng xoáy, hai tay nâng lên một đoàn khí lưu hỗn độn. Một xanh một đỏ hai con cá lớn du động ở trong đó, đầu đuôi nối liền, người truy ta trục. Thái Ức Huyền Công của Triển Sư Huynh, Thiền Đô Triều Tông. Mọi người vừa thấy, vừa mừng vừa sợ. Đã sớm biết Triển Sư Huynh đã được chân truyền của Thiên Đô Phái, là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của Tam Sơn Ngũ Tông. Lại không nghĩ rằng hắn lại luyện Thiên Đô Phái Thái Ức Huyền Công đến tình trạng như thế. Thiên Đô Triều Tông này là võ học nhập đạo ít có. Năm đó trưởng môn Thiên Đô Phái vẫn chỉ là một đệ tử bình thường, đã từng dùng chiêu này, lấy tứ phẩm nghịch phạt một vị cao nhân thánh cảnh tam phẩm của tiên môn, cuối cùng tuy là tích phái, cao nhân tiên môn tam phẩm kia cũng không chiếm được lợi ích gì, rất mất mặt. Thiên Đô Phái bởi vậy uy danh đại chấn, Thiên Đô Phái trưởng môn cũng là từ đó trở đi, uy chấn Dương Châu, được trưởng môn đời trước coi trọng, cố gắng bồi dưỡng, thành tông môn một phái hôm nay. Triển Tử Kiền chẳng qua mới vào ngũ phẩm, cũng đã có thể sử dụng chiêu này, đã so với trưởng môn Thiên Đô năm đó còn muốn càng hơn một tầng. Oanh! Trong lúc mọi người vui mừng lẫn sợ hãi, Triển Tử Kiền ôm quyền đánh thẳng xuống pho tượng Phật. Một tiếng vang thật lớn, tượng Phật kia dưới một kích vô cùng uy mãnh này, đột nhiên bạo toái tứ tán. Được! Mọi người nhất thời hoan hô. Chỉ là ngay sau đó, tiếng hoan hô này liền kẹt ở trong cổ họng. Mảnh vỡ tượng Phật bị đánh cho bạo tán kia, vậy mà như thời gian nghịch lưu, trong nháy mắt lại cuốn ngược mà quay về, một lần nữa tụ hợp, hoàn chỉnh không sức mẻ. Gặp Phật không bái, khó thoát kiếp nạn. Kim Phật này lặp lại cùng một câu nói, đồng thời một chưởng thò ra. Phật chưởng màu vàng vỗ vào đầu Triển Tử Kiền. Sắc mặt Triển Tử Kiền đại biến. Dưới Phật chưởng chỉ cách vài tấc, nhưng hắn lại cảm thấy trời cũng sập. Trong mắt hắn, Phật chưởng màu vàng như che trời lấp đất, khiến hắn muốn tránh cũng không thể tránh. Áp lực kinh khủng khiến hắn không khỏi kêu lên, hai tay gác ngang trên đỉnh, áp lực như núi khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo. Mặc dù ngăn Phật chưởng trên đỉnh đầu, cả người vẫn bị lực lượng khổng lồ không thể địch nổi này ép tới cực nhanh hạ xuống. Dưới Phật chưởng, hắn không kém hơn một con ruồi là bao. Làm cho người ta không nghi ngờ chút nào, hắn muốn bị một chưởng này đập thành thịt vụn. Chúng thiếu hiệp đều vô cùng sợ hãi. Ngay cả Triển Sư Huynh luyện thành Thiên Đô Triều Tông cũng một chiêu suy tàn, bọn họ làm sao là đối thủ. Trong lúc nhất thời, lại bị dọa đến ngây ngốc tại chỗ, không người nghĩ đến xuất thủ cứu trợ Triển Tử Kiên. Pháp Hải lắc đầu, quyền trong tay hơi dừng lại, một chưởng thò ra, từ xa ấn về phía sau lưng Triển Tử Thanh. Triển Tử Kiền lập tức cảm thấy một cổ dị lực không cách nào tưởng tượng nổi, như sóng to gió lớn, tràn vào khiếu huyệt kinh mạch trong cơ thể mình, lại trong nháy mắt chuyển hóa thành huyết khí nóng bỏng. Trong lúc nhất thời, hắn giống như bị thiên thần phụ thể, toàn thân chảy đầy một loại lực lượng làm cho chính mình cũng sợ hãi. Lập tức cũng không kịp suy nghĩ, điên cuồng hét lên một tiếng, khí huyết tuôn ra, khiến cho hư không xung quanh đều vặn vẹo. Bức tượng kia mơ hồ giống như từ hư không hiển hóa như thực chất, giống như một vị cự thần. Tay cầm thanh, xích song ngư, một quyền đánh ra. Oanh! Tôn kim Phật kia lại ầm ầm bạo toái. Lần này, lại không tụ hợp lại lần nữa. Triển Tử càng đáp xuống đất, kinh hồn chưa định. Mọi người đã bừng tỉnh, thấy thế lại là đại hỷ, nhào nhào vây quanh, tán thưởng kính phục không thôi. Triển Tử Kiền chưa tỉnh hồn, y không hề bị lạc trong những lời khen ngợi, bởi vì y biết nếu chưa có luồng dị lực vừa rồi, thì chính y đã lành dữ khó liệu. Là ai? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn liền quay đầu nhìn về phía Pháp Hải. Nơi này ngoài trừ hòa thượng cao thâm khó lường này, hắn nghĩ không ra còn ai có thể có tu vi như vậy. Lập tức nghiêm mặt ôm quyền nói, đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ. Pháp Hải lắc đầu, cố gắng hết sức, không cần phải cảm ơn. Mọi người sửng sốt, vừa rồi là hòa thượng này âm thầm ra tay. Đã thấy ta Phật, vì sao không bái? Trong lúc mọi người ở đây đang hiếu kỳ muốn nói gì đó, thì xung quanh lại vang lên những tiếng quát hỏi giống hệt vừa rồi, không khỏi quá sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Vô số tượng Phật trên vách tường vàng, vậy mà đều giống như sống lại. Ai nấy trợn mắt trừng trừng, căm tức nhìn mọi người. Cái này. Xong. Xong. Một tôn kim Phật, đáng sợ như vậy, những tượng Phật này đều sống lại, chồng chất cũng có thể đem bọn hắn đè chết. Lúc này Pháp Hải cũng không còn im lặng nữa. Hắn vừa rồi một mực thờ ơ lạnh nhạt, cũng đại khái nhìn ra chút ít mê hoặc. Bái ngươi, liền có thể rời khỏi nơi này. Vô số kim Phật cùng nhau mở miệng, đã bái Phật ta, đương nhiên phải cực lạc. Gặp Phật không bái, khó thoát kiếp nạn. Pháp Hải cười, dù bái hay không bái, đều phải chết sao? Bái. Bái. Bái. Nhanh chóng lễ bái. Phụng hiến hy sinh. Kim Phật chỉ đồng thanh hét to. Dưới kim điện, đột nhiên kim quang phun trào, hào quang lưu chuyển, khiến cho khuôn mặt của từng pho tượng Phật đều vặn vẹo, vô cùng quỷ dị. Pháp Hải lập tức không nhiều lời nữa, rung lên quyền trượng trong tay, Phật quang nở rộ, bao phủ mọi người. Còn hắn thì khoanh chân ngồi xuống, mặt mày hơi khép lại. Những tượng Phật này đều không phải bản thể yêu ma. Chỉ bất quá nơi đây xác thực quỷ dị, ngay cả hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không ra phương pháp bài trừ. Khi nãy khi hắn chấn động quyền trượng, nhìn như rất nhỏ, nhưng lại gia tăng pháp lực của mình vào trong đó. Hắn vốn lấy pháp lực tăng trưởng, pháp lực tuôn ra, biển nứt núi lở. Nhưng kim điện này lại không nhúc nhích tí nào, có thể thấy được. Trừ phi tìm ra bản thể yêu ma, hoặc là phá hủy tượng Phật trong kim điện này, bằng không bọn họ chỉ có thể bị vây ở nơi đây. Chỉ là tượng Phật trong điện này, cũng đếm không hết, bài trừ từng cái, cho dù là hắn cũng phải tốn không ít thời gian, huống chi bài trừ tượng Phật, cũng chưa chắc có thể bài trừ kim điện. Giang Đô Thành, Đao Ngục. Ngay tại thời điểm hóa thân Pháp Hải tĩnh tâm định niệm, tìm kiếm yêu ma, bản thể Giang Chu cũng không nhàn rỗi. Hóa thân đi về phía Thục Xuyên, đã 3 ngày. Hắn vừa mới cầm đao chém một con yêu ma trở lại trong hang đá, chợt phát hiện cảm ứng với hóa thân đã đứt đoạn. Nếu không phải bản thể, hóa thân chính là dị thể cùng một chỗ, hắn đều cho rằng hóa thân này là bị người đánh giết. Dưới sự kinh nghi, lại vận thập cung thần chưởng, đo lường tính toán các hung. Tình hình trong tay hao tổn chút, đi ra bất lợi hiển phí công. Khốn rồng được thủy vận vận giao, mình châu xuất trần ai đến. Phạm tiểu hao tổn. Giang Chu lẩm bẩm. Mấy ngày nay hắn đều nghiên cứu thần chưởng kinh này, đối với chưởng thiên cơ phát hiện, đã càng thêm rõ ràng so với trước kia. Kẻ tiêu hao nhỏ là vị thần hư hao trong năm. Tiêu hao tinh hiện cung luân, nhiều chỉ lưu niên bất lợi, có tiểu ách phá tài, gặp tai họa, phạm tiểu nhân vân vân. Tuy không có đại tai đại nạn, nhưng phiền phức không ngừng, thường thường mọi việc không thuận, hao hết tâm lực, cũng là công lao hao tổn vô ích. Tiền của. Hắn lại không làm ăn, bừng bát cơm sắt, ăn cơm nhà nước. Cũng không thể có người đập bát cơm của hắn chứ. Gặp nạn không phải là không có khả năng, nhưng hắn bây giờ trốn ở trong đao ngục, trừ mấy lão quái vật, cũng không có ai dám công khai trêu chọc hắn, xác suất không lớn. Tiểu nhân. Đây là khả năng lớn nhất. Rốt cuộc là tiểu nhân nào đã ám toán sau lưng? Nửa câu đầu không lợi cho việc phạm tiểu nhân, nửa câu sau ngược lại là hung trung tàn cát. Đã như vậy, cũng không cần quá mức nóng vội. Không phải Giang Chu không muốn mau chóng mang hai nha đầu Tiêm Vân kia về. Chỉ là tình cảnh hiện tại của hắn cũng không quá thuận lợi. Kim đỉnh lão quái còn ngồi ở Tôn Thắng Tự, Nam Sở Chiếm Thành, Sở Vương đoán chừng cũng đang nhìn chằm chằm Giang Đô. Mục tiêu của hắn quá lớn, nếu nhẹ nhàng động đậy, chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý, ngược lại có thể phá hoại sự cân bằng này. Đến lúc đó trong hung giấu cát, sợ là biến thành trong lành giấu dữ. Giang Chu buông bàn tay xuống, cúi đầu nhìn bản thân. Lúc này hắn có chút chật vật. Tóc rối bời, quần áo rách nát, còn mang theo vết máu. Từ khi chạy trốn lưu dân vào Túc Tỉnh Ti đến nay, tuy ủy khuất không ít lần chịu qua, nhưng dựa vào cẩn thận và quỷ thần đồ lục của mình, hắn còn chưa từng chật vật như vậy. Bởi vì yêu ma hắn vừa chém là một tôn yêu ma tam phẩm. Đây cũng là một cái danh sách được sửa lại tạm thời từ huyết hộp đầu. Yêu này tên là Ma La Thân Quỷ. Bởi vậy trước đây gặp Hoàng Hà Hắc Lý, Bùi Ngọc các loại tam phẩm yêu loại, bởi vì trong tay hắn có rất nhiều tiên bảo, lại có thần thông hiếm thấy trên đời nơi tay, dễ dàng có thể bại, chém, cho nên cũng không để vào mắt. Chỉ cảm thấy tam phẩm bất quá như vậy. Nhưng Ma La Thân Quỷ này lại cho hắn một bài học. Quỷ này cực kỳ đặc thù, hồn thể cực kỳ ngưng thực kiên cố, không thể phá vỡ không nói, tựa hồ vạn pháp không dính. Pháp bảo, thần thông của hắn đều có hiệu quả quá mức bé nhỏ đối với nó. Giang Chu chỉ có thể dựa vào tu vi, pháp lực của mình cứng đối cứng. Mặc dù gian nan, nhưng cuối cùng vẫn ỷ vào lục yêu kiếm khí không gì không phá, đánh chết dưới kiếm. Trả giá không nhỏ, nhưng phần thưởng cũng không làm hắn thất vọng. 36 thiên cương pháp Hàng Long Phục Hổ, luyện thành thông thần kiếm, tu thành trí tuệ đao. Hàng Long Phục Hổ lực cái thế, lên trời xuống đất toàn vô địch. Dạ thổ thổ tức, ai dám nói chuyện cao. Cổ có đại tiên, đạo mạc sinh trước thiên hoàng, tỉnh dạ độc đăng thiên thượng tiên sơn, ngửa mặt nhìn xuống, biết trong tạo hóa có đại đạo quan. Tự ăn hà hấp lộ, thải luyện tinh thần, lâu có thể hà cử, thỉnh thoảng triệu quỷ thần, lục giáp ngũ hành, có thể sinh khắc chế, tùy tâm vận dụng. Lấy 66 ngày ngày thiên cương, cương giả. Lấy 89 ngày địa sát, sát giả. Thiên cương địa sát, 108 pháp, chính là thiên thư. Thiên thư này một trong 36 thiên cương pháp, lực lượng có thể hàng long phục hổ, lên thiên hạ, toàn vô địch. Hai là hợp chương. Tạp văn A, thật không phải là không muốn nhanh, bảo trì đổi mới đều muốn mạng già, lại sợ vội vàng đẩy, trực tiếp băng rồi. Luyện thành thần thông kiếm, tu thành trí tuệ đao. Hàng long phục hổ lực cái thế, lên thiên hạ địa toàn vô địch. Già thổ thổ ngáy khò khò, ai dám nói lớn. Khẩu khí thật lớn. Giang Chu nhìn câu chữ trên tranh vẽ, trong lòng không khỏi thất kinh. Giọng điệu kiêu ngạo như vậy khiến Giang Chu đầy chờ mong tò mò. Tạm thời vứt bỏ tạp niệm còn lại, một lòng tìm hiểu môn thần thông theo tâm thần của hắn vận chuyển. Trong tử phủ thái hư, địa tạng đế thần ngồi ngay ngắn trong hư không, dần dần lộ ra một cổ khí tức tối nghĩa mênh mông. Giang Chu nhanh chóng phát hiện ra, mấy câu ngắn ngủi trên bản vẽ này, thật ra không phải chỉ đơn thuần là khoe môn thần thông thiên cương này, mà lúc đó là khẩu quyết tổng cương của môn thần thông này. Trong mỗi một câu nói, kỳ thật đều giấu giếm huyền bí tu luyện hàng long phục hổ. Luyện thành thần thông kiếm, tu thành trí tuệ đao. Bộ thứ nhất này chính là mấu chốt của việc đi thẳng vào vấn đề, mình tu luyện thần năng. Cái gọi là đao kiếm, cũng không phải là thật sự muốn luyện thành một đao một kiếm. Là ở chỗ đại dũng nghị cùng đại trí tuệ, kiên cố mà không phá vỡ, trăm chiếc mà không khuất. Cửa thứ nhất mở cửa này chỉ sợ cũng có thể ngăn lại 9 thành 9 người trên thế gian. Còn lại một nhóm người kia, còn phải xem cơ duyên. Giang Chu tự hỏi mình dũng nghị và trí tuệ đều có, nhưng còn xa mới được gọi là chữ đại. Không làm được thẳng tiến không lùi, không gì không phá, nhưng miễn cưỡng chính là bất khuất. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn vô thức quan tưởng địa tạng đế thần trong tử phủ thái hư, đây đối với đại đa số người mà nói là cửa ải khó khăn, chỉ trong nháy mắt, liền bỗng nhiên quán thông, một bước bước vào cánh cửa, đăng đường nhập thất. Một cổ mang lực vô cùng mạnh mẽ như trống rỗng tuôn ra từ trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Giang Chu chỉ cảm thấy trên người có khí lực dùng không hết, cổ lực lượng này lớn đến mức chính hắn cũng phải kinh hãi. Có thể hàng được hay không thì không biết. Nhưng trong lúc hoảng hốt, hắn có một loại ảo giác, chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay lên, liền có lực lượng phá núi lấp biển. Khi Giang Chu cảm nhận được lực lượng bình sinh trong cơ thể, thân thể của hắn lại giật mình phát sinh biến đổi lớn. Lúc trước bởi vì tu thành vô thường kim thân, bên trong da thịt mơ hồ lưu chuyển óng ánh, giờ phút này đều thu lại. Cơ bắp hình thể, đường cong hơi có vẻ nhu hòa, trở nên kiên cường thêm vài phần, phản phất đao gọt rìu đục. Thể trạng cũng giống như phòng to hơn một chút. Lúc thành tựu cửu chuyển kim đan, tiên linh chi khí quanh thân ẩn ẩn phát ra, cũng lặng yên vô tức mà ẩn tung. Trong hô hấp, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ. Một hít một thở, thạch động ở trong người cũng theo đó chấn động. Sâu trong đao ngục, huyết giáp nhân giống như một u linh huyết ảnh đang tuần tra các nơi bỗng nhiên dừng bước. Trong mặt nạ, hai điểm hàn quang màu máu hơi lóe lên. Chỉ trong chớp mắt, lại tiến về phía trước như thường. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Giang Chu mở mắt ra. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Môn thần thông này ở trong đồ lục thổi đến vô cùng kỳ diệu. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, lại thành. Hơn nữa không phải như trước đó là phiên thiên chưởng ấn, bất quá là lướt qua liền dừng lại, chỉ được một chút gia long. Mà rất có cảm giác đăng đường ảo diệu. Có phải đại thành hay không thì không biết, nhưng hắn cảm thấy, thần thông này hiện tại cũng chỉ đến đây thôi, dù tu luyện thế nào, dường như cũng không thể tiến thêm. Pháp lực đạo hạnh không tăng trưởng chút nào, nhưng Giang Chu lại cảm giác mình bây giờ, trước khi luyện thành thần thông, có thể một mình đánh 10. Thật là đáng sợ. Dù là người luyện thành thần thông là mình, hắn cũng không khỏi tặc lưỡi, sinh lòng sợ hãi. Nếu như người khác học được thứ này, để hắn chống lại, Giang Chu cảm thấy mình thật sự sẽ sợ. Một trận tiếng động quen thuộc vang lên. Giang Chu thu hồi thần sắc, ngẩng đầu, liền thấy máu hột sọ đi đến. Giang Chu thần sắc như thường nói, tướng quân đại giá, có gì chỉ giáo? Hiện tại không phải là lúc cầm đao chứ? Chẳng lẽ lại có thêm tắc? Đó thật đúng là quá đẹp. Huyết giáp nhân không lên tiếng, trực tiếp đưa ra một quyển văn thư. Giang Chu vui vẻ trong lòng, vốn cho rằng là danh sách tăng biên, nhưng tìm ra xem xét, liền ngây ngẩn cả người. Sách? Sách gì? Huyết giáp nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khó có khi lên tiếng, lại nói một câu vô nghĩa, tự xem đi. Giang Chu đành phải cúi đầu tiếp tục xem. Sau khi xem xong, khóe miệng không khỏi xuất hiện một tia cười lạnh. Nói trắng ra chính là một tờ giấy đăng ký, cũng không phải là thứ gì ghê gớm. Là quan phủ đăng ký tạo sách đối với dân chúng dưới quyền quản lý, sử dụng để ghi tịch. Chỉ có điều, tờ giấy này là do Nam Sở phát xuống. Hơn nữa còn không phải gửi cho bách tính bình thường, mà là cho người trong tiên môn và người trong giang hồ lục lâm. Hiển nhiên, đây là muốn đem người trong tiên môn cùng giang hồ lục lâm quân nhân đều nhét vào trong sự quản chế của hắn. Trên văn thư này còn viết rõ, nếu không đến đăng ký vào sổ của quan phủ đúng hạn, Một tháng sau, người vô tịch sẽ không được ra vào cửa thành. Giang Chu buông công văn xuống, ngẩng đầu nói, tướng quân sao lại thay người Sở làm việc? Lời này của hắn hỏi có chút khắc nghiệt. Nhưng huyết giáp nhân lại không động dung, vẫn giống như trước kia, không phản ứng chút nào. Chỉ nhàn nhạt nói một câu, đao ngục không thể để mất. Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhếch lên. Xem ra, Nam Sở đã ổn định thế cục. Ngay cả đao ngục cũng dám uy hiếp. Giang Chu không tin bọn họ dám động Túc Tĩnh Ti, thậm chí là đao ngục. Nhưng bất động cũng có cách làm bất động. Tên đã lên dây, mũi cắm vào vỏ, mặc dù không đã thương người, nhưng lại làm người kiên kỵ. Giang Chu cũng không hỏi là ai bảo hắn đưa thứ này cho hắn. Trong Nam Sở, sẽ xem trọng hắn như thế, để chuyên gia đến tạo sách cho hắn, cũng chỉ có Sở Vương và Âm Tiên Sinh kia. Giang Chu cười cười, đưa văn thư trở về, làm phiền tướng quân đưa nguyên mẫu về. Huyết giáp nhân cũng không nói chuyện, trực tiếp đi tới, liền quay người muốn rời khỏi. Hắn vốn chỉ đáp ứng đưa tới một vật mà thôi. Mặc dù hắn sẽ thỏa hiệp nhất định, nhưng không có nghĩa là không có giới hạn cuối cùng. Cũng chỉ có loại chuyện râu ri này mới có thể khiến hắn thỏa hiệp. Nếu như đối phương thật muốn làm cái gì, huyết giáp nhân cũng sẽ để cho đối phương biết hậu quả. Đi đến cửa động, huyết giáp nhân lại dừng bước, quay đầu lại nói, về sau bớt làm ra động tĩnh lớn như vậy, đao ngục trọng địa, không thể để xảy ra sai lầm. Nói xong, liền đi ra ngoài. Cái quỷ gì? Giang Chu ngẩn người, chợt hiểu được. Chẳng lẽ vừa rồi tu luyện thần thông thiên cương, động tĩnh rất lớn? Cũng đúng, thần thông kinh khủng như vậy, không có chút dị tượng thì không thể nào nói nổi. Cũng may là ở trong đao ngục, nơi này có tầng tầng đại trận cấm chế, cũng có thể kinh động đến huyết hộp, nếu như ở bên ngoài, không được kinh thiên động địa. Giang Chu cảm thấy may mắn, tâm tư lại nhớ tới trên lục tịch văn thư vừa rồi. Khương Sở lấy đâu ra lá gan, lại dám làm loại chuyện này. Những võ nhân giang hồ kia thì cũng thôi đi, hắn lấy đâu ra tự tin có thể ước thúc được những người trong tiên môn kia. Đây là muốn đem giang hồ và tiên môn đều nhét vào trong Sở quốc, biến người tu hành và người Sở quốc thành người Sở quốc. Nhưng Giang Chu cũng không thể không thừa nhận, bước này đi rất cao minh. Trước đó, trong thiên hạ có mấy loại người đều bị đại tắc trừ ra bên ngoài, cũng không có cho bọn họ nhập tịch. Nói cách khác, những người này mặc dù sinh hoạt trên đất đai đại tắc, trên thực tế lại không tính là tắc nhân. Tiên môn, Lục Lâm, Lưu Dân chính là ba quần thể lớn nhất trong đó. Đối với điểm này, Giang Chu không hiểu lắm. Tiên môn cao cao tại thượng, coi như gia môn đều đã từng bị đánh vỡ, cũng khinh thường chơi với ngươi. Giang hồ Lục Lâm kiệt ngạo, không dễ quản. Lưu Dân đê tiện, không cần phí tâm tư quản. Nhưng không nói hai người trước, cho dù Lưu Dân không bị người khác nhìn vào trong mắt, nếu có thể thu phục, ở trong mắt Giang Chu cũng là một cổ lực lượng cực lớn. Nếu Sở quốc thật sự có thể thu phục ba người này, sợ là sẽ nhanh chóng bành trướng. Đại tắc muốn thu phục đất đai đã mất, cũng khó khăn. Lúc đó, lão hoàng đế Đế Mang kia có tính toán gì cũng vô dụng, 89/10 là muốn chơi thoát. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới hắn? Chỉ cần không đến treo chọc hắn, hắn cũng lười quan tâm hai cha con này đấu như thế nào. Lập tức không nghĩ nhiều nữa, vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục nghiên cứu thần thông Hàng Long Phục Hổ. Trong lúc không biết định thần, trong thoáng chốc đã nghe thấy tiếng chuông cầm đao vang lên. Giang Chu tỉnh lại từ trong định, cầm lấy lệnh bài, đi tới trước Vô Cực Uyên như thường lệ. Nhìn lướt qua xung quanh, mấy ngày này, có chấp đao nhân ruột tù đây. Nhưng chấp đao nhân ở đây lại không thấy giảm bớt, ngược lại còn tăng lên. Cũng không biết là bắt được nhiều cao thủ như vậy ở đâu. Đại ca, huynh nhìn muội làm gì? Giang Chu nhìn lướt qua, chợt phát hiện Hạc Trùng Thiên đã đi tới bên cạnh hắn, lại đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Tiểu tử này, thật là tà môn. Hạc Trùng Thiên chỉ lắc đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giang Chu cũng biết mình luyện thành thần thông thiên cương, trong cơ thể biến hóa cực lớn. Ở trong mắt những cao thủ này, sợ là không giấu được. Huống chi hắn ngay cả hình thể cũng có chút thay đổi. Ha ha. Giang Chu ngượng ngùng cười một tiếng, liền qua loa cho xong. Hạc Trùng Thiên cũng không có ý định truy cứu, chỉ quét mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên xích lại gần Giang Chu nói, tiểu tử, nể mặt tiếng đại ca mà ngươi gọi, ta sẽ nhắc nhở ngươi một chút, chờ một lát cẩn thận chút. Hả? Có ý gì đây? Giang Chu sửng sốt. Lúc này, bên cạnh xuất hiện mấy bóng người quen thuộc. Nghe nói là trai lơ của Trường Nhạc công chúa, tên là Thôi Trừng Lan. Còn có đại nho, đạo nhân trung thực, nông phu các loại. Lại không thấy hư bồng hồ. Dường như vị tỉnh yêu tướng quân này thật sự đang sống qua ngày ở đao ngục. Mấy ngày nay hắn cũng rất ít khi thấy người ra ngoài cầm đao. Thôi Trừng Lan nhìn thoáng qua chỗ hắn, hừ lạnh một tiếng. Giang Chu biểu môi, không để ý đến hắn. Hạc Trùng Thiên cũng không tiếp tục nói. đám chấp đao nhân đã nhao nhao ném lệnh bài ra, nhảy vào vô cực uyên, thuận theo khóa sắt mà xuống. Giang Chu cũng vừa định ném lệnh bài ra, lại bị Hạc Trùng Thiên bắt lấy. Chờ một chút, chậm một chút. Giang Chu có chút kỳ quái. Khóe mắt nhìn thấy Thôi Trừng Lan và đạo nhân thành thật cũng đã nhảy vào vô cực uyên. Nhưng mà, lão giả, nông phu nghi là đại nho kia, đều không hề động. Lập tức trong lòng khẽ động, cũng dừng bước. Oanh! Đột nhiên nghe một tiếng vang thật lớn, tiếp theo chính là một trận đất rung núi chuyển. Toàn bộ đao ngục dường như cũng chấn động. Trên mái vòng địa huyệt cao rộng, vô số đá vụn rơi xuống như mưa. Những chấp đao nhân tụ tập xung quanh vô cực uyên đều rối loạn. Có người thần sắc kinh nghi bất định, hoảng sợ thất thố. Nhưng có một bộ phận lại không chút để ý, trong thần sắc mang theo một tia điên cuồng, trực tiếp động thủ chém ngã chấp đao nhân ở gần đó, cũng mặc kệ chết hay chưa, liền dứt khoát kiên quyết nhảy vào trong vô cực uyên. Mẹ kiếp! Tiểu súc sinh này điên rồi sao? Hạc Trùng Thiên chợt bạo miệng, mắng to. Đột nhiên kịch biến, Giang Chu vốn tưởng rằng Hạc Trùng Thiên ngăn cản hắn là bởi vì đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng lúc này nhìn thần sắc của hắn, lại dường như cũng vô cùng kinh dị, dáng vẻ ngoài dự liệu. Giang tiểu tử! Bắt lấy bọn chúng! Không đợi Giang Chu nói chuyện, trong hỗn loạn, chỉ nghe một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Âm thanh này là của hư bồng hồ của người bệnh. Hắn không nói bọn họ là ai, nhưng trong đầu Giang Chu đã hiện lên Thôi Trình Lan và đạo nhân thành thật lúc trước nhảy vào vô cực uyên. Ngưng thần hướng về trong vực xem xét, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh hai người cực nhanh hạ xuống. Giang Chu cũng trì hoãn, tâm niệm vừa động, mặc niệm pháp chú. Một sợi dây thần ánh sáng lớn bằng ngón tay sáng lên. Khổng tiên thần thuật. Dây vàng hóa ánh sáng, bắn nhanh vào trong vô cực uyên. Trong hố sâu, mơ hồ truyền đến một tiếng hét to. Chỉ thấy kim thần trói một người, cuốn ngược trở về. Dây thần dính máu, bên trên buộc một con ác quỷ mặt ngoài có răng nanh, không phải Thôi Trừng Lan và đạo nhân trung thực. Hạc Xung Thiên ở bên cạnh kinh ngạc nói, là quỷ thế thân của Lưu Canh. Lưu Canh. Cái tên này nghe có chút quen tai. Suy nghĩ cả đời, Giang Chu lại ấn xuống, hiện tại cũng không phải là lúc truy hỏi điều này. Bóng người hư bồng hồ đã xuất hiện ở bên cạnh vô cực uyên, cũng nhìn thấy quỷ thế thân bị dây thừng vàng trói. Biết đây là thủ đoạn của Giang Chu, nhưng hiển nhiên là bị đối phương tránh thoát. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Giang tiểu tử. Ngươi lập tức đi ra ngoài, triệu tập tất cả mọi người túc tỉnh ti, vây quanh lối ra của đao ngục. Chỉ cần dám ló đầu ra, bất luận là người hay quỷ, đều giết không tha. Hư bồng hồ hiển nhiên giận dữ, ngày thường có vẻ bệnh tật, lúc này sắc mặt đỏ bừng, thậm chí có chút vặn vẹo. Giang Chu trong lòng cả kinh. Hiển nhiên đây là đã xảy ra chuyện cực kỳ ghê gớm, khiến cho người bệnh không có lý tưởng này cũng khó nén tức giận. Đừng nói nhảm nữa. Đi mau. Hư bồng hồ thấy Giang Chu còn đứng tại chỗ, phẫn nộ quát to một tiếng, cũng không còn quản hắn nữa, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào trong vô cực uyên. Đây là muốn đích thân đuổi theo bắt hai người kia. Hạc Trùng Thiên không biết nghĩ tới điều gì, thò đầu hét lớn, hư tướng quân, nếu Hạc mổ ra tay, có thể triệt tiêu thời hạn thi hành án mấy năm hay không? Nếu ngươi có thể giúp Giang tiểu tử bình định loạn này, lão tử trực tiếp thả ngươi ra ngoài. Trong vực xa xa truyền đến tiếng hét to tức giận không giảm của hư bồng hồ. Hạc Trùng Thiên trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Hắn trực tiếp vươn tay nắm lấy cánh tay của Giang Chu, đi. Trên đường sẽ giải thích cho ngươi sau. Hắn được bệnh phu hứa hẹn, dường như còn tích cực hơn cả Giang Chu. Bệnh phu nổi giận, khiến Giang Chu biết tình thế nghiêm trọng, cũng không dám trì hoãn nữa. Hai người như thiểm điện, men theo hành lang đi ra ngoài. Trên đường đi lại không có nửa điểm trở ngại, cũng không thấy huyết giáp nhân đi ra. Nhưng trên vách động, đã hiện ra từng miếng Phật chú kim sắc, phản âm sướng vang. Dường như toàn bộ đao ngục đều vận chuyển, cấm chế nổi lên, lao ngục xâm nhập dưới lòng đất này, toàn bộ biến thành một thế giới kim tinh. Tiểu súc sinh Thôi Trừng Lan kia, 89/10 là muốn thông qua vô cực uyên tiến vào U Minh Hoàng Tuyền. Chỉ là lão tử không nghĩ tới, hắn lại có bản lãnh làm ra động tĩnh như vậy, còn thuyết phục Lưu Canh, gần nửa số người chấp đao lại cũng dám đi theo hắn tạo phản. Trên đường đi, Hạc Trùng Thiên vội vàng nói với hắn. Nhưng cũng không rõ ràng, không biết chân tướng. Kẻ nào? Một đường thông suốt, lấy tốc độ của hai người, rất nhanh đã đi tới lối ra của đao ngục. Bên ngoài vang lên tiếng hét to. Hơn 10 đạo đao cương màu máu đánh úp lại vào đầu hắn như mưa rào. Là ta. Giang Chu vung tay lên, thải ất ngũ yên la ngăn trước mặt hai người. Đao cương như bão tố đều tiêu tán trong mây khói năm màu. Giang đại nhân. Cửa ra của đao ngục đã tụ tập rất nhiều đô úy, tuần yêu vệ. Đại nhân. Cuối cùng ngài cũng đi ra rồi. Giang Chu xuất hiện từ cửa lao, đám người Túc Tỉnh Ti hội tụ nơi này nhao nhao đại hỉ. Đám người Ngu cũng bước nhanh vây quanh. Giang Chu ứng phó vài câu, mới tìm được chỗ trống nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mai Tư Thừa đâu? Ngu cũng nói, chúng ta còn chưa biết, vừa rồi đột nhiên đất rung núi chuyển, Mai Tư Thừa liền để chúng ta canh giữ ở chỗ này, đề phòng có biến, đợi đại nhân đi ra chủ trì đại cục, liền vội vàng rời đi. À, đúng rồi, ta thấy phương hướng Mai Tư Thừa đi, tựa hồ là Tôn Thắng Tự. Đại nhân, có phải trong Đao Ngục có biến cố gì hay không? Ngu cũng nói xong, hỏi ngược lại Giang Chu. Giang Chu liền biết Giang ngoài này căn bản không biết trong Đao Ngục xảy ra chuyện gì. Mai Tư Thừa đoán chừng là đi mời Cao Tăng Tôn Thắng Tự đến hỗ trợ trấn áp loạn tử. Năm đó Đao Ngục này được Tôn Thắng Tự giúp đỡ xây dựng lại, bây giờ người chủ sự chân chính trong ti, mấy vị Tỉnh yêu tướng quân kia đều không có mặt. Chỉ có một tiền tướng đã nghỉ hưu nhiều năm, còn đuổi vào trong Vô Cực Uyên. Ngoại trừ mời Tôn Thắng Tự, đoán chừng Mai Tư Thừa cũng vô kế khả thi. Các ngươi mang nhân thủ dưới trướng, các nơi yếu hại của thủ ti. Ngu cũng, ngươi điểm ra 200 hảo thủ, 10 người một đội, tự mình tản ra, bày ra trảm yêu trận, cùng ta lưu thủ nơi đây, nhưng có yêu ma mạo hiểm, lập tức trảm không tha. Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh, đã bắt đầu sắp xếp, liên tiếp hạ lệnh. Uy vọng của hắn ở Túc Tỉnh Ti vốn đã cực cao, không ai không phục. Mọi người có người tâm phúc, cũng không tiếp tục ngăn ở chỗ này như ông vỡ tổ nữa, nhào nhào lĩnh mệnh. Tiểu tử, ngươi ẩn giấu đủ sâu, tiểu tử ngươi không phải là Tỉnh yêu tướng quân đấy chứ? Không thể nào, người mới bao nhiêu tuổi? Đợi đám người Túc Tỉnh Ti không có nửa điểm chần chờ, đều tự lĩnh mệnh rời đi. Hạc Trùng Thiên tiến đến bên cạnh Giang Chu, thấp giọng nói. Vừa rồi hắn thấy thái độ của mọi người đối với Giang Chu, liền biết Giang Chu có uy vọng cực cao ở Túc Tỉnh Ti. Đây tuyệt đối không phải dựa vào gia thế bối cảnh gì có thể làm được. Trừ những tướng quân Tỉnh yêu kia, dựa vào một đao một kiếm của mình giết ra uy vọng, hắn còn chưa từng thấy có người nào có thể khiến những hung nhân Túc Tỉnh Ti này mỗi người đều cam tâm tình nguyện cúi đầu nghe lệnh như thế. Cũng không nghĩ ra có người nào có thể làm được. Tiểu tử này, địa vị chỉ sợ lớn hơn hắn phỏng đoán. Trước đám người, mấy thân tín của Giang Chu nghe được lời Hạc Trùng Thiên nói, đều bất mãn. Nghệ vệ cả giận nói, ngươi là người phương nào? Sao dám vô lễ với đại nhân như thế? Hạc Trùng Thiên tóc tai bù xù, mặt đầy râu quai nón, một thân quần áo đã sớm rách tung tóe, giống như vải vóc. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là tử tù từ trong Đao Ngục đi ra, mọi người làm sao sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Giang Chu xua tay nói, được rồi, vị này là Hạc Trùng Thiên, Hạc Đại Hiệp, là bản quan mời đến giúp đỡ. Hạc Trùng Thiên lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, lỗ mũi hướng lên trời, một bộ dáng ngạo nghễ. Tuy hắn là đại long đầu lục lâm của hai giang 72 huyện, trên giang hồ uy danh hiển hách, được người tôn sùng. Nhưng trong những người này, tuyệt đối không bao gồm người trong quan phủ. Nhất là người của Túc Tỉnh Ti và Đề Hình Ti. Người trong rừng xanh thấy người trong hai ti này, trên cơ bản đều là chuột thấy mèo. Cho dù là hắn, khi nào có thể ở trước mặt những người này thể hiện uy phong? Chỉ trong vài câu nói, đám người Ngu cũng đã dựa theo mệnh lệnh vừa rồi của Giang Chu, bố trí mọi người xung quanh cửa vào Đao Ngục, vây kín nơi này. Giang Chu nhìn thoáng qua, thoáng yên tâm. 20 đội trảm yêu trận, đủ để ứng phó đại đa số yêu ma, ngay cả là tam phẩm yêu thánh, cũng không có khả năng dễ dàng phá vòng vây, huống chi còn có hắn cùng Hạc Trùng Thiên ở đây. Suy nghĩ một chút lại nói, bên phía sở nhân có động tĩnh gì không? Lời này vừa nói ra, Ngu Củng và đám người Phùng Trần Mân Vệ đều lộ ra sắc mặt vừa phẫn nộ vừa khinh bỉ. Ngu Củng hừ lạnh nói, đám mọi rợ nam sở này có thể có động tĩnh gì? Bọn chúng chỉ mong sao chúng ta gặp chuyện không may, phái người tới tiếp quản Túc Tỉnh Ti. Phùng Trần ở bên cạnh giải thích nói, đại nhân, lúc ngài bế quan, nam sở phái người tới vài lần, mặc dù không nói rõ, nhưng đều đang khuyên Mai đại nhân dẫn Túc Tỉnh Ti góp sức. Hơn nữa còn nhiều lần phái người tiếp xúc huynh đệ trong ti, muốn thuyết phục bọn họ, hiệu lực vì sở vương. Nếu không phải có chỗ cố kỵ, sợ là sẽ không dùng thủ đoạn ôn hòa như vậy. Nếu Túc Tỉnh Ti xảy ra sự cố, chỉ sợ bọn họ sẽ có cớ, trực tiếp dùng sức mạnh tiếp quản Túc Tỉnh Ti. Không chỉ như thế, Mai Ti Thừa vừa mới rời đi, nam sở đã điều khiển đại quân, lấy lý do phòng ngừa yêu ma chạy ra làm loạn, ngăn cách phạm vi mấy chục dặm bên ngoài Túc Tỉnh Ti, không cho ra vào. Hừ! Có người cả giận nói, ta thấy động tĩnh lần này chính là do đám người sở dở trò quỷ, bằng không ai có lá gan lớn như vậy. Giang Chu nghe xong, ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Bọn họ nói, cũng không phải là không có khả năng. Bất kể là ai cầm quyền, Túc Tỉnh Ti quả thật cũng không thể khinh động. Nhưng lưu lại Túc Tỉnh Ti, cũng có rất nhiều phương thức. Nếu có thể hòa bình mà tiếp quản toàn bộ Túc Tỉnh Ti, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ là dám động vào Đao Ngục, vậy thì vi phạm với dự tính ban đầu. Động Đao Ngục, hậu quả so với động Túc Tỉnh Ti, càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa vừa nghĩ tới ở trước Vô Cực Uyên, hành động của tên mặt trắng kia, hắn đã cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Bất kể thế nào, cứ theo tình hình này, cho dù chuyện này không liên quan tới Nam Sở, biến cố lần này cũng không trông cậy được vào đối phương. Túc Tĩnh Ti không chết một nửa người, không bị bức đến tuyệt cảnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay. Điều động đại quân, phong tuyệt Túc Nghiêm Tĩnh Ti, quả thật có ý phòng ngừa yêu ma làm hại, nhưng chỉ sợ cũng là muốn cô lập, bức bách Túc Tĩnh Ti. Oanh! Ầm ầm! Chỉ nói mấy câu, đột nhiên lại có từng đợt nổ mạnh, tiếp theo đất rung núi chuyển. Động tĩnh còn lớn hơn so với vừa rồi. Tất cả mọi người đứng không vững, ngoại trừ Giang Chu và một số ít người, gần như đều thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Răng rắc, răng rắc. Không đợi động tĩnh bình ổn, mọi người liền phát hiện mặt đất dưới chân đột nhiên rạn nứt. Chỉ trong chớp mắt, vô số vết nứt lan tràn như mạng nhện. Từng tia từng sợi khí lưu màu đỏ đen từ đó phun ra ngoài. Hạt trùng thiên biến sắc, huyết sát. Sắc mặt những người khác càng khó coi. Không ai hiểu huyết sát tràn ra hơn bọn họ, đại biểu cho cái gì. Đây là huyết khí của yêu ma, sát khí, oán khí kết hợp, cả người lẫn vật chạm vào, nhẹ thì bệnh nặng điên dại, nặng thì chết thảm. Cho dù là người trong Túc Tĩnh Ti bọn họ, bình thường ít khi lấy huyết sát luyện công, nhưng cũng không thể tùy tiện hấp thu, nếu không hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Điều này hiển nhiên là từ trong đao ngục tiết ra. Giang đô đao ngục tồn tại vô số năm tháng, bên trong cũng không biết giam giữ bao nhiêu yêu ma, càng không biết có bao nhiêu yêu ma chết ở bên trong. Khí huyết sát tích góp nhiều đến mức khiến người ta nghĩ tới thôi đã tê cả da đầu, nếu mất đi trấn áp, không ai dám nghĩ tới hậu quả đó. Ngay khi huyết sát phun ra, Giang Chu phất tay đem Thái Ất Ngũ Yên La tản ra. Khói mây năm màu trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Túc Tĩnh Ti. Các ngươi thủ vững ở đây. Hạc đại ca, làm phiền ngươi tọa trấn nơi này. Giang Chu nói xong, liền đạp không bay lên. Nói đến cũng không biết là hắn may mắn hay là xui xẻo, việc này hắn quen thuộc. Một màn này giống như đã từng quen biết, cơ hồ không khác gì so với Túc Tĩnh Ti quận Ngô lúc trước. Nếu không có gì ngoài ý muốn, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cơ bản đều rõ ràng. Yên tâm. Chỉ cần Hạc Mỗ còn một cái mạng, không ai có thể làm càn ở đây. Hạc Trùng Thiên lớn tiếng đáp lại một câu, nhìn lướt qua mây khói năm màu chung quanh, nhìn Giang Chu đã độn không mà đi, trong lòng lại thầm nói. Tiểu tử này, đúng là có thể giấu. Hắn đột nhiên có loại cảm giác, ở trong đao ngục Giang Chu gọi hắn đại ca, không phải Giang Chu chiếm tiện nghi của hắn, mà là mình chiếm tiện nghi. Lại nói đến Giang Chu phá không mà đi, trong chốc lát đã đi tới trên không gian trạch. Tâm niệm vừa động, Thái Âm Kỳ Môn đại trận bố trí trong gian trạch liền vận chuyển. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân ở hư không như ẩn như hiện, năm tòa Lạc Thần Phường nở rộ ánh sáng nhạt. Hắn an trí tòa nhà ở trên đao ngục không xa, nếu như đao ngục thật xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hả? Giang Chu cảm thấy hơi buông lỏng, lập tức trong lòng có cảm giác. Hắn nhìn thấy xung quanh nhà mình có không ít người ẩn núp trong bóng tối. Những người này giống như đang giám thị nhà của hắn. Hơn nữa rõ ràng đều biết hắn, thấy hắn xuất hiện, liền vô thanh vô tức rút lui. Nếu không phải như vậy, Giang Chu cũng không nhất định có thể phát hiện. Giang Chu nhíu mày, tuy có lòng muốn giữ những người này lại, nhưng đao ngục đột biến, chuyện quan hệ trọng đại, hắn tạm thời cũng không để ý tới, đành phải ghi nhớ hình dáng khí tức của những người kia, tạm thời để ở trong lòng, đợi sau khi xong việc lại xử trí. Thân ở không trung, tâm nhãn mở rộng, dò xét xung quanh. Quả nhiên phát hiện có mảng lớn quân binh, đem vùng này phạm vi hơn 10 dặm, đều nghiêm nghiêm thực thực vây quanh. Túc Tĩnh Ti vốn không phải là phố xá sầm uất, xung quanh chỉ có một vài nha môn quan phủ, lúc này cũng đã sớm dời đi. Giang Chu hiện tại cũng lười để ý, có những quân binh này ở đây, có thể bớt được rất nhiều tay chân của hắn, ngược lại là chuyện tốt. Lập tức đứng giữa hư không, hai mắt nhìn chằm chằm ra khỏi cửa đao ngục. Trong lòng thầm lặng điều tra bốn phía, đề phòng lại có dị biến. Không bao lâu, khí huyết sát từ trong khe nứt trên mặt đất tiết ra đã bao phủ cả Túc Tĩnh Ti nha. Bị Thái Ất Ngũ Yên La bao bọc, không cách nào lan tràn ra phía ngoài. Quả nhiên, giống như hắn gặp được ở Túc Tĩnh Ti Ngô quận. Trong huyết sát nồng đậm, rất nhanh đã truyền ra tiếng yêu ma kêu gào thê lương. Ha ha ha ha. Ra rồi. Cuối cùng cũng ra rồi. Túc Tĩnh Ti. Túc Tĩnh Ti. Hư Bồng Hồ. Ta muốn mạng của ngươi. Thường diệt pháp. Ngươi trấn áp ta trăm năm, ta muốn rút gân đoạn cốt, diệt hình luyện hồn của ngươi. Nếm hết cực hình trên thế gian. Quy Nam Nhạn. Vệ Bình Sinh. Hai người các ngươi hao tổn tâm cơ, gian toán ta, bây giờ còn không phải để ta đi ra. Ha ha ha ha. Ta xem hai tiểu súc sinh các ngươi hôm nay còn cản ta thế nào. Trong đó xen lẫn rất nhiều tiếng cười to càng rỡ, giận dữ. những yêu ma này bị trấn đau ngục đã lâu, một khi thoát ra, nhìn thấy ánh mặt trời, vui đến quên cả hình. Oán hận tràn ngập, càng cần lấy máu của Túc Tĩnh Ti để tẩy. Nhất là mấy giọng nói trong đó khiến Giang Chu càng ghé mắt. Mấy cái tên được gọi trong miệng chúng, ngoại trừ Hư Bồng Hồ ra, ba cái khác chính là ba đại tỉnh yêu tướng quân đương đại của Giang Đô Túc Tĩnh Ti. Có thể có quan hệ với mấy người này, phải làm phiền bọn họ tự mình ra tay, tuyệt đối không phải hạng người dễ dàng. Nghe lời này, đều là lão yêu lão quái không biết từ lúc nào. Một trong số đó, nếu không phải hắn cùng ngôn dọa người, có thể khiến hai đại tỉnh yêu tướng quân Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh liên thủ, còn phải sử dụng quỷ kế mới có thể trấn áp, chỉ sợ ít nhất cũng là một vị chí thánh. Giang Chu rùng mình, hóa thân Lý Bạch trong tử phủ đã nương theo bài xích của Thái Âm đại trận, lặng yên không một tiếng động đi ra. Hóa thân Bao Long Đồ tọa trấn trong phủ Khai Phong, cũng thu trở về, biến hóa tướng mạo Đinh Bằng, lại lần nữa đi ra. Loại tình trạng này, Bao Long Đồ hiển nhiên không có Đinh Bằng dùng tốt. Hừ. Ông đây ở đây, ai dám làm càn? Hai cổ hóa thân vừa ra khỏi đại trận, liền nghe một tiếng hét to. Hạt động thiên kiếp chưởng. Khạc khạc khạc khạc khạc. Chỉ nghe một tiếng hạt kêu càng to, phản phất như bay thẳng lên chín tầng mây. Một con huyết hạt phóng thẳng lên trời. Hai cánh dang rộng, dài đến vài chục trượng, che khuất bầu trời. Vùng trời xoay quanh, lại giống như lưu tinh rơi xuống đất, mang theo thanh âm thanh minh, hướng phía mảnh huyết sát nồng đậm kia đáp xuống. Giang Chu liếc mắt liền nhìn thấy, bên trong huyết hạt kia là thân ảnh Hạc Trùng Thiên. Hai cánh tay như huyết hạt dương rộng, thành chưởng, như cánh khổng lồ vỗ, đẩy tới phía trước. Huyết ngô kinh khủng phô thiên cái địa tràn ra. Bên trong Thái Ất Ngũ Yên La, chưởng thế bao trùm, phòng ốc, mặt đất im ắng, trong nháy mắt đều sụp đổ xuống. Hiện ra hai cái chưởng ấn nửa người rõ ràng, có đường kính mấy chục trượng. Huyết tương sền sệt chảy dọc theo khe hở trên bàn tay. Dưới một chưởng này, liền có mấy chục yêu ma biến thành thịt vụn. Cuồng đồ từ đâu tới? Hôm nay chính là ngày đại hỷ của Hoàng Vân Đại Tiên ta, sao dám quấy nhiễu hứng thú của ta? Chỉ nghe một tiếng cười âm trầm, một đoàn mây vàng đột nhiên dâng lên, cuốn tới Hạc Trùng Thiên. Ha ha ha ha! Hoàng Vân lão yêu! Người không ra người không ra quỷ, cũng dám tự xưng đại tiên. Ta cũng cười chết mất. Hạc Trùng Thiên không sợ chút nào, thân hình khẽ động, huyết hạt xoay quanh, không lùi mà tiến tới. Nhào tới Hoàng Vân. Oanh. Cả hai va chạm, cương khí cuồng mãnh tứ tán, yêu sát cuồn cuộn, phòng ốc tồi tàn, ngay cả mặt đất cũng bị lăn không gọt đi vài tấc. Hạc Trùng Thiên quyền chưởng song tuyệt, hai tay quyền chưởng biến hóa, ẩn ẩn có hạt ngao chi tướng hiện lên tại hư không, chiêu chiêu cương mãnh bá đạo, đánh cho đoàn kia mây vàng tứ tán, chỉ phát ra oa oa quái khiếu. Bất quá mây vàng phun trào, tán đi lại trong nháy mắt tụ hợp, tựa hồ cũng không bị hao tổn. Hạc Trùng Thiên quyền chưởng bá đạo, nhất thời cũng khó có thể chế phục, nhưng Hoàng Vân yêu muốn yêu hắn cũng là khó có thể. Hai bên muốn phân ra thắng bại, sợ là không thể quyết định trong thời gian ngắn. Giang Chu thấy Hạc Trùng Thiên có thể ứng phó yêu này, liền tạm thời dời ánh mắt đi. Ha ha ha ha. Lượng bạc chiếu bạch mã, lộc cộc như sao băng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Cười to một tiếng, hóa thân Lý Bạch đã hóa thân thành sao băng, rơi vào trong huyết sát. Bạch Y Ngân kiếm, một người một kiếm, nhàn nhã dừng bước trong quần yêu, một bước một dứt. Chỉ trong chốc lát, thi thể ma cốt nằm trên mặt đất, một đám tuần yêu vệ kinh hãi, áp lực giảm mạnh. Danh tiếng Trích Tiên Nhân, sớm đã mọi người đều biết hắn là đồng môn của Giang Đại Nhân, thấy phong thái này, sĩ khí càng đại chấn. Có đại yêu thấy vậy định ra tay giết Lý Bạch, nhưng thường khi động thủ lại thấy hàn quang lóe lên, đã không còn biết gì nữa. Người bên ngoài chỉ thấy Loan Nguyệt trong hư không liên tiếp đột hiện, yêu ma ngăn ở phía trước liền chia làm hai nửa, thân hồn câu diệt. Giang Chu vẫn đứng yên giữa không trung. Hắn phát hiện tình huống dường như cũng không có xấu như trong tưởng tượng của hắn. Yêu ma chạy ra rất có hạn, sợ là không đủ số lượng 100 yêu ma trấn áp chân chính trong đao ngục. Có Hạc Trùng Thiên và hai cổ hóa thân của mình, cộng thêm đại trận trảm yêu của tuần yêu vệ, đã có thể ổn định thế cục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết lại là mấy tồn tại trước đó mở miệng cuồng ngôn, cũng không xuất thủ. Bọn chúng kêu gào đến điên cuồng, nhưng dường như trong lòng có cố kỵ, ẩn núp. Phật đỉnh tôn thắng vô lượng. Ngay lúc phía dưới đang ngáy loạn, chợt nghe vài tiếng Phật hiệu. Mấy chục đại hòa thượng xuất hiện giữa không trung, vây quanh Túc Tĩnh Ti, hư không dựng thành một vòng. Trong đó liền có người quen cũ của hắn, Diệu Hoa Tôn Giả cùng Hồng Y Pháp Vương. Vương Triều Hồng Y Pháp nhếch miệng cười ngượng ngùng. Diệu Hoa Tôn Giả nhìn về phía hắn, gật đầu, sau đó quay đầu nhìn xuống phía dưới. Mắt thấy phía dưới đã máu thịt thành bùn, huyết tương như vũng nước, không khỏi nhướng mày. Phật mẫu từ bi. Phật đỉnh tôn thắng vô lượng, Phật mẫu từ bi. Diệu Hoa Tôn giả khẽ nói một tiếng Phật hiệu, nói với Giang Chu, Giang cư sĩ, có thể lệnh cho mấy vị cư sĩ kia tạm thời dừng tay không? Cho dù là yêu ma, tự ý tạo sát nghiệp như thế, cũng chỉ là tăng thêm một thân ác nghiệp, Giang cư sĩ trời sinh tuệ căn, Phật duyên thâm hậu, thực không đáng bởi vậy dơ bẩn pháp tính. Chỗ hổng nơi đây, lão tăng sẽ cùng chúng tăng chùa kiệt lực lấp kín, nhất định sẽ không để cho bọn hắn chạy thoát. À, Giang Chu vui vẻ. Lúc này, còn nói Phật tính từ bi gì với hắn? Giang Chu không tin hòa thượng này thật sự là hạng người nhân từ nương tay gì, 89/10 là còn nhớ thương mình, là thời khắc muốn độ hắn. Tốt, nếu ngươi có thể đuổi hết những yêu ma này về đao ngục, bản quan giữ lại một mạng cho chúng nó thì có làm sao? Hắn ngược lại muốn xem, hòa thượng này dựa vào cái gì dám nói mạnh miệng như vậy? Nghe được Giang Chu nói, Đinh Bằng và Lý Bạch phía dưới quả nhiên ngừng giết chóc. Túc Tỉnh Ti chúng cũng chỉ kết trận tự bảo vệ mình, chậm rãi hạ sát thủ. Chỉ còn lại Hạc Trùng Thiên và Hoàng Vân Yêu kia giống như đánh ra chân hỏa, căn bản không dừng được. Diệu Hoa Tôn giả thấy Giang Chu phối hợp như thế, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên, bởi vì mọi người chậm lại, một đám yêu ma phá ngục được chỗ trống, cũng không dám dây dưa với Túc Tỉnh Ti nữa, nhào nhào điên cuồng chạy trốn. Các tăng, theo ta bố Đại Bạch Tán che pháp giới. Diệu Hoa Tôn không dám thất lễ, hai tay đưa ra, một cái lọng trắng lớn nhẹ nhàng bay ra. Giữa không trung, xoay chậm chậm. Tôn Thắng chúng tăng, nhao nhao ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay hợp thành chữ thập, miệng tụng kinh văn. Nam mô Tôn Thắng Phật đỉnh Thiên Mẫu. Hết thảy Phật tướng vô thượng đỉnh, hóa thân vi diệu hiện Thiên Mẫu. Uy đức vô địch Bạch Tán cái, tên gọi Phổ Văn ta đỉnh lễ. Vô tướng chi ma, có oan của tướng, nhật nguyệt tinh đấu, các thần bảo vệ. Từng trận Phật chú phạm âm nhất thời sướng vang hư không, truyền khắp thiên địa tứ phương. Miên miên dày đặc, hùng vĩ mênh mông. Tiếng kinh vang vọng, quanh thân chúng tăng Tôn Thắng đều nổi lên kim quang. Diễm luân đỏ đậm vần quanh chúng tăng, chậm rãi dâng lên. Kim quang, diễm quang đang xen, hư không chiếu lên điểm điểm tinh huy kim hồng. Giống như vật đổi sao dời, ban ngày biến thành đêm tối. Từng hư ảnh Phật đã hiện lên từ trong màn đêm đen kịt. Trên trời, dưới đất, bốn phương tám hướng đều là từng vị Phật Đà. Giống như các tăng Tôn Thắng, vòng quanh ô che trắng lớn, ngồi xếp bằng, miệng tụng kinh văn. Tiếng niệm kinh chú phản âm càng lúc càng lớn. Kim quang, xích diễm cũng càng ngày càng hừng hực, trong chốc lát liền lan tràn ra. Gần như toàn bộ Giang Đô Thành đều bị chiếu rọi giống như lưu ly hoàng kim, phản phất đặt mình trong cực lạc Phật quốc. Dân chúng trong thành đều bị chấn động. Trong đó không thiếu người như chí Phật quốc, như gặp chân Phật, kích động mừng như điên, nước mắt chảy ròng ròng, đầu rạp xuống đất, quỳ bái. Giang Chu hơi biểu môi. Những tặc ngốc này, luận tới trang bức bề ngoài, mê hoặc lòng người, quả nhiên là thiên hạ vô song. Theo thanh âm phạm âm kinh chú càng ngày càng hùng vĩ, kim quang xích diễm càng ngày càng hừng hực. Phật quang giữa thiên địa dường như đều ngưng kết thành thực chất. Biến thành từng mảnh kết tinh màu đỏ vàng hình lăng trụ, liền kết thành từng mảnh, kéo dài vô tận. Nghiễm nhiên là một mái vòm bằng hoàng kim lưu ly, bao phủ cả thiên địa này. Mặc dù Giang Chu không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cũng không khỏi thất kinh. Thủ đoạn như vậy, nếu như đem ra đối phó hắn, không cần kim đỉnh ra tay, đoán chừng cũng có thể vây chết hắn. Khó trách Tôn Thắng tự có thể có uy danh như thế, những tặc ngốc này đúng là có thủ đoạn. Nhưng mà, âm thầm kinh hãi, Giang Chu cũng nổi lên nghi hoặc. Vừa rồi trong đợt yêu ma đầu tiên chạy ra khỏi đao ngục, rõ ràng là có mấy lão yêu quái thượng tam phẩm, thậm chí rất có thể là chí thánh cảnh. Nhưng ra ngoài lúc mới ra phát tiết vài câu, vậy mà cứ như vậy tìm phục, cũng không biết giấu đi nơi nào. Mãi đến lúc này, các vị tăng Tôn Thắng đã bày ra pháp giới, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cái pháp giới Đại Bạch Tán này, uy lực phản phất vô cùng vô tận, không có hạn mức cao nhất. Chỉ là ý niệm này của hắn chuyển động trong chớp mắt, uy năng lại bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Nếu cho bọn họ thời gian tiếp tục đọc, sợ là chí thánh của pháp giới tới cũng chưa chắc có thể phá được. Giang Chu thậm chí có chút hoài nghi, mấy lão yêu quái kia không biết dùng thủ đoạn gì, vô thành vô tức phá thái ất ngũ yên la của hắn, đã sớm chạy. Ken. Ý nghĩ này của hắn vừa mới nổi lên, liền bỗng nhiên nghe một tiếng vang trầm trầm của kim loại vang lên. Giống như cái trống. Chỉ thấy một vệt kim quang từ lối vào đao ngục, phá vỡ trùng trùng điệp điệp huyết sát khí, phóng lên cao. Trong nháy mắt, kim quang liền thông thiên tiếp địa. Ra rồi. Ha ha ha ha. Đây là của lão tử. Lượng nhân xà vương. Chỉ là một con rắn nhỏ đê tiện, cũng dám mơ ước chí bảo, uổng cho ngươi tự xưng là lượng người, sao không biết tự lượng sức mình. Thật sự buồn cười. Sâu xanh trăm trượng. Ngươi thật sự cho rằng ỷ vào có Thừa Vân phủ quân bảo hộ, có thể không kiêng nể gì sao? tên hèn nhát Túc Tĩnh Ti không dám giết ngươi, hôm nay bản vương liền tới giết ngươi. Theo kim quang vọt lên, cũng có mấy luồng yêu phong đột nhiên cuốn lên. Mấy cổ yêu phong này cùng một chỗ, chỉ một thoáng cát bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Thân thể chúng tăng thắng tự kia đều là cùng nhau chấn động, ngoại trừ Diệu Hoa Tôn giả, Hồng Y Pháp Vương và một số ít tăng nhân ra, đều là phun ra một ngụm kim huyết. Ngay cả mái vòng hoàng kim lưu ly ngưng tụ như thực chất giữa thiên địa cũng rung lên bần bật. Chỉ trong một hơi thở này, liền xuất hiện đạo đạo rạn nứt, có nguy cơ nứt vỡ. Có thể thấy được mấy yêu ma đột nhiên xuất hiện này có bao nhiêu đáng sợ. Các tăng Diệu Hoa Tôn giả trợn tròn mắt, lưỡi như sấm, Phật mẫu từ bi, được các thần bảo vệ, sống chết có gì phải sợ. Chỉ cầu thế tịnh. Chúng tăng đều chấn động, pháp ấn trong tay biến hóa, lại hợp thành thập, trong miệng cùng vang lên tiếng sấm, Nam Vô Phật Đỉnh Tôn Thắng Thiên Mẫu. Nắp dù trắng bỗng nhiên chuyển động, dưới tán dù thất bảo lâm lan đinh đương, tỏa ra ánh sáng. Mái vòng hoàng kim lưu ly hơi rung động, vô số vết rạn không ngờ lại chậm rãi khép lại. Hả? Chiếu Linh phu nhân, tiểu nhi trong lòng, Thủy Thái Quý, nếu không ra tay, muốn hãm lại đau ngục, trọn đời không được thấy ánh mặt trời sao? Chỉ nghe tiếng gầm thét của hai yêu lúc trước. Sau một khắc, Giang Chu dường như cảm giác trong thiên địa đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, một trận tiếng hát yếu ớt truyền đến. Lắng chà, oan hồn trong khuê phòng. Máu và nước mắt, khắc cốt ghi tâm 300 năm. 300 năm, oan hận khó đền được tâm. Quay đầu nhìn, mây tỏa sương mù chôn âm dương giới. Vẽ tai nghe, tiếng trống để lộ thúc dục người. Cấp thiết, mượn gió lạnh đưa con về. Ta với ngươi nha, người quỷ đường xá sao tụ họp. Tiếng hát này sâu kín khóc, khi thì giống như khuê trung quán nữ, u hồn trong giếng, khi thì giống như tiểu nhi khóc lóc, bén nhọn chói tai. Giang Chu không tự chủ được nhắm mắt nghiêng tai. Hắn viết khúc cũng không ít, đối với khúc ở đây cũng có không ít hiểu biết. Giọng hát này là điệu hát, là loại nhạc thịnh hành ở Dương Châu. Trong âm thanh tuy quái, nhưng trình độ lại rất sâu, khiến người ta không tự chủ được mà mê mẩn. Không đúng. Giang Chu chấn động mạnh, tâm thần chợt tỉnh táo lại. Chỉ thấy chúng tăng Tôn Thắng hai mắt nhắm nghiền, mặt hiện vẻ dãy dụa thống khổ. Càng quỷ dị hơn chính là, khóe mắt của bọn họ đều chậm rãi chảy ra nước mắt. Huyết lệ. Ngay cả Diệu Hoa Tôn cũng không ngoại lệ. Hắn còn như thế, nói gì đến người khác. Giang Chu cúi đầu nhìn, lập tức muốn rách cả mí mắt. Bên trong huyết sát trùng trùng điệp điệp phía dưới, trảm yêu trận do Túc Tĩnh Ti bày ra, đã sớm tan rã không còn thành trận. Một đám tuần yêu vệ ở trong tiếng hát âm u, thất khiếu tràn máu, vẫn chưa phát giác, hoa chân múa tay, vừa khóc vừa cười. Thậm chí, trực tiếp giơ trảm yêu đao lên, vắt ngang cổ, huyết quang bắn ra, đầu người lăn xuống. Giang Chu nổi giận đùng đùng, thần lực của Hàng Long Phục Hổ lập tức dâng trào. Một hồi âm thanh xương cốt bạo phát ra như sấm nổ, cả người giống như được bơm hơi, lăng không tăng vọt hơn một trượng. Quần áo rách nát lộ ra thân trên trần như được đúc bằng đồng thau, giống như đao búa gọt tạc. Lật thiên chưởng. Một chưởng nâng lên, lại đột nhiên lật chưởng đè xuống. Vù. Chát. Không khí trong phương viên và dặm tựa hồ trong nháy mắt bị rút sạch, thanh âm bạo phá như sấm nổ rền. Hả? Thanh âm kinh sợ vang lên từ phía dưới. Yêu phong cuồng quyển tứ tán, tiếng khóc âm thanh cũng bỗng nhiên trì trệ. Oanh. Một chưởng ấn xuống, mặt đất trong phạm vi vài dặm lập tức ầm ầm vỡ nát, sụp đổ vài thước. Tiểu tử thối từ đâu tới? Dám can đảm cản trở chuyện tốt của gia gia ngươi, chán sống rồi. Yêu phong gào thét cuốn tới, trên không trung xuất hiện mấy bóng người. Một thanh niên cao gầy mặc áo xanh. Một người mặc quan y hai màu đỏ lam, đầu đội hắc quan, cưỡi một đầu cự thú kỳ dị, mắt đỏ, trảo đỏ, tai to, mũi đen dài ba trượng, nhìn giống như cự tượng. Một phụ nhân cung trang ung dung, trong ngực ôm một đứa bé trắng mập chỉ buộc một cái yếm đỏ. Còn có một con rắn lớn màu đen dài hơn một trượng, lại là mặt người đầu người. Giang Chu hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm, đầu vai lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, tay cầm rất nhiều tiên bảo. Trước tiên liền ném Độn Long trụ ra ngoài. Nghiền rống. Tam xích một côn, hiện ra kim trụ thông thiên. Vòng vàng loạn không, hai con rồng cuộn ra từ trên trụ, bay múa trên không trung. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã có thể hóa ra hai con rồng. Hắc. Hóa ra là ỷ vào tiên chân thiên phủ. Tiểu tử. Trở về tìm đại nhân nhà ngươi tới đi, những vật này ở trên tay ngươi thật sự là phung phí của trời, lấy ra đi. Hẳn tượng. Hống ô, trong đó trung niên mặc quan y màu đỏ lam kia nhẹ nhàng bay lên, cự tượng dưới trướng cái mũi dài dương cao, thét dài cao vút, trong trận long ngâm, lại không rơi xuống hạ phong chút nào. Bốn cái chân như trụ voi đạp mạnh hư không. thiên địa đều chấn động. Những tôn thắng tăng vốn đã bị thương nặng kia đều bị đánh rơi xuống giữa không trung. Keng. Trong tiếng rồng ngâm, hai con rồng cuộn tròn trên không lao xuống phía dưới trong huyết sát trùng trùng điệp điệp. Kim diễm cuốn tới, yêu ma hóa thành cho tàn thành từng mảnh. Long khẩu mở ra, đuôi rồng cuốn một cái, lại là một mảnh. Còn bản thân Giang Chu thì xông về phía con voi khổng lồ kia. Mặc dù trong lòng Giang Chu tức giận, nhưng lý trí lại không mất. Trong mấy lão yêu này, có ít nhất hai lão đều không dưới kim đỉnh lão quái, hiển nhiên không phải hắn có thể đối phó. Còn không bằng kéo dài thời gian, tận khả năng góp nhặt càng nhiều chân linh. Oanh! Mọi người ở đây thấy được Giang Chu lấy thân thể đối chiến với con voi lớn kia, cả hai chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ rung trời. Hả? Mấy lão yêu kia đều hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cự tượng đạp bốn chân, rung trời động đất, ngay cả chúng tăng tôn thắng tự cũng không chịu nổi lực đạp này. Tiểu tử này cứng rắn đụng vào, vốn cho rằng hắn điên rồi. Lúc này lại thấy nó không những có thể địa vị ngang với cự tượng ngược lại còn bị hắn đụng đến lung la lung lay, rút lui mấy bước. Người mặc quan phục màu đỏ lam kia càng khó có thể tin. Võng tượng của hắn là dị chủng trong thiên địa, dị lực kinh thiên, cho dù với đạo hành chí thánh của hắn, nếu chính diện đối đầu cũng không tránh khỏi phải chịu thiệt. Con mẹ nó, rốt cuộc ai mới là cự thú? Hống ô, võng tượng kia dường như cũng bị Giang Chu đụng phải, chợt giận dữ, mũi dài dương cao, điên cuồng vung về phía Giang Chu. Giang Chu không lùi mà tiến tới, sáu cánh tay cùng xuất hiện, trực tiếp ôm lấy mũi dài. Lên cho ta. Đôi mắt đỏ ngầu của võng tượng rất rõ ràng ngây người, sau đó bị Giang Chu ôm mũi dài quăng lên. Không chỉ có nó, quan y màu lam, thanh niên áo xanh, còn rắn đen đầu người, hai mắt đều dại ra, nhìn thuyền lớn như con kiến trước mặt, nắm lấy mũi dài của võng tượng, vung mạnh như chong chóng. Oanh! Giang Chu ném mạnh, cự tượng như sao băng ầm ầm rơi xuống đất, đập ra một cái hố to đường kính mấy chục trượng, sâu mấy trượng, bụi bay đầy trời. Ông kiếm ngân khẽ vang, một vòng kiếm quang xanh thẳm như nước, bên trong tràn ngập tiên thiên vô hình lục sát cương khí không gì không phá được, lóe lên một cái rồi biến mất trên không trung. Một trước một sau, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng, trực tiếp đâm vào đầu của võng tượng. Hống ô, một tiếng rú thảm, mũi dài võng tượng ầm ầm rơi xuống đất. Tru trảm tinh tượng, thưởng 72 thuộc địa sát. Ăn vào một. Cho tới giờ khắc này, trung niên mặc quan y màu đỏ lam kia mới phục hồi tinh thần lại. Tiên thiên lục yêu cương khí vô hình. Trong sự kinh hãi của hắn ta, mang theo oán hận và phẫn nộ nồng đậm. Mấy lão yêu còn lại cũng như thế. Được lắm. Thì ra là tiểu súc sinh của Túc Tỉnh Ti. Keng. Keng. Đang lúc gã ôm hận muốn ra tay, chỉ nghe hai tiếng kim thiết vang lên. Kim quang phóng lên tận trời lúc trước lại lan tràn mở rộng lần nữa. Mấy lão yêu biến sắc, không để ý tới Giang Chu nữa, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện bốn phía kim quang kia. Ngẩng đầu nhìn lên cái ô màu trắng lớn mà Tôn Thắng tự bày ra, trên đỉnh pháp giới màu vàng hiện lên vẻ chán ghét. À, con búp bê trắng mập trong lòng cung đấu phụ nhân kia, đột nhiên há mồm phát ra một tiếng kêu bén nhọn, liền thấy đỉnh công màu vàng giống như thủy tinh bỗng nhiên vỡ vụn. Phốc. Đám người Diệu Hoa vẫn luôn đau khổ chống đỡ, và cổ pháp giới đột nhiên phun ra kim huyết. Ngay cả là Diệu Hoa cũng không duy trì được, từ không trung rơi xuống. Diệu Hoa, bạch tán cái Phật pháp này của ngươi căn bản không tu đến nơi đến chốn, còn kém xa lắm. Trở lại trong chùa, ngươi liền đóng cửa diện bích, khi nào ngưng tụ pháp tướng bạch tán cái Phật, khi đó lại đi ra thôi. Một giọng nói già nua nhưng tràn ngập cuồng ý bỗng vang lên. Giang Chu vừa nghe, liền biết là lão tặc ngốc kim đỉnh. Cuối cùng lão già này cũng ra tay. Cự quy màu đen mang mái tóc rối tung, thân hình khô gầy kim đỉnh, chậm rãi từ hư không đi tới. Mấy lão yêu kia nhìn thấy hắn, đều là thần sắc biến đổi. Kim đỉnh. Ngươi cũng muốn tới cướp sao? Thanh niên áo xanh kia trong mắt vô cùng cảnh giác, căm hận nói. Kim đỉnh tôn giả cười ha ha nói, lão tăng không chỉ muốn cướp bảo bối, còn muốn giữ lại mấy người các ngươi. Nói xong, cũng không để ý mấy yêu vật trợn mắt nhìn nhau, quay sang cười nói với Giang Chu, tiểu tử, mấy ngày không gặp, tiếng cảnh như vậy, xem ra ngươi thân tàn đại bí a. Giang Chu mặt lạnh chống đỡ. Hừ. Kim đỉnh tôn giả cũng lơ đễnh, tiểu tử, không cần căng thẳng, đây là duyên pháp của ngươi, lão tăng sẽ không cướp của ngươi. Vẫn là câu nói kia. Theo lão tăng về chùa, được ta tôn thắng đại pháp, lão tăng liền đem bảo bối tiểu bối pháp hải kia trả ngươi, tiểu nương tử kia của ngươi cũng trả ngươi, nếu ngươi có ý, lão tăng đích thân tới U Lam Sơn cầu hôn sơn quỷ cho ngươi. Còn thay ngươi thu thập mấy tên tạp chủng thối này, đợi lát nữa đoạt bảo bối kia, cũng tặng cho ngươi, như thế nào? Diệu Hoa bị thương hấp hối, lúc này giãy dụa ngẩng đầu lên, mặt không còn chút máu, nhưng vẫn có một phen chấp lực nói, sư thúc, đệ tử Phật môn ta, không thể gần nữ sắc. Khụ, khụ. Còn chưa dứt lời đã ho khan không thôi. Lão Tăng Kim Đỉnh cười hắc hắc, cái gì mà không gần nữ sắc. Loại thanh quy giới luật này, ở chỗ lão Tăng đây đều là cứt chó thối. Không thể không nói, có thể khiến Kim Đỉnh lão Tăng nói ra lời này, bất luận kẻ nào trong thiên hạ đều đủ để kiêu ngạo. Nhưng Giang Chu lại nói những lời này vào tai trái, tai phải ra. Chỉ nghĩ làm sao mới có thể thu thập bọn người kia. Còn có, những lão yêu quái này, đến cùng đang tranh đoạt cái gì? Giang Chu căn bản không đi đáp lời lão quái này, trực tiếp chui vào bên trong trùng điệp huyết sát, một lòng điều khiển bàn long tru sát yêu ma bỏ trốn. Được hắn và động long thung tương trợ, đám người túc tỉnh vừa thoát ra khỏi ảnh hưởng của xướng khúc quỷ dị kia, lại chậm rãi vãn hồi xu hướng suy tàn, bắt đầu trấn áp quần ma. Mà mấy lão yêu lão ma lúc này đều đang vây quanh thông thiên kim quang, vừa tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kim quang, vừa đề phòng Kim Đỉnh tôn giả. Cầm đệ tử người khác đi làm nhân tình, Kim Đỉnh lão tặc, người không khỏi quá phúc ta đi, không hổ là bản sắc Phật môn. Đột nhiên, một thanh âm giống như trên chín tầng trời vang lên. Trong pháp giới đại bạc tán của Tôn Thắng Tự, trên mái vòng hoàng kim lưu ly, đêm tối lay động. Phản phất ngàn vạn tinh thần đều đang rung động. Chỉ vì sự xuất hiện của một người. Đêm tối bị xé mở như màn che, ban ngày tái hiện. Nhật Nguyệt cùng tỏa sáng với người kia, ngôi sao cũng rung chuyển theo người kia. Nhật Nguyệt tinh thần rủ xuống, đều là nghênh đón một người này. Người này mặc một bộ váy dài tay áo rộng màu tím vân anh. Tiên phong làm bạn, như mây trôi cuốn lên, sóng biếc lay động. Tóc mây vấn cao, trâm cài nhiên, kim tinh làm xương, châu ngọc làm điểm. Ở trong hư không từng bước một đạp đi, nhẹ nhàng lay động, hoàng bộ rực rỡ, mơ hồ có tinh tú khắp trời, có tượng phong lôi sơn trạch vần quanh. Khí độ phong thái như vậy, cho dù là trên chín tầng trời sợ cũng khó tìm. Giữa trần thế, chỉ có một người này. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ. Là nàng. Mấy lão yêu đứng chung quanh kim quang kia, đều là thần sắc kịch biến, thốt ra. Cho dù là Kim Đỉnh tôn giả mắt không còn con, cuồng vọng tới cực điểm, thấy người này thần sắc cũng hơi dừng lại, trong đôi mắt đục ngầu nổi lên từng tia ánh sáng nhàn nhạt. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ. Giang Chu rùng mình. Trên mặt người tới bao phủ một tầng tinh quang, khiến người ta không thể thấy rõ khuôn mặt của nàng. Giống hệt hóa thân nguyên thần của giáo chủ Huyền Mẫu giáo mà hắn từng thấy. Nhưng khí độ phong thái này lại xa xa không phải lúc ấy chứng kiến có thể so sánh. Chỉ nhìn một cái, hắn đã cảm thấy tâm hồn dao động, nhiếp tâm hồn phách, căn bản không dám nhìn nhiều. Đây chính là mấy người đứng đầu trong thiên hạ, một trong hồng trần tam tiên. Giang Chu vốn cho rằng mình còn cách đỉnh cao thế giới này một khoảng cách, nhưng đã không phải là xa không thể chạm. Cho dù là bị thua thiệt dưới tay Kim Đỉnh lão quái, hắn cũng tin tưởng vững chắc điểm này. Đồng thời trong lòng cũng không có bao nhiêu e ngại, bởi vì hắn tự cao với lá bài tẩy của mình. Nhưng lúc này thấy chân thân Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ, hắn mới biết được ý nghĩ của mình buồn cười bao nhiêu. Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, nhìn nhiều một chút cũng không chịu nổi, còn nói gì chênh lệch. Căn bản không có ý nghĩa. Giang Chu thậm chí có loại cảm giác, Huyền Mẫu giáo chủ này đã không ở dưới Quan Nhị gia. Ít nhất, trước đó Quan Nhị gia hai lần hiển thánh, cho hắn cảm giác cũng không có mạnh hơn người trước mắt này bao nhiêu. Người như vậy, thế mà chỉ là tiên nhân chốn hồng trần. Giang Chu khó có thể tin. Nếu ngay cả người như vậy cũng không thành được tiên, còn có người nào có thể thành tiên? Thậm chí hắn còn phỏng đoán một loại khả năng, cũng không phải nàng không thành tiên được, chẳng qua là nàng không muốn thành tiên. Giang Chu càng muốn tin tưởng loại khả năng này hơn. Trong lòng Giang Chu kinh hãi, thậm chí không tự chủ được sinh ra một tia chán nản. Kim Đỉnh tôn giả đã hơi nheo hai mắt lại, nói với Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ, thế nào? Ngươi cũng muốn lội vũng nước đục này. Ánh sao lưu chuyển, âm thanh cao vút truyền ra từ trong đó, giống như có thần dụ từ trên chín tầng trời giáng xuống. Đấu đỉnh chính là thiên đường 4 ngày cho Phật Đà giáng sinh, lưu lại khi chuyển luân thánh vương thành đạo, bên trong cất giấu bí mật thành đạo của Phật Đà, chỉ bảo như thế, đối với bản tôn mà nói cũng có lợi ích lớn, sao lại không đến? Đấu đỉnh. Giang Chu phía dưới rùng mình. Đây không phải là yêu ma thượng tam phẩm trên danh sách cầm đao của hắn sao? Nếu không phải trận ngoài ý muốn này, qua 2 ngày nữa, hắn sẽ chém đầu đỉnh kia. Thứ này lại có lai lịch lớn như vậy. Ngay cả nhân vật như Kim Đỉnh lão quái, Huyền Mẫu giáo chủ đều muốn nhanh chóng. Huống hồ, tới cũng không chỉ là bản tôn. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ lại khẽ cười một tiếng, đột nhiên chuyển hướng một phương. Giọng nói trong trẻo như nhạc, lại có mấy phần ý vị tung tăng như chim sẻ, nữ la, đã đến rồi, sao không hiện thân gặp mặt? Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên vài tiếng sấm vang dội, bởi vì Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ hiện thân mà quay về thiên địa 3 ngày, lại đột nhiên trời u ám, âm ầm ầm trầm thấp. Tiếng sấm rền vang, gió mát thổi, mưa rơi lả tả, chỉ trong chốc lát, trời đất mưa phùn như tơ, liên miên dày đặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Đô thành giống như đặt mình vào trong núi rừng rộng lớn u tối vô biên. Có tiếng sấm cuồn cuộn, mưa rơi mịt mù. Có gió thổi vù vù, lá rụng tiêu rơi xuống. Có hổ báo gào thét, xuyên thấu màn đêm trầm trầm. Mọi người giật mình, nhìn về phía Huyền Mẫu giáo chủ. Chỉ thấy xa xa trên một tòa cô phong, có loáng thoáng thân ảnh, đứng một mình trên đỉnh núi. Mây mù dưới chân tan ra, thư quyển chuyển. Ban ngày hôn ám, giống như đêm tối. Ra. Một tiếng giả thú gầm nhẹ, người trên núi đúng là nghiêng người cưỡi trên một con báo đỏ. Chỗ đó, càng là âm u nặng nề, tối tăm mờ mịt. Cảnh tượng như vậy vốn nên là thanh lãnh âm trầm, mờ mịt thê lương, khiến người ta áp lực. Nhưng người nọ lại như đại địa dày nặng, như bầu trời rộng lớn, như thiên địa, có thể bao dung vạn vật. Càng ẩn chứa sinh cơ vô hạn có thể tẩm bổ vạn vật. Thanh lãnh giống như cửu thiên huyền mẫu giáo chủ, nhưng hoàn toàn khác với cửu thiên huyền mẫu giáo chủ cao huyên không thể phạm. Sự bao dung, sinh cơ của nàng đều khiến người ta không tự chủ được, sinh lòng thân cận. Đây là cảm giác thân cận tự nhiên bẩm sinh. Đây là cảm giác lúc Giang Chu nhìn thấy người nọ. Hơn nữa loại cảm giác này không xua đi được. Hắn liền biết, lại là một nhân vật tuyệt đỉnh giống như cửu thiên huyền mẫu giáo chủ, đạo hạnh đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. U Lam Sơn Quỷ. Kim đỉnh tôn giả thì thào nói, chợt cất tiếng cười điên cuồng, ha ha ha ha. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Hắn liên tiếp kêu ba tiếng tốt, râu tóc tung bay, trên mặt hiển lộ vẻ tùy ý, lại không biết vì sao hắn lại khen hay. Sơn Quỷ. Người này chính là nương nương trong miệng Tiết Chỉ đã từng nói, U Lam Sơn chi chủ, Sơn Quỷ. Giang Chu trong lòng cả kinh. Yêu nữ này có chỗ dựa lớn như vậy, khó trách nàng dám gây họa khắp nơi. Kim đỉnh, Tiết Khoa đâu? Trên đỉnh núi xa, truyền đến tiếng người kia. Ha ha ha ha. Người muốn cứu nữ hoa tử kia. Kim đỉnh tôn giả cười to nói, vậy sẽ khiến ngươi thất vọng. Nữ hoa tử lão tăng kia đã hứa gả cho tiểu tử này. Nếu hắn đáp ứng lão tăng, cô bé kia chính là bà nương của hắn. Hắn chỉ huyết vụ phía dưới. Huyết sát tuy nặng, nhưng không ngăn được những tồn tại này. Người chỉ chính là Giang Chu. Ngươi tới thật đúng lúc, tránh cho lão tăng tự mình lên U Lam Sơn tìm ngươi. Kim đỉnh tôn lại chỉ hướng kim quang ngút trời kia nói, hôm nay lão tăng lấy cái đấu đỉnh này, chính là lão tăng vì sính lễ tiểu tử kia cho cô bé kia mà thôi. Giang Chu chỉ cảm thấy trên người đột nhiên nặng thêm, trên người giống như bị hai ngọn núi lớn đè ép. Lại là ánh mắt sơn quỷ kia rơi xuống trên người hắn. May mắn chỉ khẽ quét qua, liền nghe thanh âm yếu ớt kia, người đã không cho, ta liền tới lấy. Trên đỉnh núi xa, con báo đỏ kia thả người nhảy lên, bốn trảo đạp không, mây mù tan chảy, lôi điện cuồn cuộn, mưa phùn dày đặc theo sau. Khoan đã. Lúc này lại chợt nghe thanh âm cao lương cửu thiên huyền mẫu dậy truyền đến. Ha ha. Nữ hoa kia, bản tôn cũng muốn. Sơn quỷ nhảy ra, kim đỉnh tôn giả chẳng những không động dung, ngược lại chiến ý hừng hực, đục ngầu trong mắt lại lộ ra kim quang như lửa dài một trượng. Lúc này nghe thấy tiếng nói của huyền mẫu giáo chủ, kiềm diễm hơi thu lại. Ồ, huyền mẫu giáo chủ, nếu như lão tăng biết không sai, ngươi cùng nữ hoa hoa kia không có quan hệ gì chứ. Làm sao cũng lao động ngươi tới ra mặt vì nàng. Cửu thiên huyền mẫu giáo chủ chỉ là nhàn nhạt nói, nữ hài kia tự nhiên không liên quan gì đến bản tôn, chỉ là bản tôn có một ái đồ, có chút quan hệ với nàng ta, đồ nhi này của ta khó có được thỉnh cầu, bản tôn tự nhiên thỏa mãn nguyện vọng của nàng ta. Chẳng biết tại sao, Giang Chu cảm giác thanh âm của huyền mẫu giáo chủ này tựa hồ càng thêm lạnh, làm hắn không tự chủ được rung lên. Chỉ là nghe được huyền mẫu giáo chủ tựa hồ là đang nói về tên ngốc Khúc, trong lòng kỳ quái, cũng không có để ở trong lòng. Khúc kẻ ngốc và Tiết yêu nữ có quan hệ sâu xa. Sao hắn không biết? Lại còn mời huyền mẫu giáo chủ đích thân tới cứu người. Quan hệ này còn sắc hơn cả hắn ta. Kim đỉnh tôn giả kia chẳng biết tại sao, bỗng nhiên thần sắc có chút cổ quái, nhìn thoáng qua Giang Chu. Chợt hắn lớn tiếng nói, ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Giọng nói của cửu thiên huyền mẫu giáo chủ trầm xuống, lạnh lùng nói. Lão tăng về chùa không lâu, lại nghe nói không ít chuyện lý thú. Hắn lại nhìn thoáng qua Giang Chu, mới tiếp tục nói, trước đó vài ngày, ta cũng nghe tiểu tử hậu bối trong chùa nói tới tin đồn thú vị trong tiên môn, nói cửu thiên huyền mẫu giáo thánh nữ muốn đoạn trần duyên, tự bế tử quan. Huyền mẫu giáo tôn, sẽ không phải là ngươi lấy cái này làm áp chế, bức nàng ngồi tử quan chứ? Hừ. Cửu thiên huyền mẫu giáo chủ chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Mặc dù không nói gì, nhưng rõ ràng là cam chịu. Giang Chu nghe được lời này, có chút nghi hoặc. Đại nhân. Ngu cũng, phùng thần mọi người sớm đã chậm rãi hướng hắn hội tụ lại. đám người Phùng Thần đi theo Giang Chu lâu nhất, cũng biết rõ quan hệ giữa Cửu Thiên Thánh Nữ và đại nhân nhà mình không thể nói rõ được. Lúc này thấy vẻ mặt của Giang Chu, Phùng Thần chém ngã một yêu ma, nhích lại gần nói, thuộc hạ nghe nói, Thánh Nữ Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo kỳ thật cũng không chỉ có một, mà là ba. Chỉ có Đoạn Trần Duyên, ngồi tử quan, một ngày kia, có thể phá quan mà ra, mới có thể trở thành Cửu Thiên Thánh Nữ chân chính, cũng là duy nhất. Chỉ là người leo lên tôn vị Cửu Thiên Thánh Nữ, từ nay về sau không được nói cưới xin nữa, cũng không được xin nửa điểm tư tình trần dục. Phùng Thần là thủ lĩnh tình báo lớn nhất dưới trướng Giang Chu, ngày thường thông qua con đường Túc Tỉnh Ti, thu thập các loại tin tức cho hắn, hiểu rõ nhất đối với đủ loại bí văn. Có thể lên được tôn vị của Cửu Thiên Thánh Nữ, đối với người bình thường mà nói, đoạn tình tuyệt dục không đáng là cái giá lớn gì, thậm chí là chuyện tốt. Nhưng hắn biết Giang Chu và Khúc Thánh Nữ kia có quan hệ không giống bình thường, tự giác phải để cho Giang Chu biết rõ khúc chiết trong đó. Đoạn Trần Duyên, bế tử quan, tuyệt hôn. Trong lòng Giang Chu khẽ rung lên, nói, nếu không thể phá quan thì sao? Phùng Trần cúi đầu nói, đã là tử quan, tự nhiên là không phá tức tử. Giang Chu nghe vậy, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Quan hệ giữa Khúc Ngốc Tử và hắn đúng là có chút không rõ ràng. Nhưng nói cho cùng, vô luận là chính hắn hay là Khúc Kẻ Ngốc, đều rất rõ ràng lẫn nhau vô luận là ai, đều không có khả năng bởi vì đối phương mà buông tha cho đạo trong lòng kia. Nàng muốn Đoạn Trần Duyên, bế tử quan, Giang Chu không kỳ quái. Hắn càng để ý là, tại sao nàng lại coi đây là đại giới, mời Huyền Mẫu giáo chủ ra tay, tới cứu Tiết Lam. Hai người bọn họ từ khi nào có giao tình, còn sắc như vậy? Không thể nào, không thể nào. Giang Chu mơ hồ có một suy đoán, tên ngốc kia là bởi vì hắn mới làm như vậy. Tiểu tử, may mà ngươi còn biết tâm niệm an nguy của mình. Đối thoại của bọn họ không thể gạt được Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ. Chỉ nghe thanh âm cao vút truyền đến từ xa xa. Nếu ngươi chỉ muốn lấy trần dục tục tình ngăn cản con đường của nàng, mặc dù bản tôn thừa nhận đức độc kinh của ngươi, nhưng cũng phải cho ngươi một giáo huấn. Ánh mắt Giang Chu lay động, thu pháp tượng ba đầu sáu tay, đạp không bước vào trong không trung. Huyền Mẫu giáo chủ hướng phía cao cao tại thượng ôm quyền nói, giáo chủ tiền bối, xin hỏi, nhẹ. Khúc cô nương có việc gì hay không? Khinh La là người có thiên tư trác tuyệt nhất trong giáo ta mấy ngàn năm qua, tử quan tuy khó phá, nhưng nàng lại có 6-7 phần cơ hội. Thấy Giang Chu há miệng muốn nói, Huyền Mẫu giáo chủ vung tay áo lên, được rồi, từ nay về sau, người không cần nhớ thương Khinh La nữa, sau này hai người các ngươi sẽ không gặp lại nhau nữa. Ha ha ha ha. Kim đỉnh tôn giả ở bên cạnh bỗng nhiên lại cười như điên, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tốn tâm tư cũng không ít a, một người không đủ, còn có một người. Ngươi yên tâm, hai bà nương này nói không tính. Ngươi chỉ nói ngươi muốn cái nào, hay là cả hai đều muốn, lão tăng đều cướp cho ngươi. Làm lễ nhập môn cho ngươi. Hừ. Lão tăng này nói năng không chịu nghe lời như thế, Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ và Sơn Quỷ cũng chưa từng tức giận. Sơn Quỷ vẫn cưỡi trên xích báo, nhìn về phương xa, thần sắc thâm thẳm, cũng không biết nơi đó có cái gì khiến nàng bận tâm như thế. Huyền Mẫu giáo chủ chỉ hừ lạnh một tiếng, liền nói, nếu ba người chúng ta đều muốn người và đồ vật giống nhau, vậy đánh một trận rồi nói sau. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, trần thế như lồng giam, đánh nhau quá uất ức, muốn đánh thì phải đi thiên ngoại đánh. Dứt lời, bước ra một bước, ngôi sao lay động, người đã không thấy. Trên trời, trong thái hư vô ngần, lại có thêm một ngôi sao càng thêm rực rỡ. Ha ha ha ha. Tốt lắm. Tốt lắm. Kim đỉnh tôn giả cười điên cuồng, vỗ đầu Huyền Quy. Huyền Quy rung đùi đắc ý, trong hư không xuất hiện một cái lỗ đen kịt, từ từ bước vào. Bên kia, Sơn Quỷ chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn lại mưa gió sấm chớp trong thiên địa, dần dần đi xa, chậm rãi tiêu tán. Ba vị tuyệt đỉnh chi nhân thế, tự hồ từ đầu đến cuối đều không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Cho dù là mấy lão yêu lão ma kia, cho dù cũng có chí thánh chi cảnh, cũng bị coi như không có gì, thậm chí không có liếc mắt nhìn một cái. Nhưng bọn họ lại đột nhiên rời khỏi, khiến mọi người ở đây đều sửng sốt. Chung quanh kim quang, mấy lão yêu lão ma lại mừng như điên. Đêm dài lắm mộng. Tốc chiến tốc thắng. Bọn chúng sợ ba tên đáng sợ kia trở lại, đều tạm thời bỏ qua hiềm khích giữa hai bên. Chỉ nghĩ trước tiên đoạt được đồ vật vào tay, ngày sau tranh đoạt như thế nào, đó cũng là chuyện giữa bọn chúng. Nếu để cho mấy quái vật kia nhúng tay, coi như chúng nó lại cuồng vọng, cũng biết hy vọng có thể đắc thủ của mình cơ hồ là không. Lập tức, mấy lão yêu cũng không quan tâm chuyện khác, nhào nhào ra tay với Kim Quang. Trong nháy mắt, Kim Quang thông thiên kia ầm ầm rung động vặn vẹo không thôi. Đấu đỉnh kia tựa hồ ẩn giấu ở trong Kim Quang, bị oanh kích vang lên keng keng. Chỉ một lúc sau, một cái bóng màu vàng xanh đột nhiên từ trong Kim Quang bay ra. Chặn nó lại. Giang Chu thấy một cái đỉnh lớn màu vàng xanh từ trong Kim Quang bắn ra. Tuy chỉ trong chốc lát, hắn đã thấy rõ bộ dáng của đỉnh này. Đỉnh có ba chân, toàn thân tròn trịa, màu đồng xanh, cao tới hơn ba trượng, đường kính hơn ba trượng. Bên trên tỏa ra kim quang, óng ánh chói mắt. Trên thân đỉnh khắc rậm rạp điểm tròn, vô số đường vân tung hoành đem điểm tròn nối liền lẫn nhau. To lớn, nặng nề, phong cách cổ xưa, thần bí. Ấn tượng đầu tiên của Giang Chu đối với cái đỉnh này chính là một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng cự đỉnh vọt tới. Đó chính là lượng nhân xà vương đầu người thân rắn, thân thể đã cong lại như cung, đợi cự đỉnh vừa hiện, biến thành mũi tên bắn ra. Trong chốc lát, đỉnh lớn đã cuốn lên. Thân rắn vốn chỉ dài hơn trượng, lúc này lại tăng vọt lên hơn 10 lần, tầng tầng đỉnh lớn hơn 3 trượng cuốn quanh thân rắn, cuộn thành một quả cầu thịt thật lớn. Đi mau! Mấy lão yêu còn lại thần sắc vui vẻ, lập tức kêu lên. Chỉ là trên mặt con rắn của lượng nhân xà vương lộ ra nụ cười khinh thường. Phật bảo có linh, người có duyên sẽ có được. Ha ha ha ha. Lượng nhân xà vương cười điên cuồng, cong đuôi búng ra, giống như một quả cầu thịt khổng lồ, bắn về phía chân trời. Thần sắc mấy lão yêu biến đổi, lập tức giận dữ. Hắc. Thanh niên áo xanh kia cười lạnh một tiếng. Trên những ngọn núi xanh liên miên xung quanh, đột nhiên có vô số cây cối bỗng nhiên tăng vọt. Vị trí của Túc Tĩnh Ti nằm trong dãy núi bên bờ động Đình Hồ, bốn phía núi xanh vần quanh, xanh um tươi tốt, cũng không biết có bao nhiêu cây cối. Nhưng cũng chỉ là cây cối bình thường ở phương Nam, cao nhất cũng chỉ mấy trượng. Lúc này lại có hàng ngàn hàng vạn cây cối, tăng vọt hơn 10 có thừa. Trong đó có không ít sợi rễ trực tiếp phá vỡ ngọn núi nhỏ cắm rễ. Rễ cây khổng lồ khủng bố uốn lượn dây dưa, như từng con sâu khổng lồ, lít nhà lít nhít. Tán cây liên miên, che khuất bầu trời. Từng cây nối liền, lại cuốn thành một vòng, tựa hồ muốn đem lượng nhân xà vương vây khốn ở trong đó. Nhưng đừng nói tốc độ của lượng nhân xà vương cực nhanh, trăm dặm chỉ giây lát là qua, vòng cây này có lớn hơn nữa, cũng chỉ rộng hơn 10 dặm. Cây cao tới đâu, cũng chỉ hơn 10 trượng, đừng nói là không vây được lượng nhân xà vương, sợ là ngay cả một cao thủ võ đạo bình thường cũng không ngăn được. Nhưng lượng nhân xà vương lại biến sắc, gương mặt lại hiện vẻ sợ hãi. Trực tiếp ngừng lại, đuôi rắn cuộn lấy cự đỉnh, nửa trên thẳng tắp dựng lên, thẳng tắp như thước, mà lại không ngừng kéo dài. Chỉ trong chớp mắt, xà xích đã cao hơn 10 trượng. Giang Chu thấy rõ ràng, trong quá trình tăng trưởng, chỉ cần những cây đại thụ xung quanh bị nó vượt qua, sẽ vỡ nát thành mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Đợi khi cao hơn 10 trượng, cây đại thụ bốn phía đã không còn một gốc. Nhưng lượng nhân xà vương cũng không thừa cơ thoát đi, ngược lại không ngừng vặn vẹo đuôi rắn, xà xích vẫn đang không ngừng tăng trưởng, tựa hồ thập phần vội vàng. Thụ trận bị hủy, thanh niên áo xanh kia lộ vẻ giận dữ, thân hình chuyển một cái, trong tiếng nổ mạnh ầm vang, một gốc đại thụ che trời cắm rễ trên đại hồ động đình. Cây cao trăm trượng, tán cây xanh tươi um tùm, phô thiên cái địa, bóng cây che phủ chu vi hơn 10 dặm xung quanh động đình hồ. Đó là cái gì? Đại bạch tán pháp giới do Tôn Thắng tự bày ra vốn đã bị phá thành mảnh nhỏ. Lúc này trực tiếp bị gốc đại thụ này phá tan, rốt cục không cách nào chèo chống, như thủy tinh ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ánh vàng. Cảnh tượng bên trong cũng bại lộ trong mắt dân chúng Giang Đô Thành. Gốc đại thụ che trời này hấp dẫn ánh mắt vô số bách tính chung quanh, khiến cho người kinh hãi không thôi, nhào nhào đi ra vây xem. Hít rống. Lượng nhân xà vương kia thấy cây này, lại trở nên vô cùng nôn nóng. Đuôi rắn điên cuồng vặn vẹo, thân dài không ngừng tăng vọt. Rất nhanh đã trở nên gần như ngang bằng với đại thụ. Thấy nhân xà vương như vậy, trong lòng Giang Chu báo động lớn, thái ất ngũ yên la tùy tâm mà động, trong nháy mắt lan tràn ra. Nhưng cũng đã muộn. A rắn. Yêu quái A, con rắn khổng lồ khủng bố này, tự nhiên dẫn tới dân chúng hoảng sợ không thôi, nhào nhào chạy trốn. Trăm trượng xanh đậm. Quân sở vây quanh Túc Tĩnh Ti, lúc này cũng có người kinh hô một tiếng. Chỉ nghe một trận tiếng trống vàng, quân sở cũng như thủy triều, nhanh chóng thối lui ra ngoài. Dường như muốn tránh đi thứ gì đó kinh khủng. Giang Chu cúi đầu nhìn, chợt thấy những bách tính đang chạy trốn kia, cùng một bộ phận quân sở, vậy mà đang nhanh chóng hóa thành từng bức tượng đá hình người. Vẫn duy trì động tác chạy trốn, trên mặt cũng giữ lại vẻ hoảng sợ một khắc trước. Chỉ trong chốc lát, lấy đại thụ làm trung tâm, hàng trăm hàng ngàn người đều biến thành một pho tượng đá không hề có sinh khí. Lòng xanh trăm trượng. Trong Túc Tĩnh Ti, ngu cũng kinh hô, hướng Giang Chu kêu lên, đại nhân. Đây là cây xanh trăm trượng. Bóng cây đi qua, đều hóa thành đá, sau 12 canh giờ, huyết khí khô cạn, liền hóa thành bụi phấn. Giang Chu vừa nhìn, quả nhiên, nơi bóng cây che phủ, cả người lẫn vật đều hóa thành đá. Ngay cả lượng nhân xà vương kia, nửa thân dưới bị bóng cây che đậy, cũng hóa thành đá xám. Bên ngoài bóng cây, lại bình yên vô sự. Khó trách nó lại điên cuồng dài ra. May mà hắn phản ứng không chậm, Thái Ất Ngũ Yên La đã lan tràn ra. Bảo vật này vạn pháp bất xâm, bảo vệ rất nhiều người, nếu không bên hồ động đình này chỉ sợ không có một người sống. Giang Chu nghe thấy âm thanh của Ngu Củng, phi thân xuống, 12 canh giờ. Vậy có nghĩa là người hóa thạch còn có thể cứu được. Ngu Củng ảm đạm lắc đầu nói, cái này không có thuốc nào giải được. Trong lòng Giang Chu trầm xuống. Lại nghe Ngu Củng dừng một chút lại nói, nhưng nếu có thể trong vòng 12 canh giờ chém giết yêu này, liền có thể quay về thân thể máu thịt. Mẹ kiếp! Giang Chu nhịn không được mắng một tiếng. Nói chuyện có thể không thở mạnh như vậy. Ngu Củng trước mắt nguy cơ còn không tự biết, thảo. Có gì? Đại nhân chẳng lẽ biết có thảo dược gì có thể giải yêu thuật này? Thôi, cứu người quan trọng hơn. Qua trận này lại thu thập hắn. Lập tức, Giang Chu muốn trực tiếp mời Quan Nhị Gia giải quyết mấy mối họa trước mắt. Mấy lão yêu này, đạo hạnh cao thâm thì thôi, hết lần này tới lần khác năng lực của bọn họ lại quỷ dị hơn, khó lòng phòng bị. Ông! Nơi này lại bỗng nhiên nghe thấy một hồi tiếng sấm sét như tiếng dây cung vang lên. Chỉ thấy trên trời lại đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời khác. Hơn nữa vòng đại nhật này còn có thể động. Từ chân trời xuất hiện, trong nháy mắt đã đến trên không cây xanh trăm trượng kia. Nó hạ thẳng xuống cây đại thụ trăm trượng này. Rầm! Oanh! Tán cây che khuất bầu trời kia lập tức nổ tung chia năm xẻ bảy. Cành lá vụn bay đầy trời. Còn có ngọn lửa hừng hực bốc cháy. À, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Giang Chu nghe được rõ ràng là thanh âm thanh niên áo xanh kia. Đây là Thiên Ninh Thần Tiễn, Trùng Thiên Kình Xạ Quy Nam Nhạn. Ngồi bên cạnh, quan y trung niên mặc áo màu xanh đỏ dự định ngư ông đắc lợi, tùy thời cướp đoạt cự đỉnh, sắc mặt hơi biến. Quy tướng quân! Quy tướng quân đã trở về. Trong túc tỉnh ti, Ngu Củng và một đám tuần yêu vệ cũng đều hoan hô lên. Giang Chu đã nhìn thấy một bóng người từ chân trời lao nhanh đến. Mà đúng lúc này, quan y màu xanh đậm kia cùng phụ nhân ôm búp bê trắng mập thân hình khẽ nhúc nhích, mắt hiện lệ quang. Dường như bởi vì người này xuất hiện, vô cùng kiên kỵ, sợ là muốn thừa dịp người này chưa tới, tiên hạ thủ vi cường. Giang Chu sợ lại xảy ra biến cố, cũng không tiếp tục kéo dài. Trực tiếp mời quan đế thánh quân phàm. Đang muốn ra tay, cứu được trăm trượng xanh đậm, để phòng tự tổn hại chiến lực, để túc tỉnh ti được tiện nghi hai yêu, đột nhiên cảm thấy một cổ áp lực khủng bố như thái cổ thần nhạc từ trên trời giáng xuống. Thân hình vừa muốn động trong nháy mắt bị đè xuống, trong lúc nhất thời lại dưới cổ khí tức kinh khủng này không thể nhúc nhích. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay chân không tự chủ được mà run lên không thôi. Đứa bé béo trong lòng phụ nhân giống như một đứa trẻ bình thường, bị sự vật kinh khủng dọa đến phát ra tiếng khóc oa oa. Thiên ngoại! Đang đánh đến mức hỗn độn hư minh diệt, ba người lão tăng kim đỉnh, U Lam Sơn Quỷ, Huyền Mẫu giáo chủ vì sao rung động, bỗng nhiên đồng loạt ngừng tay, ngẩng đầu nhìn chung quanh, mặt hiện vẻ kinh dị. Nhìn nhau một cái, đều có thể rõ ràng nhìn thấy sự kinh nghi trong mắt đối phương. Sau đó lại cùng nhau cúi đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cửu thiên thần cương, rơi xuống một góc giang đô. Lại nói đến trên không túc tỉnh ti. Trung niên đỏ lam đang thở hổn hển. Cung trang phụ nhân kia mặt không biểu tình, đứa bé béo trong ngực lại không ngừng giãy giụa, tựa hồ hết sức nôn nóng bất an. Khiến chúng nó cảm thấy may mắn chính là, cổ áp lực vừa rồi kia chỉ là lướt qua. Phục hồi tinh thần lại, kinh vọng bốn phía, nhưng cũng không thấy dị thường. Chỉ là ánh mắt rơi xuống trong túc tỉnh ti, Giang Chu dừng lại. Lúc này Giang Chu cũng có chút ngơ ngác. Bởi vì hắn triệu hồi quan đế thánh quân, vậy mà lại thất bại. Không. Cũng không phải là thất bại, chỉ là hắn mời xuống, cũng không phải quan đế thánh quân, mà là một thanh đao. Đao dài hơn trượng, thanh long bơi ở trên lưỡi dao lạnh, ánh sáng lấp lánh, trăng sáng giống như cũng ảm đạm. Thanh long yển nguyệt đao. Làm cái gì thế? Người không tới, đao đã đến. Ngăn ngựa lại sao? Đừng đùa chứ. Quan Nhị Gia. Mạng người quan trọng lắm. Ông. Dường như có thể cảm nhận được tâm ý của Giang Chu. Thanh long yển nguyệt đao lơ lửng trước mắt hắn, nhẹ nhàng rung động. Giang Chu cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa của âm thanh rung động kia. Đại ý chính là, tiểu tử ngươi năm lần bảy lượt triệu thỉnh đế quân, thật coi đế quân là tay chân. Còn muốn mạng nhỏ nữa hay không? Những hàng lẫm này quét nhà vệ sinh cho đế quân cũng không xứng, cũng đáng làm đế quân năm lần bảy lượt ra tay. Khóe miệng Giang Chu run rẩy không thôi. Đao biết nói chuyện thì thôi đi, còn ngông cuồng như vậy, hắn nên tìm ai để nói lý đây? Còn có thể như vậy? Người không đến, đao đến. Có chỗ nào khiếu nại được không? Đại nhân, đây là đám người ngu cũng nhìn chằm chằm vào thanh đao trước người Giang Chu. Thanh đao này dường như cùng thanh đao mà Giang đại nhân thường dùng lúc trước xuất ra từ cùng một khuôn, chẳng qua là màu sắc khác nhau. Hơn nữa thoạt nhìn cũng tầm thường chút, không giống thanh kim đao mà Giang đại nhân trước đó dùng, đào quang chói mắt, phong mang bức người. Chỉ nhìn một cái cũng sẽ cảm thấy hai mắt đau nhức. Khóe miệng Giang Chu hơi co lại, vội ho một tiếng, chỉ có thể ứng phó nói, sư môn ban tặng. Ồ, đám người ngu cũng trong mắt hiện lên nghi ngờ. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy hai thanh đao này xuất hiện từ hư không. Giang Chu nhìn ra sự nghi ngờ của bọn họ, lại giải thích một câu, vừa mới ban thưởng, dùng khẩn cấp. Ồ, ngu cũng giật mình nói, sư môn trưởng bối của đại nhân quả thật thần thông quảng đại, có thể cách không tặng bảo, nhưng mà... Đại nhân, đao này thật sự có thể giải quyết được tình thế cấp bách trước mắt sao? Ông! Thanh Long Yển Nguyệt đao lại rung động. Thần sắc Giang Chu khẽ biến, thò tay ra, nắm chặt chui đao. Ngu cũng rung lên, sờ sờ cổ, vẻ mặt nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Cổ sao lại lành lạnh? Giang Chu liếc mắt. Nếu không phải lão tử, người đã máu nóng phun trào, đầu rơi xuống đất, còn lạnh lão. Hắn lập tức không để ý tới người khác, nắm chặt Thanh Long Yển Nguyệt đao đang rung lên không thôi. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi chớ làm loạn. Cẩn thận ta ở trước mặt đế quân tố cáo ngươi. Ông! Thanh Long Yển Nguyệt đao thật đúng là ăn bộ này, biên độ chấn động đã chậm lại. Thành thật chút cho ta. Giang Chu thấy thế, trực tiếp nắm lấy. Việc đã đến nước này, tình huống hiện tại, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể tin tưởng Quan Nhị gia. Thanh đao này, hy vọng nó đáng tin cậy một chút đi. Dù sao cũng là đao của Quan Thánh Đế Quân, cũng không đến mức quá yếu đuối chứ. Lúc này, trên trời đã xuất hiện hai người. Cũng không phải chỉ có Quy Tướng Quân được gọi từ trong miệng mọi người, còn có một người khác đi cùng hắn. Hai người vừa đến, lập tức cùng Trung Niên Xích Lam và Cung Trang Phụ Nhân đánh nhau, một câu nói nhảm cũng không có. Đại nhân, là Quy Tướng Quân và Vệ Tướng Quân. Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh. Hai trong tam đại tỉnh yêu tướng quân Giang Đô. Quả nhiên, có thể ngồi vào vị trí tỉnh yêu tướng quân, không có một ai đơn giản. Khí tức của hai người này rất giống với nhất phẩm chí thánh, nhưng còn có chút khác biệt rất nhỏ. Hiển nhiên không có hoàn toàn bước vào chí thánh chi cảnh. Cho dù như thế, đối mặt với hai chiếc thuyền này, 8-9 phần 10 là yêu ma đã đạt tới cảnh giới chí thánh, lại không hề rơi xuống thế hạ phong. Một người cầm đao, đao thế như cuồng lôi kinh phong, bá đạo vô cùng, thẳng tiến không lùi. Một người cầm ảo, lấy dây cung làm lưỡi đao, kéo dài dày đặc. Đao quang huyết khí dây dưa, phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp. Hai yêu pháp đều cực kỳ quỷ dị, lại không thể tới gần hai người. Có vẻ như một đao phá tan đại khái vạn pháp. Liếc mắt nhìn qua, Giang Chu hơi thả lỏng, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay rung lên, đạp không mà lên. Lập tức, thiêu bào, tồi mã, kéo đao. Xuân thu thập bát đao, tứ thế hợp nhất, nhân đao hợp nhất, chém về phía cây xanh trăm trượng kia. Ông! Thanh Long Yển Nguyệt đao đột nhiên phát ra một tiếng rung. Chỉ như vậy, xuân thu đao của đế quân lại bị ngươi sử thành bộ dáng quỷ này, quả thực là mất hết mặt mũi đế quân. Thế đao của Giang Chu đột nhiên dừng lại, suýt chút nữa bị thanh đao nát này làm cho sốc nặng, từ không trung ngã xuống. Đao thế bị phá, sắc bén chưa từng có kia đã biến mất, đừng nói chém sâu trăm trượng, chém một cây đại thụ bình thường cũng khó khăn. Sau một khắc, đã thấy Thanh Long Yển Nguyệt đao ở trong tay hắn rung động kịch liệt. Giang Chu liền cảm thấy một cổ xu thế vô hình, dẫn dắt thân thể của hắn tự phát động. Lập tức, thiêu bào, tồi mã, kéo đao. Chiêu thức giống hệt hắn vừa rồi, ở trong tay hắn đánh ra. Nhưng lần này, lại hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với lúc trước hắn sử dụng. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy trong thiên địa chợt tối sầm lại. Gió lạnh thổi qua, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, như sóng biếc trong hàng đàm, lướt qua không trung. Trong lòng chỉ sinh ra một trận cảm giác kinh diễm. Chợt thấy trên tán cây xanh thẳm trăm trượng kia giấy lên liệt diễm hừng hực, chợt dập tắt. Mọi người cả kinh, tưởng rằng thủ đoạn thâm sâu trăm trượng cao minh, chống lại thiên ninh thần tiễn của Nam Nhạn. Sang! Xào xa! Két, két! Sau một khắc, lại nghe thấy một tiếng ma sát của lá cây dày đặc, liền thấy đại thụ trăm trượng từ trên xuống, từ giữa tách ra, chậm rãi vỡ thành hai nửa, nghiêng về phía hai nửa. Vù! Thanh Long Yển Nguyệt đao lại rung. Tiểu tử, nhìn cho kỹ. Lại đến một đao. Đao lên, đao ra, đao xoáy, đao rơi. Nâng đỉnh, chẻ tre, quay ngựa, che đỉnh. Lại một đạo sóng xanh lãnh đạm lướt qua không trung, hóa thành một vầng trăng sáng rơi xuống đất. Đám người liền kinh hãi nhìn Lượng Nhân Xà Vương bị chém thành đá xám một nửa thân rắn kia, từ giữa rơi xuống, vết cắt bằng phẳng bóng loáng như gương. Chuyện này. Trong túc tỉnh ti, mọi người ngơ ngác nhìn. Ngu cũng không tự giác được mà nói, võ công của đại nhân từ khi nào lại cao như vậy? Mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía hắn ta. Ngu cũng trong lòng rùng mình, nuốt khan nước bọt nói, làm gì? Ta nói sai sao? Không, không sai. Tuy nói bọn họ đều biết Giang Chu vốn dĩ bất kể là đạo hành pháp lực hay là tu vi võ công đều cao không thể lường được. Nhưng con đường võ đạo vốn khó có thể nhập thánh. Thế gian tuy có Yến đại tướng quân, dùng võ đạo xưng hùng hậu thế, khiến tiên môn cũng phải cúi đầu, cũng có nhân vật anh hùng đứng đầu lục lâm như hạt bay lên trời, không kém tiên môn. Nhưng dù sao loại này cũng là số ít, mặc dù Giang Chu hiển lộ võ đạo cao, còn xa xa không đủ để so sánh với loại này. Chỗ khiến người ta ghé mắt nhất, vẫn là tuổi nhược quán phá vào thánh cảnh, đạo hạnh cao thâm, thuật pháp huyền bí, kim một thân tiên bảo. So sánh với điều này, kiếm thuật võ đạo mà hắn hiển lộ ra không khỏi ảm đạm phai mờ. Võ đạo kinh thiên như trước mắt, đao đao tuyệt mệnh, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Đó là yêu ma nhị phẩm đấy. Dưới đao Giang Chu lại là từng đao, người coi là mía chém. Tiểu tử này từ đâu tới? Lão vệ, hắn tám thành chính là người mà Lý Huyền Sách nói. Cái gì? Khối gỗ mục kia không nói mạnh miệng. Đâu chỉ có vậy, chỉ bằng hai đao này, hai người chúng ta ai có thể tiếp được? Quy Nam Nhạn vừa xoay tròn, vừa cười lạnh nói với hai yêu ma kia, hắc, Thủy Thái Quý, Tiểu Nhi trong lòng, các ngươi nói có đúng hay không? Trung niên quan y màu đỏ lam cùng Mỹ phụ ôm búp bê béo kia dị biến đột nhiên nổi lên. Cái trước hóa thành một mảnh bọt nước bắn ra bốn phía. Mỹ phụ đột nhiên há miệng, há to hơn cả đầu, một ngụm nuốt chửng đứa bé béo trong ngực, sau đó cả người chợt nổ tung. Vô số khối thịt bắn ra bốn phía, đồng thời bốc lên ngọn lửa xanh yếu ớt. Bọt nước đầy trời như châu chấu như tên bắn, lục diễm theo đó bắn ra bốn phía, lan tràn ra các khối thịt. Thân hình hai người vậy nhanh chóng lui lại né tránh. Bọt nước đầy trời rơi xuống, trực tiếp chui vào trong động đình hồ phía dưới, trong nháy mắt hòa là một thể với nước hồ, không chỗ nào có thể tìm ra. Mà những khối thịt kia cũng lập tức bị đốt thành tro bụi, bay trong thiên địa, không còn sót lại một bóng dáng. Hai người Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh vừa mới bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn nhau. Vệ Bình Sinh mắng, mẹ nó, để chúng nó chạy mất. Chạy thì chạy đi, người cho rằng bọn chúng sợ chúng ta sao? Quy Nam Nhạn lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Giang Chu vừa rồi hai đao, liền ngây người tại chỗ, trong mắt ý vị thâm trường. Vệ Bình Sinh nghi nói, người nói tiểu tử này. Trong thế hệ trẻ tuổi, hắn xác thực là người nổi bật, nhưng nếu thật chống lại Thủy Thái Quý cùng Tiểu Nhi trong lòng cự ma, không khỏi quá sớm chút ít. Ánh mắt của hắn chuyển động, rời xuống thanh trường đao trên tay Giang Chu, ánh mắt nghiêm nghị, ngược lại là thanh đao này của hắn. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng lấy tu vi nhãn lực của hai người bọn họ, tự nhiên nhìn ra được hai đao huyền hư vừa rồi của Giang Chu. Đó rõ ràng là đao ngự người, mà không phải người ngự đao. Mà lúc này trạng thái của Giang Chu, đoán chừng là còn đắm chìm trong hai đao vừa rồi kia. Loại tình huống này, sợ không phải đao này đang mượn cơ hội truyền đạo. Chăm sóc như vậy, ngoại trừ sư trưởng, còn ai vào đây nữa? Quy Nam Nhạn đã cười nói, nếu không phải tiểu tử này địa vị lớn, khiến hai lão ma này lòng có kiên kỵ, chúng ta cho dù muốn để chúng nó đi, cũng không dễ dàng như vậy. Túc tỉnh ti chúng ta, lần này sợ là thật sự xuất hiện nhân vật ghê gớm. Vệ Bình Sinh cau mày nói, hy vọng như thế. Quy Nam Nhạn cười nói, được rồi, e là tiểu tử này đã ngộ ra điều gì đó, còn phải tốn chút thời gian. Chúng ta thu thập tàn cuộc trước đi, người đi giải quyết đám yêu quái nhãi con kia, nếu dám trốn ngục, vậy đừng trách chúng ta không nể tình. Ta sẽ lấy lại cái đỉnh kia trước. Đại Phạm Vô Lượng. Quy Nam Nhạn vừa muốn khởi hành, tiến đến thu phục cự đỉnh kia, lại chợt nghe một tiếng Phật hiệu vang lên. Thí chủ chậm đã. Bỗng nhiên có một người xuất hiện, che trước mặt hắn. Lại là một đại hòa thượng khuôn mặt đầy đặn sáng ngời như trăng rằm. Bảo Nguyệt Hòa Thượng. Đồng tử Quy Nam Nhạn ngưng lại, chợt trên mặt lộ ra nụ cười, Pháp sư Bảo Nguyệt Lữ Lâm, không biết có gì chỉ giáo. Bảo Nguyệt Hòa Thượng cũng cười tủm tỉm nói, thí chủ, đỉnh này có duyên với lão tăng, có thể để cho lão tăng mang về trong chùa trấn áp hay không? Ha ha ha. Quy Nam Nhạn phản phất nghe được chuyện cười lớn, cất tiếng cười to vài tiếng, chợt sắc mặt trầm xuống, hữu duyên với ngươi. Bảo Nguyệt Hòa Thượng, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn không biết xấu hổ như vậy. Bảo Nguyệt Hòa Thượng cũng không tức giận, chỉ cười ấm nói, đấu đỉnh là thiên đường 4 ngày cho Phật Đà giáng sinh, là lưu lại khi chuyển luân thánh vương thành đạo, vốn là chí bảo của Phật môn ta. Lão nạp cũng là thiền tỉnh trong tỉnh, chợt có cảm giác, mới biết Phật đỉnh này hiện thế, lúc này mới đứng lên, nếu không phải duyên pháp tương hệ, sao lại như thế? Quy Nam Nhạn lạnh lùng nói, chí bảo Phật môn. Bảo Nguyệt Hòa Thượng, ngươi có biết vì sao đỉnh này lại ở trong đao ngục của Túc Tĩnh Ti ta không? Bảo Nguyệt Hòa Thượng gật đầu cười nói, tất nhiên là biết. Quy Nam Nhạn ngữ khí càng lạnh, nếu ngươi đã biết, ngươi còn dám nói là vật của Phật môn ngươi. Đỉnh này nấu một huyện bách tính, Túc Tĩnh Ti ta đang lo tìm không thấy đầu sỏ, ngươi đây là tự nhận tội sao? Bảo Nguyệt Hòa Thượng gật đầu, lại lắc đầu, trở về thí chủ có điều không biết, đỉnh này thông linh, sinh ra Phật tính, chắc chắn sẽ không làm chuyện ác như vậy. Chỉ là năm đó đỉnh này từng gặp tai ương, tính linh bị long đong, bị thiên ngoại tà ma áp chế, chiếm thân đỉnh, đè ép chân tính, người làm ác, chính là thiên ngoại tà ma, không phải là đỉnh này. Nếu thí chủ chịu buông tay, bảo lão tăng mang đỉnh này về chùa, dùng Phật Pháp Đại Phạm ta trấn áp độ hóa, chắc chắn có thể trừ khử tà ma kia, trả lại chân thực cho bảo đỉnh. À, Bảo Nguyệt, người coi đây là nơi nào? Chợt nghe một tiếng cười lạnh, một bóng người mặc áo bào đen xuất hiện ở bên ngoài hai người. Ngươi không phải là người Sở, cũng không có vương lệnh của ta, dám tự tiện xông vào trong Giang Đô Thành, còn dám lấy đồ của Giang Đô ta. Ngươi khinh Giang Đô ta không có người. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, phía dưới bỗng nhiên vang lên thanh âm rung trời. Dê, dê, dê, đạp, đạp, đạp. Tiếng sát phạt, thanh âm dậm chân, đang vào cùng một chỗ. Một cổ huyết khí binh sát nồng đậm như thực chất phóng lên tận trời. Trong hư không, phản phất tràn ngập phong nhận sang sát, một mảnh núi thay biển máu như ẩn như hiện. Đám người xem xét, trong đường tắt lại tràn vào giáp binh như thủy triều đen, lần nữa vây quanh cấm chế nơi này, so với trước đó càng nhiều hơn. Không chỉ có Bảo Nguyệt Hòa Thượng, sắc mặt Quy Nam Nhạn cũng thay đổi. Âm tiên sinh, người muốn làm cái gì? Âm tiên sinh ha hả cười nói, Quy tướng quân, nơi này đã thuộc về đất Sở, có người ở đây gây sự, chúng ta làm sao có thể không đếm xỉa đến. Mặc dù Túc Tĩnh Ti các ngươi không muốn quy thuận Sở Vương tâm niệm thương sinh, không muốn bình sinh khó khăn trắc trở, liên lụy bách tính bị yêu ma làm hại, cũng tùy các ngươi. Nhưng mà, hôm nay yêu ma phá ra khỏi đao ngục, quấy nhiễu dân chúng, Túc Tĩnh Ti lại cần cho Sở Vương một cái công đạo, các ngươi đã không có năng lực, gánh không nổi bốn chữ Túc yêu tĩnh bình, chúng ta tự nhiên không thể ngồi nhìn, ngươi nói có phải lý này hay không? Quy Nam Nhạn mặt chứa nụ cười lạnh, ánh mắt đảo qua một vòng ở giữa Bảo Nguyệt Hòa Thượng, âm tiên sinh. Ha ha, quả nhiên là đường hoàng. Một người là có duyên, một người là chức trách, kết quả là Túc Tĩnh Ti ta ngược lại là người không liên quan. Bảo Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu cười nói, thí chủ nói quá lời, Túc Tĩnh Ti trảm yêu trừ ma, Túc Tĩnh thiên hạ, quý ti thực có đại công đức. Quy Nam Nhạn đột nhiên mỉm cười, giơ tay nói, được, nếu đã vậy Quy mổ cũng mặc kệ, cái đỉnh này cũng là một phiền toái lớn, vốn định tiêu diệt nó. Hai vị đã có lòng làm thay, đỡ phải mất công chúng ta một phen, cũng phải đa tạ, mời hai vị. Bảo Nguyệt Hòa Thượng sửng sốt, chợt nhìn về phía âm tiên sinh, đáng tiếc áo bào đen che kín thân, cũng không thấy rõ mặt mũi. Nhưng nghĩ đến cũng không ngờ Quy Nam Nhạn sẽ như thế. Hai người đều là hạng người tâm tư linh mẫn, thoáng qua liền biết Quy Nam Nhạn có chủ ý gì. Hai người bọn họ đều muốn lấy bảo đỉnh này, tất nhiên sẽ không để cho đối phương lấy được. Nếu Quy Nam Nhạn không lui, đó chính là hai người bọn họ liên hợp tạo áp lực cho Túc Tĩnh Ti. Lúc này hắn vừa lui, ngược lại khiến hai người không thể không đối mặt. Bảo Nguyệt, Đại Phạm tự các ngươi là thánh địa của tiên môn, ngươi cũng là chí thánh nhất phẩm hiếm có trong thiên hạ, nhưng chưa chắc đã lấy lòng được quân trận đại sở ta. Nếu ngươi hồ đồ ngu xuẩn, không khéo hôm nay sẽ khiến ngươi máu tươi chảy khắp giang đô. Tương lai Sở Vương đại sự thành công, e là Đại Phạm tự các ngươi cũng không tránh khỏi phải tái diễn chuyện xưa đại bi năm xưa. Bảo Nguyệt trên mặt cười ôn hòa nhẹ nhàng. Cái gọi là chuyện xưa đại bi, hắn tự nhiên biết rõ. Phật môn trong thiên hạ, có tất cả ba mạch, mọi người đều biết. Lại ít có người biết, cực kỳ lâu trước kia, Phật môn chính là Phật môn, chỉ có nhất mạch, căn bản không có cái gọi là phân chia trắng, đỏ, vàng. Khi đó Phật môn chỉ có một tổ đình, đó chính là Đại Bi Thiền Viện. Khi Đại Bi Thiền Viện cường thịnh, tiền tự vẫn còn tồn tại. Khi đó Đại Bi Thiền Viện, chỉ sợ thánh địa của sáu đại tiên môn ngày hôm nay cộng lại cũng chưa chắc có thể bằng. Chỉ tiếc, từ đế tắc cuộc khởi, nhân đạo hoàng đế mạnh như tiền tự, cũng hôi phi yên diệt. Đại Bi Thiền Viện năm đó kỳ thật cũng không đắc tội đế tắc, chỉ có điều sai là sai, nó quá cường đại. Đế tắc diệt tự, lập quốc ban đầu, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đại Bi Thiền Viện tự xưng là nơi thế ngoại thanh tịnh, không dính hồng trần, tự nhiên cũng không bái đế vương. Đế tắc không cho phép có tồn tại như thế. Năm đó phá núi phạt miếu, ngọn núi thứ nhất bị phá chính là Đại Từ Sơn. Miếu đổ nát chính là Đại Bi Miếu. Nếu không phải đế tắc đạp phá Đại Bi Thiền Viện, chấn nhiếp thiên hạ, phá núi phạt miếu phía sau cũng sẽ không thuận lợi như vậy, cũng không thể dễ dàng khiến tiên môn cúi đầu như vậy. Năm đó đế tắc cũng không đuổi tận giết tuyệt Đại Bi Thiền Viện, hủy hết Phật điện trong chùa, đoạt hết kinh tịch điển tàng, bảo vật bảo dược trong chùa, tán hết tự tăng may mắn còn sống sót. Khi đó cao thủ trong chùa 8-9 phần 10 đã chết trận, chùa tăng còn lại tản khắp thiên hạ, nhưng vẫn là hạng người đạo hành Phật Pháp cao thâm. Cũng bởi vậy mà Đại Bi Thiền Pháp truyền khắp thiên hạ, Phật môn trong thiên hạ, dần dần tách rời. Năm tháng lâu ngày, lại dần dần trở thành tam mạch. Năm xưa Đại Phạm Tự cũng vì Đại Bi Thiền Viện hủy diệt mới có cơ hội xuất đầu, đồng thời nhận được không ít di trạch của Đại Bi, mới có khí tượng thánh địa tiên môn, tông môn Phật môn như ngày nay. Còn Đại Bi Thiền Viện năm xưa cực thịnh một thời, bây giờ chỉ còn lại ngoài Giang Đô Thành, mấy gian miếu nhỏ cũ nát trên núi Đại Từ đã biến thành chùa chiền bình thường. Ít có người biết, mấy gian miếu nhỏ không đáng chú ý trên núi Đại Từ, ở thời Đại Tiền cổ lại có uy thế hiển hách như thế. Bảo Nguyệt Hòa Thượng bởi vì mấy câu nói này của Âm Tiên Sinh mà hơi có chút hoảng hốt. Cũng không phải là e ngại đối phương uy hiếp. Chỉ có điều trong thiên hạ này, nếu nói có cái gì khiến Đại Phạm Tự để ý, khó mà quên được, chắc chắn không thể thiếu bốn chữ Đại Bi Thiền Viện. Muốn làm thứ nhất mới, không đánh tiếp thứ nhất cũ, thì làm sao có thể danh xứng với thực. Chỉ tiếc, bây giờ Đại Phạm Tự đúng là tông môn của Phật môn, nhưng nếu là người biết rõ chuyện Đại Bi, tuyệt đối sẽ không cho rằng Đại Phạm đánh đồng với Đại Bi. Đại Phạm Phật Pháp của ta chỉ từ bi độ thế, cái gọi là Phật tức Phạn, Phạn tức Phật, vĩnh hằng bất động, tự tại cực lạc, chúng sinh có khổ, Đại Phạn tức tại. Rốt cuộc Bảo Nguyệt cũng là chí thánh Phật môn, chỉ là hoảng hốt trong chớp mắt, đã khôi phục lại, thân sắc tự tại, ôn nhu cười nói, ngược lại Sở Vương Hưng vô đạo, khi quân nghịch phụ, đại nghịch cũng là đại bất hiếu, kết quả là, khó thoát nhân quả báo nhân, nhất định là công giả tràng. Âm Tiên Sinh âm trầm nói, hừ, mặc cho ngươi khu môi múa mép, cũng khó thay đổi sự thật Đại Phạm ngươi trộm cắp. Hai người ngươi một lời ta một câu, miệng lưỡi như tên, cũng không phải xính miệng lưỡi, chẳng qua là vì dao động đối pháp. Đối kháng cảnh giới này đã không chỉ là pháp lực đạo hành, pháp bảo thần thông, tâm tính tâm cảnh, ngôn ngữ giao phong, dù là có một chỗ sơ sẩy, đều sẽ dẫn tới tai họa. Bảo Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu, tự cao đạo hành pháp lực hơn xa đối phương, không muốn cùng đối phương đấu võ mồm, hai tay hợp thành chữ thập, thấp giọng niệm Phật một tiếng. Đại Phạm vô lượng. Nhiều lời vô ích, đấu đỉnh chính là chí bảo Phật môn ta, tuyệt đối không thể để người khác biết, thí chủ nếu muốn lấy, mời phá pháp giới của lão tăng đi. Úng nha lưỡi Bảo Nguyệt Hòa Thượng như sấm sét, Đại Phạn lục tự pháp chú mở miệng, Phật quang vô lượng đột nhiên tỏa ra. Một vầng trăng sáng dâng lên trong Phật quang. Trung tâm Nguyệt Luân, bảo tháp treo cao. Trên tháp trang sức chuỗi ngọc, phong luân, bảo bình, bảo tán, kim ngư. Các loại Phật bảo trang nghiêm. Dưới tháp, bốn phương đông tây nam bắc đều có tiền mới sử, bảo châu, hoa sen, cây cối hạt. Tám phương tái hiện chư Phật bảo Phật khí, hợp nhất 37 bảo. 37 bảo vật tỏa sáng liên kết lẫn nhau, có dây leo hoa mạng lan tràn cuốn lấy nhau, cấu thành một bức đồ án kỳ dị. Nhất thời Phật quang phủ chiếu, phản âm khắp nơi, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Giống như một mảnh đất lành Phật quốc giáng lâm trần thế. Bảo Nguyệt Hòa Thượng ngồi ngay ngắn dưới tháp, mặt mỉm cười, như một tôn Phật Đà mặt cười. Một tay kết Phật ấn, một tay chậm rãi nhô ra, chộp tới cái đỉnh lớn kia. Âm Tiên Sinh kia cũng không nói lời nào, thân hình mơ hồ, trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo hắc vụ, nhẹ nhẹ từng sợi, cuồn cuộn không dứt. Phía dưới trống vàng tiếng đại tác, tiếng vết trung trời. Binh sát màu máu làm vặn vẹo hư không. Âm Tiên Sinh biến thành xương đen cùng binh sát dây dưa, huyết sắc, hắc sắc quấn quanh không ngớt, dần dần thành màu huyền hoàng. Hư không chậm rãi xuất hiện một cự ma màu đỏ đen, thân cao hơn trăm trượng, giống như khô lâu, thân phủ huyền hoàng khô bì. Hai mắt đỏ thẫm, miệng máu như vực sâu, trảo cầm cự nhận đỏ như máu. Ma diễm cuồn cuộn, sát khí cuồn cuộn. Binh chủ. Quy Nam Nhạn đánh chủ ý để cho hai hổ đối phương đánh nhau, đã trở lại trong túc tỉnh ti. Lúc này thấy được dị tượng trên trời, không khỏi kinh hãi lên tiếng. Tướng binh chủ này, tương truyền là bảo vật trấn môn của binh gia Đại Kỳ Môn, một trong tám thần trận, vượt xa quân trận thế bình thường. Toàn bộ Đại Tắc cũng chỉ nghe nói qua đại tướng quân Yến Bất Quang có thể thi triển trận này, ngưng tụ tướng quân binh chủ. Trong nghịch quân sở, từ khi nào lại có bậc thiên tài ngự binh xuất thế như vậy? Ngay cả là Bảo Nguyệt Hòa Thượng, thấy chủ tướng của vị binh này, cũng không khỏi thần sắc khẽ biến. Binh chủ giống như khô lâu kia đã trực tiếp vung đao chém xuống bàn tay thò ra của hắn. Huyết nhận lướt qua, lại dẫn tới thần cương lôi động trên chín tầng trời, hóa thành từng đạo thần lôi điện xà, xuyên thấu tầng mây, hạ xuống trên lưỡi đao. Kéo theo vô số lôi cương chém xuống huyết nhận, Bảo Nguyệt Hòa Thượng bỗng nhiên rút tay về, hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng nhanh chóng tụng pháp chú. Các loại Phật bảo chấn động sau lưng bảo tháp, phản âm độ thế vang vọng thiên địa. Phật quang lan tràn, lại có xu thế ăn mòn binh sát đầy trời. Ngay khi song phương ác đấu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giang Chu cầm đao đứng, rốt cục tỉnh lại. Hắn lại không phải tự mình tỉnh lại, mà là bị người đánh thức. Vẫn còn đắm chìm trong đau ý Xuân Thu, chỉ nghe một giọng nói hùng hồn vang vào trong tai hắn. Tiểu tử, cho ngươi mượn dùng một chút. Tiểu tử, mượn thân thể ngươi dùng một lát. Giang Chu kinh ngạc. Hắn vô thức cho rằng thanh đao nát trong tay này lại muốn làm cái gì. Thần ý chìm vào trong tử phủ. Thay vì nói là lỗ tai của hắn nghe được, còn không bằng nói là trong lòng của hắn nghe được. Thanh âm này lại trực tiếp vang lên trong tử phủ thái hư của hắn. Chỉ là, Giang Chu chỉ thấy một chút kim quang lóe lên, liền phát hiện thần ý của mình bị giam cầm ở bên trong tử phủ này, không cách nào trở về thể xác. Nói một cách khác, thân thể của hắn thật sự bị mượn đi, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không thể khống chế, cảm thụ. Mà người bên ngoài lại là nhìn thấy cái đỉnh lớn kia đột nhiên chuyển động. Tất cả mọi người giật mình. Không chỉ có Bảo Nguyệt Hòa Thượng và Âm Tiên Sinh mượn lực lượng quân trận hóa thân chủ binh. Trước đó Quy Nam Nhạn luôn miệng nói đấu đỉnh này đều là sự tử, đối với nó cũng không thèm để ý. Nhưng trên thực tế đỉnh này can hệ trọng đại, không thể sai lầm. Hắn có thể để cho mấy lão yêu nhất phẩm kia chạy thoát, nhưng tuyệt đối không thể để cho cái đỉnh này mất. Bảo Nguyệt Hòa Thượng đối với kim cương mạng đồ la pháp giới của hắn thập phần tự tin, trong thiên hạ người có thể phá không phải là không có, nhưng tuyệt đối không ra số lượng năm ngón tay. Chỉ là cái đỉnh này lai lịch quá lớn, hắn cũng không dám khinh thường. Đô! Lập tức lưỡi Bảo Nguyệt Hòa Thượng như sấm, một pho tượng kim cương khổng lồ mấy trăm trượng hiện ra trước tháp, quanh thân 37 bảo bối vần quanh. Cự chưởng kim cương tượng khổng lồ thò ra, vớt ra một cái kim cương sử trong đó, giơ lên cao cao, đập trùng trùng điệp điệp xuống Khô Lâu binh chủ. Kim cương sử đập xuống, Khô Lâu binh chủ kia lại như bóng ngược trong nước, ầm vang nghiền nát. Sương mù màu đỏ đen đầy trời tứ tán tràn ra. Sau một khắc, cự ma màu đỏ đen khoác huyền hoàng khô bì lại đột ngột xuất hiện ở sau kim cương cự tượng, hai tay giang ra, trực tiếp nhào tới. Chỉ trong chớp mắt đã chồng chéo lên nhau. Kim cương cự tượng hư ảo kia giống như người sống, giống như nhận lấy tra tấn cực độ, gào thét dãy dụa. Nước không có hình dạng thường, bình không có thế thường. Thế quân trận vốn tụ tán bất định. Loại đại trận binh gia này, một khi thành thế, là khó chơi nhất. Bảo Nguyệt đối với việc này cũng sớm có sở liệu, cũng không thèm để ý, hắn vốn là cố ý thoát thân, kim cương vừa ra, hắn đã đem mục tiêu chuyển hướng cự đỉnh. Mà sau khi cự ma đỏ đen kia cắn nuốt kim cương, từng tia khí đen từ trong đó thoát ra, một lần nữa hóa thành bộ dáng Âm Tiên Sinh. Cũng đồng dạng hướng cự đỉnh đánh tới, chỉ để lại hai cự tượng tê đấu lẫn nhau. Cự đỉnh này tự hồ có thể chứng kiến động tác của hai người, biết tình cảnh của mình nguy cấp, vậy mà quay tít một vòng, đột nhiên bắn ra. Hừ, muốn chạy. Móng vuốt của Âm Tiên Sinh vừa tìm tòi, năm ngón tay có sương mù màu đen bắn ra, như từng đạo khóa sắc màu đen, trong nháy mắt chụp vào bảo đỉnh. Ha ha ha. Bảo Nguyệt Hòa Thượng nhẹ giọng cười một tiếng, tay áo phồng lên, rồi đột nhiên tăng vọt, như một túi vải tràn ngập không khí, trong nháy mắt bao phủ phạm vi vài dặm. Lực hút to lớn kéo cuồng phong gào thét, rót ngược vào trong tay áo. Cự đỉnh cao hơn ba trượng kia cũng bị hút vào thế dừng lại, bay ngược mà đến. Phía dưới, Quy Nam Nhạn đã vẻ mặt lạnh lùng, dương cung lắp tên, một đạo kim diễm bị hắn kéo ra. Dây cung mở ra, liền kéo dài ra một mũi tên dài thiêu đốt lên kim diễm, khóa chặt Bảo Nguyệt Hòa Thượng. Tên trọc. Âm Tiên Sinh giận dữ quát một tiếng, hai tay vung lên, sườn đen cuốn ngược, cuốn về phía Bảo Nguyệt Hòa Thượng. Lúc ba người tự mình ra tay, lại chợt thấy thân ảnh lóe lên, một người xuất hiện ở giữa ba người. Một cánh tay đã đặt lên cái đỉnh lớn kia một chân. Hả? Sao lại là hắn? Đột nhiên xuất hiện, người bắt được cự đỉnh lại là Giang Chu. Đối với Giang Chu, mặc dù ba người nơi này đều kính trọng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ coi như một tiểu bối, cũng không cho rằng hắn có thể xen vào tranh đấu của đám người mình. Cho dù thanh đao kia của hắn rất cổ quái. Bởi vậy thấy hắn đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Âm Tiên Sinh và Giang Chu có mâu thuẫn sâu nhất, thấy vậy hừ lạnh một tiếng, đi ra đầu tiên. Năm ngón tay mở ra, hắc khí nổ bắn ra. Quy Nam Nhạn cả kinh, sợ Giang Chu bị đối phương tổn thương, đang định buông dây cung ra. Chỉ thấy Giang Chu một tay cầm lấy chân vạt giơ lên cao, một tay dựng thẳng ngực, làm ra một thủ ấn quái dị xa lạ. Môi răng khép mở, nam vô quát lớn, cái kia rung rẩy dạ dạ a, đây là một âm tiết kỳ quái. Rõ ràng chưa từng nghe qua, cũng không phải bất luận ngôn ngữ gì bọn họ biết được, nhưng lại có thể hiểu được ý tứ của những lời này. Quy y tam bảo. Truyền vào trong tai mọi người, chỉ cảm thấy vô cùng trang nghiêm to lớn, giống như chất chứa vô lượng từ tâm, vô biên thương xót. Trong mắt lại như thấy ánh sáng vô lượng chiếu ra bóng tối. Đại trang nghiêm, đại từ bi, đại quang minh. Chỉ một giọng nói đã khiến bọn họ sinh ra ý niệm quỳ bái, quy y bất khả tư nghị nhất chính là Bảo Nguyệt Hòa Thượng. Ở đây không có ai có thể hiểu được sự đáng sợ của thanh âm này hơn hắn. Trên thực tế, giờ phút này hắn có nhiệt lệ doanh trồng, ngũ thể đầu địa, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng sợ hãi không thôi. Mau nhìn! Đó là cái gì vậy? Ti chúng túc tỉnh, sở quân, cùng với chúng tăng tôn thắng tự đang chữa thương trên mặt đất, thậm chí là toàn bộ Giang Đô Thành, đều có vô số người kinh hãi ngẩng đầu. Một pháp tướng vô cùng to lớn hiển hiện từ phía sau Giang Chu. Đây là một pho tượng Phật bằng vàng, một pho tượng Phật khổng lồ cao tới mấy trăm trượng. Phật này hai chân tương giao, kết lục ngồi ngay ngắn ở trên thiên diệp thanh liên. Tay trái cầm bảo châu, tay phải cầm quyền trượng. Mênh mông, quảng đại, vĩ ngạn, trang nghiêm, từ bi. Giang Chu và tượng Phật lớn đồng thời há miệng, ta ở trăm ngàn vạn ức kiếp, thanh tịnh không xấu, thề nguyện cứu bạc, tội ác tày trời, thành Phật hoàn chỉnh, mới thành chính giác. Nam Vô uống rượu rùng mình suốt đêm. Trong hư không, các loại dị tượng hiện ra. Chư Phật chư thiên kính bái, ác quỷ ác thần đều quỳ sát, tội khổ chúng sinh tận lễ. Âm dương lưỡng giới nơi đây, nhân tiên quỷ yêu, đều có cảm giác, kinh hãi không hiểu. Là địa tạng Phật. Là địa tạng Phật A, trong Giang Đô Thành, rất nhiều bách tính nhìn thấy tượng Phật màu vàng kim đều mừng như điên, rối rít quỳ sát xuống, quỳ bái. Từ Giang Chu ở hai sông và Pháp Hải thành thánh, địa tạng Pháp tướng hiện thế, đã bị dân chúng Giang Đô xem như thần Phật giáng thế. Không lâu sau, trong nhà bách tính trong thành có nhiều người cung phụng Phật địa tạng, Nguyên Thiên Sơn còn dùng tử kim đúc tượng Phật. Ở Giang Đô, đối với Phật bảo tướng này mọi người đều đã sớm biết. Chuyện này. Trong túc tỉnh ti, Quy Nam Nhạn ngừng tay muốn bung dây cung, thần sắc kinh sợ. Cách nơi này không xa, Diệu Hoa Tôn Giả cùng Hồng Y Pháp Vương các chúng tăng cũng kinh nghi bất định nhìn tôn đại Phật này. Lão tiểu tử ngươi dám làm bậy. Lúc địa tạng bảo tướng hiện thế, chấn động hai giới, trong tử phủ ở não cung của Giang Chu cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao đã không mời mà tự vào, tự mình chạy tới trong tử phủ của Giang Chu. Đối với tử phủ Thái Hư đang ngồi ngay ngắn địa tạng đế thần phá miệng mắng to. Nói chính xác hơn là giơ ngang trước ngực địa tạng đế thần, năm ngón tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, làm bàn tay không sợ ấn. Lúc này Giang Chu cũng có chút quái dị nhìn một thanh đao hướng về một bàn tay chửi ầm lên. Chính là một cái bàn tay, nói chính xác là một cái chưởng ấn. Hắn vừa rồi nhìn thấy rất rõ ràng một chưởng ấn hư ảo xuất hiện trong tử phủ của mình. Hắn bị bàn tay quái dị này giam cầm ở trong tử phủ, thậm chí không thể nhìn tình huống bên ngoài. Mặc dù địa tạng đế thần này có đủ loại thần dị, nhưng vẫn luôn ngồi ngay ngắn trong tử phủ Thái Hư của hắn, tựa như vật chết. Nhưng bàn tay quái dị này không mời mà tới, sau khi tu hú chiếm tổ chim khách, lại có thể bám vào trên địa tạng đế thần, khiến cho nó sống lại. Tiểu tử! Ngươi đừng cản ta! Bản thần đao muốn chém lão già này. Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao không ngừng rung lên, trên lưỡi đao tinh quang của Lãnh Huy bắn ra bốn phía. Giang Chu liếc mắt. Ngươi chém ta cản ngươi lúc nào? Nhưng mà hắn nhìn ra được Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao này có kiên kỵ rất sâu đối với bàn tay kia. Dù là nổi giận không thôi, nhưng cũng chỉ dám nói. Chuyện này rất khó tin. Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao là cái gì? Đó chính là đao của Quang Thánh Đế Quân. Tùy theo chinh chiến cả đời, trên trời dưới đất, cũng không biết chém bao nhiêu nhân kiệt quỷ hùng, thậm chí là tiên Phật trên trời, cũng chưa chắc không chém qua. Theo lúc trước ngắn ngủn tiếp xúc, đao này cũng mười phần có tính phách lối, vậy mà lại đối với bàn tay mạc danh kỳ diệu kia kiên kỵ như thế. Bàn tay kia dường như không thèm để ý đến Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao chửi rủa. Nó phụ thuộc vào một chưởng của địa tạng đế thần, trong lúc nhất thời, Giang Chu nghi ngờ là địa tạng đích thân tới. Thật sự hạ xuống pháp niệm, bám vào phía trên thần. Đế thần pháp tướng tăng vọt, phóng đại ra quang minh vân. Tử phủ Thái Hư vốn là một mảnh hỗn độn, thoáng như khai thiên phách địa. Ánh sáng chiếu khắp, tường vân lượn lờ. Hoa rơi đầy trời, đất nở sen vàng. Có cảm giác như muốn hóa thành một mảnh đất Phật quốc. Đúng vào lúc này, cửu chuyển kim đang treo cao trên tử phủ hư không, dưới quỷ thần đồ lục xoay tròn. Tử khí vô biên buông xuống, từng tia từng sợi. Lại ngăn cản Phật quang vô lượng ở bên ngoài, không chỉ ngăn cản xu thế lan tràn của nó, còn từng tia từng sợi thấm vào trong đó, ngược lại hóa Phật quang thành tử khí mờ mịt. Trong lúc nhất thời, mảnh tử phủ Thái Hư mà Giang Chu mở ra này lại dần dần phân hóa thành hai cực. Một bên là Phật quang vô lượng, một bên là mịt mờ tử khí. Một bên là địa tạng ngồi ngay ngắn, một bên là kim đan thùy tử. Bàn tay địa tạng đế thần bình giơ lên ngực kia, trong lòng bàn tay lại đột nhiên mở ra một con mắt màu vàng ống. Khoảnh khắc đôi mắt này mở ra, uy nghiêm vô biên vô hạn trong Giang Chu, càng có đủ loại dị tượng hiển hiện. Chỉ cảm thấy phản phất thấy được cực lạc Phật quốc trong truyền thuyết. Nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. vô biên uy nghiêm, đủ loại dị tượng, đều đã không thấy. Đôi mắt chuyển động, tự hồ nhìn thoáng qua cửu chuyển kim đan, Giang Chu lại cảm thấy có mấy phần kinh dị. Hay cho lão tiểu tử nhà ngươi, cuối cùng cũng chịu thò đầu ra rồi hả? Tiểu tử, mau tránh ra, đừng cản bản thần đao. Bản thần đao muốn chém lão già này. Thanh Long Yển Nguyệt đao lại bắt đầu rung động. Giang Chu thực sự không muốn để ý tới nó. Chỉ là ngưng thần nhìn con mắt này. Không hiểu thấu liền thân thể đều bị mượn, hắn muốn nói tình nguyện đó là vô nghĩa. Nhưng thứ này quá quỷ dị. Một chưởng ấn. Thứ này là sống, còn có thể nói chuyện, bản thân đã đủ kéo rồi. Lại còn có năng lực như vậy, có thể trong bất tri bất giác giam cầm hắn. Nếu như có một chút ác ý nào với hắn, Giang Chu cũng không dám nghĩ đến hậu quả này. Điều khiến hắn không thể tưởng tượng nổi nhất là thứ này lại có thể khiến Địa Tạng Đế Thần sống lại. Ngay cả chính hắn cũng không làm được. Giang Chu lại không biết, động tĩnh bên ngoài lúc này khiến cho thế nhân càng khó có thể tin hơn so với hắn. Trong Giang Đô Thành, dân chúng cùng bái Địa Tạng. Địa Tạng Đại Phật ngồi ngay ngắn trên không trung, nửa ngực đã chui vào tầng mây. Mây gió cuốn tới, Phật thủ xuất hiện, từ trên mây buông xuống. Lúc này, Giang Chu cũng giống như động tác tư thái của vị Đại Phật này, ngồi trên bàn tay trái đang cầm Bảo Châu. Ngươi, ngươi, ngươi dám. Ánh mắt Bảo Nguyệt Hòa Thượng kinh hãi, di động qua lại trên người Đại Phật và Giang Chu. Run rẩy nhấc tay, chỉ vào Giang Chu nói, ngươi sao dám? Ngươi sao dám? Môi hắn rung động, nhưng Thủy Chung không nói ra được Giang Chu làm sao dám làm gì. Lúc này Giang Chu, hai mắt vô thần, nhưng ở trong mắt người khác, lại giống như tôn Đại Phật kia, ở trên đám mây, bao quát chúng sinh như kiến, đạm mạc vô tình. Chỉ là vị Đại Phật kia thân hình vô cùng trang nghiêm từ bi, người bình thường ngược lại không nhìn thấy sự lạnh nhạt này. Sở dĩ Bảo Nguyệt Hòa Thượng kinh sợ như vậy, chính là bởi vì hắn phát hiện khuôn mặt tôn Đại Phật này lại có mấy phần giống với Giang Chu. Chuyện này chỉ có một khả năng. Địa Tạng Đại Phật này là pháp tướng mà chính Giang Chu tu ra. Lúc trước trên miệng hai con sông, pháp tướng chấn động âm dương lưỡng giới kia, lại không phải pháp hải kia ra, mà là hắn. Điều này cũng thôi đi, hắn dám lấy mình làm tướng Phật. Đây quả thực là hủy Phật phỉ bán Phật. Giang Chu, nói đúng hơn, hẳn là ấn bàn tay kia, nhưng không cho hắn cơ hội tiếp tục mở miệng. Giang Chu đang ngồi ngay ngắn trên bàn tay Phật, bỗng nhiên nâng một tay lên. Địa Tạng Đại Phật cao tận trời cũng làm ra động tác tương tự. Buông quyền trượng ra, bàn tay Phật chậm rãi dò xét, năm ngón tay tự nhiên giãn ra. Chính là che khuất bầu trời. Một chưởng này dò xét xuống, đúng là bao phủ Bảo Nguyệt Hòa Thượng cùng âm tiên sinh kia ở trong đó. Hai người đều biến sắc. Một chưởng này, người ngoài nhìn vào cũng chỉ là khổng lồ, một chưởng đã che khuất một vùng trời. Với đạo hạnh của hai người, trăm dặm ngàn dặm chẳng qua chỉ trong giây lát, có to lớn hơn nữa thì có ích lợi gì cho bọn họ. Phật chưởng từ trên đám mây chậm rãi hạ xuống. Ép cực chậm, cho dù là người bình thường, sợ cũng có thể chạy ra ngoài trước khi Phật chưởng đè xuống. Nhưng lúc này, hai người lại quanh đi quẩn lại tại chỗ, thi triển hết thủ đoạn, thi triển hết thần thông, trước sau đều bị Phật chưởng này bao trùm. Theo Phật chưởng đè xuống, các loại dị tượng bởi vì Đại Phật mà xuất hiện lại biến động. Vạn Phật cùng bái, tiếng phạn âm vang vọng, hoa rơi đầy trời, đất nở sen vàng. Quỷ thần gào thét mà ra, lại như hóa thành chân thật, quét sạch bốn phương tám hướng. Dưới Phật cảnh như vậy, thấy ác quỷ ác thần bay tán loạn, trong lòng bách tính bình thường lại cũng không sợ, an thần tĩnh định. Những quỷ thần kia quét một vòng bốn phương tám hướng, vậy mà cuốn về vô số núi đá, tề tụ ở dưới Phật chưởng. Trong lúc nhất thời, giống như Phật chưởng này giờ một ngọn núi lớn đè ép xuống. A, âm tiên sinh hét thảm một tiếng, đột nhiên nổ tung, tàn rã hóa thành vô số khí đen, vang lên tiếng niệm Phật quang đầy trời, dưới lực lượng vô lượng, lại lập tức tan thành vô hình. Đô. Mà Bảo Nguyệt Hòa Thượng kia cũng miệng quát kinh lôi. Nguyệt Luân Bảo Tháp, các loại Phật bảo hiện lên trên đỉnh đầu. Dưới vô lượng đại sơn do Phật chưởng hút tới, rung động không ngớt, vang lên leng keng két, sát. Bất quá chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Bảo Nguyệt Hòa Thượng Kim Cương Mạng Đồ La Pháp giới uy chấn thiên hạ, Nguyệt Luân Bảo Tháp pháp tướng, vậy mà đã văng tung tóe. Giang thí chủ, lẽ nào ngươi không muốn biết tung tích của Bảo Tràng sư huynh sao? Bảo Nguyệt Hòa Thượng kinh hãi muốn chết, chỉ cảm thấy tai vạ đến nơi. Một chưởng này, không thể địch lại. Không thể địch lại. Đừng nói là hắn, ngay cả Phương Trượng sư huynh đích thân đến cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Bảo Nguyệt sốt ruột cầu sinh, liền liều lĩnh hô lên câu nói này. Bảo Nguyệt Hòa Thượng âm thầm mưu tính Giang Chu đã lâu, hết sức rõ ràng kẻ này mặc dù nhìn như kiệt ngạo, nhưng quả thật là người trọng tình. Bảo Tràng có bao nhiêu ân đức với nó, lời ấy có thể khiến nó dừng tay. dù chỉ là để hắn có một cái chớp mắt dao động, Bảo Nguyệt Hòa Thượng cũng có tự tin chạy thoát. Chỉ là ngoài dự liệu của hắn, những lời này cũng không thể làm cho đối phương có chút trì trệ nào. Trong lúc vội vàng chỉ thoáng nhìn trong đôi mắt Giang Chu đạm mạc như nước, trong lòng Bảo Nguyệt Hòa Thượng bỗng nhiên giật mình, thầm nghĩ, không tốt. Lấy kinh nghiệm và đạo hạnh của hắn, lúc này cũng đoán ra được, e rằng Giang Chu này có chút không đúng. Tính toán của hắn đã định trước thất bại. Bởi vì lúc này Giang Chu đã không phải là Giang Chu. Phật chưởng kia không có nửa điểm chậm chạp ép xuống. Bảo Nguyệt Hòa Thượng thần sắc hoảng hốt. Leng keng a đốt. Hai tay của hắn vội và biến ảo pháp chú, trong miệng nhanh chóng tụng đại phạm lục tự chân ngôn. Nguyệt Luân Bảo Tháp trên đỉnh đầu bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, 37 bảo vật đột nhiên được định đoạt. Gánh đầu chụp xuống hắn, chớp mắt đã chụp cả người hắn vào trong Nguyệt Luân Bảo Tháp. Ánh sáng trên tháp cũng đột nhiên thu liễm. Ầm ầm. Phật chưởng đã đè xuống đỉnh Vô Lượng Đại Sơn. Người bên ngoài chỉ cảm thấy một trận kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Nguyệt Luân Bảo Tháp không có chút sức chống cự nào, bị một đường trấn áp xuống. Thẳng đến khi chui vào trong động đình hồ không biết bao nhiêu sâu. Đợi Phật thủ chậm rãi thu hồi, mọi người kinh hồn vừa định, chỉ thấy trong động đình hồ nhiều ra một tòa núi lớn cao mấy trăm trượng. Năm ngọn núi nối liền nhau, phóng lên tận trời, tựa như năm ngón tay chọc trời. Chuyện này, Bảo Nguyệt Hòa Thượng bị đập chết rồi. Âm thanh kinh nghi tương tự từ trong miệng đám người Túc Tỉnh Ti, Sở Quân, Tôn Thắng tự kêu lên. Không, hắn không hạ tử thủ. Ánh mắt Diệu Hoa Tôn giả phức tạp nhìn Giang Chu đang ngồi xếp bằng trên lòng bàn tay của Đại Phật. Tương tự, Quy Nam Nhạn cũng đáp lại nghi vấn của đám người Túc Tỉnh Ti. Ngu cũng nhìn ngọn núi lớn như năm ngón tay kia, nuốt nuốt nói, Quy tướng quân, như vậy còn không phải tử thủ. Bảo Nguyệt Hòa Thượng cuối cùng dung hợp kim thân với Nguyệt Luân Bảo Tháp, muốn phá kim thân bảo tháp của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa Giang Tiểu, hắn quả thật không có ý muốn đoạt tính mạng người. Trong lời nói của Quy Nam Nhạn cũng có vài phần chần chờ. Nói thật, cảnh tượng trước mắt, hắn cũng có mấy phần nhìn không rõ. Giang tiểu tử này sao đột nhiên lại có sức mạnh to lớn như thế? Hắn tu thành pháp tướng, ẩn giấu đủ sâu, mặc dù làm cho người giật mình, nhưng cũng không đến mức như thế. Nhưng pháp tướng như thế, cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố. Nhất phẩm chí thánh cũng chưa chắc có thể có pháp tướng khủng bố như thế. Thân là nhất phẩm Bảo Nguyệt Hòa Thượng ở trước mặt hắn, giống như một đứa trẻ 3 tuổi không hề có lực hoàn thủ, chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Sức mạnh khủng bố đột nhiên bộc phát của Giang Chu là một mặt. Mặt khác, Quy Nam Nhạn cảm thấy hắn có chút cổ quái, không phải phương diện thực lực, mà là một thứ gì đó không nói rõ được. Ngu cũng vẫn không tin, người áo đen kia đã tan thành mây khói, còn chưa chết. Quy Nam Nhạn lấy lại tinh thần, mang theo cười lạnh nói, người. Hắn căn bản không phải người, đó chỉ là một hóa thân mà thôi, tổn hại ngược lại cứ như vậy thoát thân. Ngược lại là Bảo Nguyệt Hòa Thượng kia, mặc dù không chết, nhưng lại thảm hơn nhiều. Quy Nam Nhạn nói xong, nhìn về phía tòa núi lớn năm ngón tay nhiều hơn trong động đình hồ. Ngọn núi này không thích hợp. Lão Quy, Vệ Bình Sinh lúc trước chui vào trong đao ngục bình loạn, bỗng nhiên xuất hiện. Gọi Quy Nam Nhạn lại, cả kinh nói, xảy ra chuyện gì? Trong ngục bị chui vào chỗ trống, xuất hiện sơ suất, sao đột nhiên an định? Không chỉ như thế, trên thực tế còn có vài lời, trước mặt nhiều người như vậy, Vệ Bình Sinh không tiện nói ra. Lần này đao ngục náo động, lỗ hổng không nhỏ. Hai người bọn họ mặc dù kịp thời chạy về, nhưng nhất định phải hao phí khí lực không nhỏ mới có thể bổ sung. Chỉ là vừa rồi đao ngục lại đột nhiên ổn định lại. Không chỉ như thế, mà còn vững chắc hơn trước đó, thậm chí. Năm đó trận biến cố kia khi còn sống, có Minh Thần Thập Bát Ngục đại trận hoàn chỉnh, đao ngục, cũng bất quá là như thế mà thôi. Quy Nam Nhạn cùng Vệ Bình Sinh rất ăn ý, chỉ một câu nói kia, đã nghe ra ý nghĩa. Trong lòng cả kinh, thầm nghĩ quả nhiên. Là ngọn núi kia. Đại nhân. Hai người đang dùng ánh mắt giao lưu, chợt nghe đám người ngu cũng kinh hô một tiếng, nhào nhào phi thân nhào tới. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tôn Đại Phật kia đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Giang Chu nhắm hai mắt lại, trực tiếp rơi từ giữa không trung xuống. Quy Nam Nhạn cả kinh, bước ra một bước, đi sau mà đến trước, giữa trời đón lấy Giang Chu rơi xuống, phi thân trở về trong Túc Tỉnh Ti. Tướng quân. Đám người ngu cũng nhất thời vây quanh. Chỉ thấy Giang Chu nhắm nghiền hai mắt, té xỉu trong tay Nam Nhạn. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Quy Nam Nhạn nhíu mày nhìn, một đạo huyết khí đã từ trong tay chui vào trong cơ thể Giang Chu. Sau đó thần sắc trầm ngưng nói, hắn sử dụng lực lượng vượt xa cực hạn bản thân, bị cắn trả, cũng không có gì đáng ngại, bổ sung khí huyết, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể phục hồi như cũ, nhưng mà... Bọn người phùng thần chữ về khẩn trương nói, nhưng mà cái gì? Quy Nam nhạn lắc đầu, không có gì, các ngươi dẫn hắn trở về, chăm sóc cho tốt, cầm thủ lệnh của ta, sau đó đi nhà kho lĩnh 3 viên tử kim đan cho hắn dùng. Ngu cũng, ngươi dẫn người chém hết yêu ma còn lại, một tên cũng không để lại. Vừa rồi trải qua một phen chém giết, nhất là Giang Chu dùng độn long thun, quả thực chính là đang tàn sát. Số yêu ma chạy ra khỏi đao ngục đã không còn lại bao nhiêu. Bây giờ đao ngục đã tỉnh, còn lại những này đã không đáng để lo. Vâng. Mấy người đều tự lĩnh mệnh, đám người phù hộ về tiếp nhận Giang Chu, liền chạy về Giang Trạch. Vệ Bình sinh ra mới nói với Quy Nam Nhạn, hư tướng quân và huyết giáp đã đuổi vào Vô Cực Uyên, nhưng e rằng không thể tránh được trắc trở. Trường Nhạc công chúa bỏ bao công sức như thế, lại sớm phái người ẩn núp trong ngục nhiều năm, lần này có thể khiến đao ngục rung chuyển, cũng không phải một mình nàng có thể làm, tất nhiên là có người từ bên cạnh giúp đỡ, người nói sẽ là ai. Trong mắt Quy Nam Nhạn lóe ra vài phần lãnh mang, kẻ có thể động vào Vô Cực Uyên, trừ Túc Tỉnh Ti chúng ta, còn có thể là ai? Hai người đồng thời nói, U Minh Âm Ti. Vệ Bình Sinh cả giận nói, hừ, U Minh Tam Quân, đã sớm rắp tâm hại người, bệ hạ nhân từ, không truy cứu, không ngờ bọn họ không biết cảm ơn, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, dám có ý đồ với Minh Thần Thập Bát Ngục. Còn có Trường Nhạc công chúa kia, tuy biết nàng xưa nay hoang đường, nhưng không nghĩ đến vậy mà ăn cây táo rào cây sung, làm ra tai họa như thế. Cũng không biết bệ hạ đến tột cùng nghĩ như thế nào, vậy mà ngay cả nghịch nữ như thế. Quy Nam Nhạn lắc đầu nói, việc nhà của bệ hạ, người ta đừng xen vào. Việc cấp bách là đến dưới Vô Cực Uyên kia, giao động hư tướng quân cùng huyết giáp. Có U Minh Tam Quân quấy phá, chuyến này sợ là bọn họ khó có kết quả, Hoàng Hà bên kia không thể rời khỏi người, hai người chúng ta còn phải mau mau chạy về, lại không biết còn có người nào có thể dùng. Vệ Bình Sinh nói, tiểu tử Lý Huyền Sách kia tự rơi vào lôi kiếp tại Lôi Công Lĩnh, e là không đuổi kịp. Hai người nhìn nhau, ăn ý nói, xem ra chỉ có Giang tiểu tử vừa rồi. Quy Nam nhạn cười, lại nói, nhưng mà, sợ là không dễ dàng như vậy. Vệ Bình Sinh vừa rồi chưa từng nhìn thấy Giang Chu phát uy, tiểu tử này cũng không dễ dàng mời được như vậy. Giang Trạch. Công tử. Đám người Kỷ Huyền nhìn thấy Giang Chu được mang vào, lập tức kinh hãi. Phùng Thần Duyện Vệ. Vì sao công tử lại biến thành như vậy? Các ngươi lại yên lành đứng đó. Nhất Điểm Hồng lại càng chửi ầm lên. Khiến cho hai người cười khổ không thôi. Đại nhân là ai? Chuyện của hắn, bọn họ có bỏ mạng cũng không nhúng tay vào được. Ngay lúc đám người Giang Trạch luống cuống tay chân. Lúc này, Giang Chu bị xem như là người dùng sức quá độ mà hôn mê, tinh thần tỉnh táo, đang ở trong tử phủ chất vấn một bàn tay. Thủ trưởng ấn kia đã thoát khỏi đế thần của hắn, khắc ở trong tử phủ thái hư của hắn. Giống như một quang ảnh hư ảo như ẩn như hiện. Rốt cuộc ngươi là ai? Người. Tiểu tử, ngươi quá đề cao nó căn bản không phải người. Thanh Long Yển Nguyệt Đao còn ở một bên tức hỗn hển nhảy nhót, phát ra thanh âm ong ong rung động. Quang ảnh chưởng ấn hư ảo bỗng nhiên vặn vẹo một hồi, trong chốc lát biến thành hình người. Đúng là một tăng nhân mặc tăng bào, tóc có xoắn ốc, khuôn mặt sung mãn, rất có vẻ trang nghiêm. Giang Chu nhìn bóng người có chút hư ảo này, lại có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nhưng hắn dám khẳng định, hắn căn bản chưa từng gặp người này. Tăng nhân giống như có thể nhìn ra suy nghĩ của hắn, khẽ mỉm cười nói, Phật vốn vô tướng, Phật trong lòng thế nhân là dạng gì, Phật chính là dạng đó. Ngươi thấy ta quen thuộc, là bởi vì trong lòng ngươi nghĩ Phật chính là bộ dáng ta như vậy. Nghi ngờ trong lòng Giang Chu cũng không bởi vì lời nói của hắn mà giảm bớt nửa phần, ngược lại càng thêm dày đặc. Ý của ngươi là? Ngươi là Phật. Tăng nhân kia cười mà không đáp, chỉ chắp tay cười, thiện tai, thiện tai. Vù. Thiện cái đầu chó nhà ngươi. Thanh Long Yển Nguyệt Đao lại ông ông phát ra tiếng rung. Lão già nhà ngươi, gàn chó lớn thật. Phật ngươi cũng dám giả mạo. Xem bản thần đao chém ngươi. Thanh âm chưa dứt, nó thật sự nhảy dựng lên, muốn đi chém tăng nhân kia. Giang Chu cũng không có ý ngăn cản, hắn ngược lại muốn nhìn xem Thanh Long Yển Nguyệt Đao có thể ép thứ này lộ ra một chút chi tiết hay không. Tăng nhân tóc ốc vốn còn bình chân như vậy, nhưng khi Yển Nguyệt Đao thật sự đến nơi, hắn liền không giữ được nữa, hai tay ôm đầu, không còn vẻ trang nghiêm trước đó nữa, kinh hãi thất sắc kêu lên, đao tôn tạm thời bớt giận. Thanh Long Yển Nguyệt Đao cũng không dừng lại, ánh đao lạnh lẽo, như một cái răng đao chợt lóe lên. Leng keng. Chỉ nghe một tiếng kim loại giao kích. Tăng nhân kia lại lắc mình biến hóa, hóa thành một cái đỉnh lớn. Là cái đấu đỉnh kia. Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém lên đỉnh, lập tức bị bắn trở về. Ông. Thân đao không ngừng rung động. Tiểu tử. Nhanh chém cái đồ chơi này. Giang Chu nghe được vài phần vội vàng từ trong tiếng rung của Yển Nguyệt Đao. ở giữa đại đỉnh không rõ lai lịch, cực kỳ quỷ dị cùng Thanh Long Yển Nguyệt đao, Giang Chu tự nhiên là tin tưởng thanh đao nát kia. Tuy rằng cái miệng đao nát này có chút nát, nhưng nó dù sao cũng là đao của Quan Nhị gia. Hơn nữa Giang Chu cũng không quên, cái đỉnh này lại có thể vô thanh vô tức giam cầm thần ý của hắn, khống chế thân thể của hắn. Chỉ bằng điểm này, hắn đã không thể dễ dàng tha thứ. Hắn lập tức đưa tay ra tìm kiếm. Hắn hiện tại chỉ là một tia tâm thần biến thành, lại như có thực thể nắm Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay. Ha! Thanh Long Yển Nguyệt đao truyền đến ý Hoang Hô nhảy nhót. Tiểu tử, ngươi cẩn thận hơn nữa. Bốn thức cuối cùng này mới là Xuân Thu đao chân chính của đế quân. Bốn thức cuối cùng của Xuân Thu đao. Sờ râu, mở mắt, Thanh Long, Yển Nguyệt. Xúc thế, đao ra. Thanh Long gầm thét, ánh trăng lấp lánh. Chỉ trong chốc lát đã trở về bóng tối. Một đao này tuy là do chính mình chém ra, nhưng trong nháy mắt này, Giang Chu giống như bị mất đi ý thức, cũng rơi vào trong bóng tối. Sau một khắc tỉnh lại, lại nghe được vài tiếng kêu gọi. Công tử. Mí mắt Giang Chu khẽ nhúc nhích, phát hiện ý thức của mình đã trở về, một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của thân thể. Công tử. Ngươi tỉnh rồi. Không bị thương chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Nhất Điểm Hồng nằm sấp trước giường, liền thanh hỏi, thần sắc cực kỳ khẩn trương. Giang Chu ngồi dậy, xua tay nói, ta không sao. Ánh mắt hắn chợt nhìn sang bên cạnh nói, Phùng Thần, nói tỉ mỉ lại chuyện trước khi ta hôn mê cho ta nghe. Phùng Thần nao nao, không rõ ý nghĩa. Những người khác cũng không biết vừa rồi Giang Chu đổi người, tự nhiên mê hoặc. Nhưng hắn cũng không hỏi thêm, lập tức kể lại chi tiết những chuyện vừa phát sinh. Giang Chu nghe xong, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái khác không nói trước, đạo hạnh hắn hôm nay tuy là tiến nhanh, nhưng so sánh với Bảo Nguyệt Hòa Thượng, vẫn là một trời một vực. Nó lại dùng thân thể của mình, phát huy ra vĩ lực kinh thiên như thế, liên Bảo Nguyệt Hòa Thượng cùng Âm Tiên Sinh Quân thế hợp nhất liên thủ, vậy mà cũng không phải địch một chiêu. Chẳng lẽ kỳ thật hắn thật sự rất lợi hại, chỉ bất quá mình không biết. Hay là nói, đây vốn là lực lượng của chưởng ấn kia, chẳng qua là thông qua thân thể của hắn thi triển ra. A, đừng chạy. Trong đầu Giang Chu đang có chút loạn, đột nhiên nghe được bên ngoài sân truyền đến vài tiếng kêu. Trong lòng cả kinh, thân hình lập tức bắn nhanh ra như điện. Mới ra cửa, liền có một đoàn bóng dáng màu vàng xanh hướng hắn đối diện đánh tới. Giang Chu lại giật mình, đánh ra một chưởng. Keng. Một tiếng vang vọng, vật kia bị một chưởng của hắn đánh bay, ngừng lại thế đi, rơi xuống. Đại nhân. Công tử. Ngươi tỉnh rồi. Trong sân, Ất Tam Tứ và Thiết Đảm chạy tới, trên mặt mang theo vui mừng. Chuyện gì xảy ra? Giang Chu chắp tay sau lưng, làm bộ dạng chắp tay mà đứng, tay giấu ở sau lưng lại đang không ngừng vung vẩy. Một chưởng vừa rồi kia, hắn cũng bị chấn động đến bàn tay tê dại, đau nhức không chịu nổi. Ất Tam Tứ nói, đại nhân, vừa rồi ta thu thập tàn cuộc, ta lưu lại tâm nhãn, để Ngu Đô Quý lưu đỉnh này lại, đang muốn khiêng trở về đợi đại nhân quyết đoán, ai ngờ vừa vào cửa, đỉnh này lại đột nhiên động, kém chút để nó chạy mất. Thật ra là hắn thấy vừa rồi nhiều đại nhân vật như vậy đều đang tranh giành cái đỉnh này, cuối cùng Giang Chu cũng nắm đỉnh này trong tay. Lúc té xỉu, bởi vì đại Phật mà chấn động, những người khác ngược lại quên mất cái đỉnh này. Ất Tam Tứ liền để mắt tới, không để cho người ta mang đỉnh về đao ngục. Ngu cũng hiển nhiên cũng nghĩ đến, cũng không ngăn trở, ngược lại giúp gạt bỏ. Dùng khốn yêu tỏa trói chặt trong ngoài cái đỉnh này, để đám người Thiết Đảm đi hộ tống trở về. Không nghĩ tới, thế mà suýt nữa không chế trụ được nó. Lúc này Giang Chu mới nhìn về phía cái đỉnh kia. Cái nhìn này lại khiến trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Trên thân đỉnh, nhiều hơn một vết đao. Hiển nhiên là vừa rồi ở trong tử phủ của hắn, bị Thanh Long Yển Nguyệt đao chém ra. Khiến hắn chấn động, cũng không phải vết đao này. Mà là vết đao hơn tất, một dấu bàn tay rõ ràng. Rõ ràng chính là chưởng ấn khống chế thân thể của mình, nhập vào trên địa tạng đế thần kia. Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh, chợt nhớ tới trước đó Thanh Long đao trảm chưởng ấn. Dưới một đao kia, lại còn có thể sống sót. Không khỏi gọi ra quỷ thần Đồ Lục. Trong lúc niệm động, Đồ Lục kéo dài. Giờ khắc này, Giang Chu lại ngây ngẩn cả người. Hắn vậy mà cảm nhận được khoái cảm xoát màn trên quỷ thần Đồ Lục. Giết chết Lượng Nhân Xà một, thưởng cho Cửu Thiên Nguyên Dương Xích một. Giết Bách Trượng Thâm Thụ một, thưởng Huyền Môn Tiên Thiên Nhất Khí Đại Bắc. Giết Túc Sương, thưởng Kiếm Điển một. Tru Trảm Quỷ Thiêu Thiên một, thưởng Võ Kinh một. Tru Trảm Xích Khuết thưởng Thất Thập Nhị Tiểu Biến, Tru Trảm Cổ Anh một, thưởng Đại Hoàng Đan một. Tru Trảm. Từng tấm Đồ Lục, không ngừng từ trên quyển trục xuất hiện. Văn tự lít nha lít nhít, khiến cho Giang Chu hoa cả mắt. Tru Trảm Dục Giới Thiên Ma một, thưởng Thượng Định Phong đa một gian chú đảo qua từng đồ lục mới hiện trên quyển trục dài. Một điều cuối cùng, chính là dục giới thiên ma này. Phần thưởng làm hắn từ mừng rỡ đến chết lặng, càng làm hắn để ý, ngược lại là dục giới thiên ma cuối cùng được đề cập. Đây không phải là yêu ma chạy ra từ trong đao ngục, mà là vừa rồi ở trong tử phủ Thái Hư, Thanh Long Yển Nguyệt đao chém giết. Dục giới thiên ma giả hắn làm nhạc cảnh, lấy thành bản mình vui. Lấy chư thiên hóa sinh, không do mẫu thai cố, duy túng không thôi, tàn thức chứa hạt giống, thích hợp cho nhân loại rơi xuống ác đồ, cái này đáng sợ. Kiếp tới tam tai, mệnh sắp tới, thiên ma ẩn núp trong thức, đại pháp của người xấu, thì có năm loại đại suy tương hiện, một là áo nhiễm bụi, hai là tóc hoa héo rũ, ba là hai nách mồ hôi tuôn ra, bốn là mùi hôi nhập thân, năm là không vui bổn tọa. Trong miêu tả của bức tranh này, cũng có chút giống như trên kinh Phật từng nói, lúc Phật đã thành đạo, có vực ngoại thiên ma hàng, muốn phá hư Phật đại pháp. Giống như trong này thuật lại, không khác chút nào. Từ hình ảnh hiển hóa trên đồ lục đến xem, Thanh Long Yển Nguyệt đao chém ra vừa rồi, thật là dấu bàn tay trên đấu đỉnh kia. Nhưng lại không hoàn toàn là nó. Cái này còn phải nói từ lai lịch của đấu đỉnh kia. Đấu đỉnh này, lai lịch thần bí, Giang Chu đã nghe qua hai loại lý do thoái thác. Trong ghi chép của Túc Tỉnh Ti, là của một vị đại thần thông giả thần bí nào đó. Vị đại thần thông giả kia sau đó tự hồ đăng tiên mà đi, lưu lại cái đỉnh này trên thế gian, chìm nổi nhiều năm, gián tiếp qua tay người, dần dần thông linh. Nhưng không biết làm sao nhập ma, đem dần chúng một huyện nấu lên. Mà trước đó trong miệng những người tranh đoạt cái đỉnh này lại là do Phật Đà giáng sinh tứ thiên lạc thổ, lưu lại cho chuyển luân thánh vương lúc thành đạo. Hình ảnh trong đồ lục mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng Giang Chu suy đoán, người sau nghe mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất có thể đó mới là chân tướng. Đỉnh này thật sự là Phật Đà, hoặc có thể nói là do hóa thân Phật Đà, chuyển luân thánh vương lưu lại. Càng huyền bí hơn chính là, đấu đỉnh cũng không có thành tinh là dấu bàn tay trên đỉnh kia. Một chưởng ấn, vậy mà cũng có thể thành tinh. Nghe không thể tưởng tượng nổi, rất hoang đường. Nhưng chưởng ấn kia, nếu là Phật Đà để lại, vậy thì không có gì kỳ quái. Trong đó lưỡng tai, trong chốc lát đã qua. Chỉ là nó tuy là chưởng ấn Phật Đà, nhưng chung quy không phải Phật Đà. Tại đệ tam tai, bại. Bị dục giới thiên ma này thừa lúc vắng mà vào, thay vào đó. Lúc này mới có sau đó nhập ma, nấu dân chúng một huyện. Nếu không phải nó căn cơ bất phàm, sớm đã bị thiên ma hoàn toàn thôn phệ, giống như chân ma họa loạn thiên hạ năm đó. Cũng chính bởi vì nó còn có một tia bản tính còn tồn tại, năm đó nó mới có thể bị Túc Tỉnh Ti trấn nhập đao ngục. Nếu không, dựa vào nền móng của nó, Túc Tỉnh Ti muốn trấn trụ nó, sợ là không phải dễ dàng như vậy. Mà trước đây không lâu, nó bỗng nhiên khôi phục một tia bản tính. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không chỉ đơn giản là giam cầm thần ý của hắn. Vào thời điểm điều khiển địa tạng đế thần của mình hiện thế, vốn có thể đại khai sát giới. Nhưng ngoại trừ hóa thân của âm tiên sinh tự hủy bỏ tính mạng, cũng chỉ trấn Bảo Nguyệt Hòa Thượng vào trong động đình hồ, dưới núi lớn. Chỉ vì nó là chưởng ấn Phật Đà, trời sinh Phật tính thâm chủng, mặc dù không có khả năng đánh đồng với trí tuệ từ bi của Phật Đà, nhưng chuyện sát sinh hại sinh cũng tuyệt sẽ không làm. Cho nên, vừa rồi Thanh Long Yển Nguyệt đao chém giết, thật ra là dục giới thiên ma ẩn núp trong ấn thức của Phật chưởng. Linh thức của Phật chưởng ấn chẳng những không mất đi, ngược lại còn thoát khỏi đại kiếp nạn. Cũng không biết thanh đao nát kia có phải cố ý hay không. Giang Chu suy nghĩ thật nhanh, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi Phùng Thần đã kể. Phúc chưởng tụ sơn, áp bạo một âm tiên sinh, trấn áp một Bảo Nguyệt Hòa Thượng. Sơn tự ngũ chỉ. Sao nghe quen quen thế này? Phật Đà kia. Không phải là vị Phật Đà mà hắn biết chứ? Nếu thật sự là vị kia, chưởng ấn hắn lưu lại, có thể làm cho địa tạng đế thần động, còn có vĩ lực kinh thiên động địa như thế, cũng là nói thông được. Giang Chu nhìn cái đỉnh trước mắt, bỗng nhiên có chút đau đầu. Sao những thứ hắn gặp phải lại có lai lịch lớn hơn cái trước? Giữ lại đi, phiền toái lại nhiều. Ném đi, không nỡ bỏ. Đại nhân. Mọi người bên cạnh gọi vài tiếng, gọi Giang Chu hồi phục tinh thần lại. Ngài không sao chứ? Giang Chu bình tĩnh lại, khoát tay nói, không có việc gì. Phùng Thần thấy thế, lúc này mới nói, đại nhân, vừa rồi hai vị tướng quân đã tới một chuyến, thấy đại nhân chưa tỉnh liền rời đi, chỉ để lại lời nói nếu đại nhân tỉnh lại, không có gì trở ngại liền mời đi gặp, có việc muốn thương lượng với đại nhân. Trong mắt Giang Chu như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, ta biết rồi. Chợt lại bỗng nhiên nhìn về phía Kỷ Huyền bên cạnh, lão Kỷ, ta không ở đây mấy ngày, trong nhà có chuyện gì không? Kỷ Huyền khoanh tay đứng yên ở một bên, nghe vậy há miệng muốn nói, Nhất Điểm Hồng bên cạnh đột nhiên cười nói, công tử, có chúng ta ở đây, có thể có chuyện gì? Hiện tại trong Giang Đô Thành, cho dù là Nam Sở cũng phải cho công tử vài phần mặt mũi, còn có ai dám trêu chọc ngài. Hơn nữa, trong nhà không phải còn có kỳ trận do ngài bày ra sao? Có thể có chuyện gì? Giang Chu kỳ quái nhìn nàng một cái. Tuy rằng nàng vẫn cười duyên như ngày xưa, nhưng hắn luôn cảm giác nhất điểm hồng tựa hồ có chút vội vàng. Lại nhìn Kỷ Huyền, dường như có lời gì muốn nói. Chỉ có điều bởi vì vừa rồi bị nhất điểm hồng cắt ngang, lúc này lại có chút muốn nói lại thôi. Công tử! Thiết Đảm ở cửa hô to một tiếng, nhưng vừa mới há miệng, lại bị một chút ánh mắt đỏ hung hăng trừng trở về. Mấy tên này, làm cái quỷ gì? Giang Chu đang nghi ngờ thì nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cột nước ngút trời nổ tung từ mặt hồ cách đó không xa. Ha ha ha ha! Hoàng Vân lão yêu, chỉ bằng ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi trên tay lão tử. Đi chết đi! Chỉ nghe một trận tiếng cười to như nước thủy triều, liền thấy một bóng người nhanh chóng rơi xuống. Hồ nước lại ầm ầm nổ tung, bóng người cũng trong nháy mắt chìm vào trong hồ. Bất quá trong chốc lát, lại lần nữa từ trong nước bắn ra, rơi vào gian trạch bên này. Ha ha ha ha! Huynh đệ, cho! Lại là tóc tai bù xù, một thân bừa bộn hạt bay lên trời. Hắn vừa vào trong viện, liền cầm trong tay một vật ném tới. Giang Chu tiện tay tiếp lấy, lại phát hiện là một viên cầu vàng ống. Lớn cỡ bàn tay, tính chất giống như đá giống như ngọc, tản ra ánh sáng mờ nhạt. Đây là yêu đan của Hoàng Vân lão yêu. Hạ Trùng Thiên đã đi tới nói, con lão yêu kia vốn là một mảnh Hoàng Vân độc chứng tạo thành, căn bản không có thân thể, khó chơi lắm, nếu Hạc Mỗ không biết nội tình của nó thì thật sự không có biện pháp bắt nó. Nhưng mà yêu đan này chính là đồ tốt, lão yêu này vốn là độc chứng thành đạo, một thân tinh khí đạo hạnh, tất cả đều nằm trong vật này, thế gian bách độc đều có thể giải được, chỉ cần dùng vật này ngâm nước, ăn vào đan thủy, liền không có gì không thể giải, nếu ăn yêu đan này, không những có thể tăng thêm trăm năm đạo hạnh, mà còn có thể bách độc bất xâm. Lúc này, trên động đình hồ, ngọn núi lớn hình dáng như năm ngón tay kia khiến rất nhiều người ngạc nhiên vây xem. Nhưng rất nhanh đã bị rất nhiều quân sở xua đuổi, đồng thời phong tỏa nơi này, không cho phép người tới gần. Chỉ là có người, lại không ngăn được, cũng không dám ngăn cản. Cứ như vậy, ba người Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ, U Lam Sơn Quỷ, Kim Đỉnh Tôn Giả rơi xuống trước Ngũ Chỉ Sơn. Ba vị này đỉnh phong trên thế gian đấu pháp trên Thái Hư, chưa phân thắng bại, lại bị Địa Tạng Đại Phật hiện thế cắt ngang, không có lòng chiến đấu nữa. Ngọn núi lớn trước mắt này, tự như một bàn tay lơ lửng ở mặt hồ, lòng bàn tay hướng lên, nằm ngón tay hướng lên trời. Trong lòng bàn tay, mơ hồ toát ra một đoạn thạch tháp. Đó là Nguyệt Luân Bảo Tháp pháp tướng của Bảo Nguyệt Hòa Thượng biến thành. Ha ha ha ha! Nhìn năm ngón tay trước mặt, Kim Đỉnh Tôn Giả bỗng nhiên cười to. Diệu Hoa, ánh mắt của tiểu tử ngươi quả thật không tệ. Tiểu tử này đúng là Phật tử trời sinh của Phật môn ta. Kim Đỉnh dường như đang nói chuyện với Diệu Hoa ở phía sau, lại giống như đang nói với tất cả mọi người xung quanh. Ý thái có phần điên cuồng, thế nhân đều biết kính Phật bái Phật, nhưng chỉ biết quỳ bái, làm sao thành Phật được. Đều nói lão tăng điên cuồng, cuồng vọng không tự biết, lại không biết, tự đại cuồng vọng, điên dại mà không tự biết là chính bọn hắn. Phật đã nói là vì phổ độ chúng sinh, không phải để cho người ta kính. Chỉ là con kiến hôi, người kính hoặc bất kính, có quan hệ gì với Phật? Ngươi là cái thá gì? Bái Phật không bằng bái mình, ta chính là Phật. Ha ha ha ha! Kim Đỉnh Tôn Giả hai tay mở lớn, râu tóc dựng đứng, cuồng tiếu không ngừng. Một hồi lâu, mới đột nhiên im tiếng, nhìn lướt qua đoạn thạch tháp trong núi kia, vẻ mặt khinh thường, buồn cười tên Bảo Nguyệt tặc ngốc này, uổng danh tiếng, tự xưng đức cao, nhưng chỉ là hạng người doanh trại cẩu thả. Diệu Hoa Tôn Giả, Hồng Y Pháp Vương và các vị tăng sĩ thắng lợi đều nghe thấy cúi đầu xuống. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể giả vờ không nghe thấy. Chỉ vào hòa thượng mắng giặc trọc, mình vẫn chỉ là hòa thượng, thật không hổ là ngươi a, Huyền Mẫu giáo chủ và Sơn Quỷ lại không để ý đến Kim Đỉnh nổi điên. Mà là nhìn ngọn núi lớn năm ngón trước mắt, giống như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Huyền Mẫu giáo chủ mới bỗng nhiên mở miệng nói, chiếc đỉnh kia, chắc hẳn Đế Mang đã sớm có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó rồi. Những lời này của nàng lại là hướng về hai người Quy Nam Nhạn cùng Vệ Bình Sinh đang có thể hiểu huyền cơ của núi này hỏi. Hai người dừng bước, nhìn nhau. Hừ. Huyền Mẫu giáo chủ nhìn ra ý che giấu của hai người, hừ nhẹ một tiếng nói, các ngươi cho rằng có thể giấu được người trong thiên hạ, thì làm sao giấu giếm được bản tôn. Nếu Đế Mang không phải là bí mật trên đỉnh kia, chỉ bằng hắn, cũng có thể hiểu thấu nhật nguyệt hợp thần duy ngã độc tôn. Đế Mang chính là nhân hoàng của Đại Tắc, bình tĩnh mà xem xét, từ xưa đến nay, cũng không có mấy đế vương có thể đánh đồng. Nhưng ở trong miệng Huyền Mẫu giáo chủ, lại giống như hoàn toàn không có để hắn vào mắt. Sắc mặt Vệ Bình Sinh giận dữ, đang định trở về thì bị Quy Nam Nhạn kéo lại. Quy Nam Nhạn gắt gao giữ chặt Vệ Bình Sinh, cười nói với Huyền Mẫu giáo chủ, Chung giáo chủ, bệ hạ thánh tâm độc vận, há là thần tử chúng ta có khả năng phỏng đoán. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ vốn tên là Chung Nguyên Quân. Chỉ là nàng thành danh nhiều năm, thế nhân chỉ biết Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo tôn, Hồng Trần Tam Tiên, biết được tên thật của nàng, phần lớn cũng không còn trên đời. Nếu giáo chủ muốn biết cái gì, có thể tự đi Ngọc Kinh, cầu hỏi bệ hạ. Quy Nam Nhạn trên mặt chấp lễ rất cung kính, trong lời nói lại cất giấu gai nhọn. Người không phải đang khinh thường đương kim bệ hạ sao? Muốn biết bí mật trong đỉnh, sao không tự mình đi hỏi? Đã không dám, lại bày ra cái giá gì, khoác lác cái gì? Huyền Mẫu giáo chủ là nhân vật bậc nào? Nơi nào nghe không ra ý mỉa mai trong lời nói? Chỉ bất quá lấy thân phận tôn sư của nàng, đạo hạnh cao, cũng không đến mức tức giận phát tác với một tiểu bối. Có lẽ người khác chỉ nói nàng là từ phụ, không có tôn nghiêm của thần tử. Nhưng nào biết đâu rằng, lời nói của nàng vốn là sự thật. Để màng đúng là không đơn giản, nhưng ở trước mặt nàng, lại cũng chỉ như thế. Hắn ta chỉ cười lạnh, để màng cái khác không được, quyền mưu lại là nhất lưu trên thế gian, chẳng trách các ngươi lại trung thành tuyệt đối như vậy. Nói xong, liền không để ý tới hai người nữa, chuyển hướng Kim Đỉnh tôn giả nói, Kim Đỉnh, nữ hoa tử kia ngươi có giao ra hay không? Bản tôn của ngươi cũng đã lĩnh giáo qua tính tự cho ngươi, chẳng qua là như vậy, nếu không giao, bản tôn không ngại cho ngươi một bài học. Tự tính như ý thiền, chính là cuồng thiền mà Kim Đỉnh tôn giả vì thế nhân biết. Ngao. Xích báo bên cạnh gầm lên giận dữ. Sơn quỷ trên lưng vẫn là một bộ dáng u ám không nói, nhưng vô luận là ai, đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức đè nén như sấm rền mưa gió. Ha ha ha ha. Kim Đỉnh tôn giả cười lên điên cuồng, đang có ý này. Tiếng cười chưa dứt, Huyền Quy dưới ghế đã mở ra chân lớn, âm âm đụng vào Huyền Mẫu giáo chủ. Mà bản thân Kim Đỉnh tôn giả lại đột nhiên há miệng, lại phun ra một viên minh châu chói mắt, đánh về phía sơn quỷ. Hắn lại muốn đồng thời động thủ với hai vị tuyệt đỉnh thế gian. Không thấy sơn quỷ có động tác gì mà nghe tiếng sấm rền rỉ, mưa phùn rã rích, viên minh châu trực tiếp xuyên qua người cô, như hư ảo. Mà Huyền Mẫu giáo chủ hừ lạnh một tiếng, quanh thân ẩn có quẻ độc tung hoành, Huyền Quy giống như đầu óc choáng váng, xoay quanh tại chỗ, sau đó một đầu hướng một phương hướng khác đánh tới. Cách đó không xa hai người Quy Nam Nhạn cùng Vệ Bình Sinh đều thần sắc khẽ biến, vội vàng phi thân hai lên. Huyền Quy và Minh Châu gần như là cùng một lúc, đụng vào năm ngọn núi đá như chỉ chọc trời. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa, rung chuyển núi rừng, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bất quá chỉ trong giây lát, những động tĩnh kinh thiên này liền lắng xuống. Cảnh tượng đập vào mắt, ngay cả ba người Huyền Mẫu giáo chủ cũng không khỏi biến sắc. Vô luận là Huyền Mẫu giáo chủ hay là Sơn Quỷ, vừa rồi cũng có ý muốn thử tòa đại sơn năm ngón này. Lấy lực lượng ba người bọn họ, trong lúc giao thủ, núi lở đất nứt, che biển chìm đất, chỉ là bình thường. Nhưng vừa rồi bị Huyền Quy dưới trướng Kim Đỉnh tôn giả cùng Minh Châu trong miệng va chạm hai tòa phong, đừng nói là sụp đổ, căn bản ngay cả một khối đá cũng không vỡ được, thậm chí ngay cả một tia bụi cũng không thể dơ lên. Điều này hợp lý sao? Quy Nam Nhạn cùng Vệ Bình Sinh tránh xa trên không trung lúc này cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt kinh hãi khó nén. Quy Nam Nhạn hít sâu một hơi, nói, đi. Dứt lời, liền phi thân mà độn. Vệ Bình Sinh và hắn tương giao nhiều năm, tự có ăn ý, biết ý tứ của hắn, cũng không nhiều lời, theo sát mà đi. Phương hướng hai người bay đi, lại là gian trạch cách nhau không xa. Về phần ba vị kia, đó là thần tiên trên mặt đất, bọn họ không thể xen vào. Vừa lúc ngọn quái sơn này thần dị như thế, ngay cả ba vị này cũng không thể động vào, vậy cứ để cho bọn họ đánh đi. Cùng lúc đó, gian trạch, Giang Chu đang nghe Hạc Trùng Thiên nói một số chuyện bí ẩn với hắn. Cái đầu rồng lục lâm này, vậy mà biết được rất nhiều chuyện muốn chết. Hắn bị nhốt trong đao ngục, ngoài trừ bị người khác hãm hại ra, chưa chắc không có ý mượn đao ngục tị nạn. Một món trong đó chính là bản thân Giang Chu cũng nghi ngờ hồi lâu, muốn điều tra chân tướng. Trước đây không lâu, Hạc Trùng Thiên chém giết Hoàng Vân Lão Yêu, đưa một viên yêu đan cho Giang Chu. Giang Chu không có hứng thú với đan dược bảo vật bình thường, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng yêu đan này có thể tăng trưởng đạo hạnh trăm năm, lại là vật hắn vừa cần. Tự nhiên từ chối thì bất kính rồi. Miệng tuy không nói, nhưng hắn đã nhớ kỹ ân tình này. Hạc Trùng Thiên là cao thủ võ đạo, trên người hắn cũng không có cái gì thích hợp để hắn dùng, chỉ có thể chờ sau này trả lại. Nhưng khi hắn muốn đi Túc Tỉnh Ti tìm hai vị tướng quân Túc Tỉnh Ti kia, tạm thời cáo từ Hạc Trùng Thiên, Hạc Trùng Thiên lại thần thần bí bí nói với hắn một câu, huynh đệ, người cứ như vậy đi. Bị người lừa cũng không trách ta không nhắc nhở ngươi a, những lời này khiến Giang Chu ngừng lại. Đại ca đây là ý gì? Hạc Trùng Thiên cười nói, ngươi có muốn biết hay không, lần này tại sao đao ngục lại xảy ra nhiễu loạn như thế? Giang Chu kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải là bởi vì Thôi Trừng Lan kia sao? Hắc. Hạc Trùng Thiên bật cười nói, chỉ có tên mặt trắng Trừng nhà công chúa kia thôi sao? Tiểu Bạch Kiểm kia có chút bản lĩnh, dù sao có thể ẩn núp trong đau ngục nhiều năm như vậy, còn có thể sống tốt, người bình thường quả thật không có bản lãnh này. Hắn nói tới đây, dừng một chút, đột nhiên chuyển đề tài nói đến chuyện này, người có biết, mấy người lần trước cùng nhau đối phó tướng quân Phi Lương, ngoài trừ vị tướng quân bệnh kia và tên mặt trắng nhỏ ở Túc Tỉnh Ti các ngươi ra, những người khác có lai lịch gì không? Giang Chu như có điều suy nghĩ nói, thế nhưng mấy người kia đều có liên quan đến chuyện này. Hạc Trùng Thiên cười nói như vậy, cũng không phải không thể. Giang Chu thấy hắn bán hàng rào rào, cũng không phá hỏng hứng thú của hắn, thuận theo hắn nói, ta cũng có chút suy đoán. Nói thử xem. Giang Chu hơi trầm ngâm nói, mấy người này đều là người thâm tàng bất lộ, mỗi người nhìn từ bề ngoài, tựa hồ đều có đặc thù cực kỳ rõ ràng, kỳ thật đều đang ẩn giấu chính mình chân thật. Ví dụ như Thôi Trừng Lan kia, mặc dù tính tình xúc động, lòng dạ hẹp hòi, không khác gì đám quyền quý hoàng khố, kỳ thực lòng dạ sâu đậm, bộ dạng này chẳng qua là cho người ta xem thôi. Đạo sĩ đi cùng hắn nhìn như thành thật chất phác, nhưng trên người mơ hồ lộ ra một cổ âm lãnh thực cốt phệ tâm, ta từng vào U Minh Âm Ti, đối với loại khí tức này rất quen thuộc, đó là U Minh quỷ khí. Giang Chu nhìn về phía Hạc Trùng Thiên, ngày ấy hắn nhảy xuống Vô Cực Uyên, từng dùng một quỷ thế thân tránh khỏi khốn tiên thần thuật của ta, nếu ta đoán không sai, người này sở trường về thuật ngự quỷ, cả ngày giao tiếp với lệ quỷ u hồn, thậm chí có liên quan không cạn với U Minh Âm Ti, nếu không tuyệt đối sẽ không có quỷ khí U Minh không thể che giấu như thế. Hạc Trùng Thiên hai mắt sáng ngời, tiểu tử ngươi nhãn lực rất độc. Cũng đúng, những thằng nhãi con Túc Tỉnh Ti lỗ mũi vểnh lên trời kia ai cũng phục ngươi như thế, nếu không có chút bản lĩnh cũng không thể, ngươi nói tiếp đi. Giang Chu cười nói, ngược lại cũng không có bao nhiêu lời để nói. Còn lại hai người, lão giả bộ dáng lão nho kia, ngược lại là một người chân thật nhất trong những người này. Người này ngoài trông như một thân hạo nhiên chính khí, đại nho bình thường cũng khó đánh đồng, điểm này là không lừa được người. Nhưng mà, cũng chính vì vậy, tâm trí của người này cũng kiên định nhất, bình thường không thể dời, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không người khác nếu muốn dò xét ngọn nguồn của hắn, sợ là không có khả năng. Còn về phần người có dáng vẻ như lão nông kia, Giang Chu lắc đầu nói, lại là ta nhìn không thấu nhất. Hạc Trùng Thiên cười ha ha, có thể nói ra những lời này đủ thấy ngươi đã nhìn thấu những người này. Thôi Trừng Lan không cần nói, đạo nhân đó tên là Lưu Canh, chính là một giang hồ thuật sĩ, quả thật là giỏi nhất thuật dưỡng quỷ ngự quỷ, hơn nữa, hắn cũng có liên quan đến U Minh Âm Ti. Ta ở trong ngục thời gian không ngắn, dù chưa biết hết, cũng có thể nhìn ra một hai, người này, 8-9 phần 10, chính là U Minh Âm Ti phái vào đau ngục, lần này náo động, không thoát khỏi liên quan với người này. Về phần hai người lão nho và lão nông mà ngươi nói, ngươi tuyệt đối không nghĩ ra bọn họ là ai. Hạc Trùng Thiên cười ha hả, tiến tới thấp giọng giải thích, lão nho kia chính là thái thú Giang Đô, Sử Di Bi. Cái gì? Giang Chu giật mình, hoài nghi mình nghe lầm. Sử Di Bi. Hắn hoài nghi nói, đại ca, huynh không phải nghĩ sai chứ? Đệ ở Túc Tỉnh Ti làm quan, cũng từng gặp qua Sử Di Bi mấy lần, sao có thể không nhận ra? Hơn nữa cách đây không lâu, người này còn thông đồng với Nam Sở, dần lên Giang Đô Thành, nếu không phải như vậy, Nam Sở làm sao có thể dễ dàng đánh hạ thành này? Sau khi quân Sở phá thành, người này đã đưa nhà trốn khỏi Giang Đô, đi Nam Châu, làm sao có thể ở trong đau ngục? Chẳng lẽ, lúc hắn thoát đi đã bị bắt vào đau ngục rồi sao? Hạc Trùng Thiên lắc đầu cười nói, người này, lúc ta đến, cũng đã ở đau ngục mười mấy năm. Giang Chu nói, cái này càng không thể nào. Hạc Trùng Thiên cười nói, ngươi cho rằng không thể nào, đó là bởi vì ngươi coi cái tên Sử Di Bi bên ngoài là thật. Giang Chu sững sờ, ý của đại ca là trong mười mấy năm này, Giang Đô thái thú vẫn luôn là giả. Sự thái thú đã sớm bị người thay đổi. Không sai. Hạc Trùng Thiên đắc ý nói, huynh đệ, người không nghĩ ra chứ. Nếu không phải ở hai sông 72 huyện này, Hạc Mỗ còn có chút thế lực, trên giang hồ Hắc Bạch lưỡng đạo cũng còn kính Hạc Mỗ, cũng tuyệt đối không có khả năng biết được bí ẩn như thế. Nơi đây chi tiết, còn phải đợi ta nói xong thân phận người cuối cùng này với ngươi rồi nói sau. Hắn dừng một chút lại nói, lão nông ngươi nói kỳ thực không sai, người này thật đúng là một lão nông dân, trồng trọt hơn nửa đời người, thân phận này của hắn vốn là thật, ngươi tự nhiên nhìn không thấu hắn. Nhưng mà ngoại trừ thân phận này, hắn vẫn còn là một hoạt động khác. Hạc Trùng Thiên lại bỗng nhiên dừng lại, nói, đảng đảng như phong bộ ảnh, chung quy không thể được. Câu nói này, huynh đệ ngươi đã nghe qua chưa? Đương nhiên, đây là bộ phong ti. Giang Chu gật gật đầu, chợt ngẩn ra nói, ý của đại ca, lão nông này là bộ phong sử. Đảng đảng như phong bộ ảnh, cuối cùng không thể được. Nói chính là bí ẩn của bộ phong sử, như hư ảo không tồn tại. Muốn tìm được bọn họ, giống như dùng dây thừng buộc chặt gió, dùng lưới bắt giữ bóng dáng, căn bản là không thể nào. Hạc Trùng Thiên nhìn xung quanh một chút, nói, chỗ này của ngươi có an toàn không? Giang Chu biết ý của hắn, nhưng từ khi vừa mới bắt đầu, hắn vẫn dùng thái âm trận ngăn cách nơi đây, muốn nhìn trộm nơi này cũng không dễ dàng như vậy. Đại ca cứ yên tâm, không ai nghe thấy. Hạc Trùng Thiên gật đầu nói, không sai, hắn chính là bộ phong sứ của Đại Tắc, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một người, người này xuất hiện trong đao ngục, người nói xem là ý của ai. Ánh sáng nhạt lóe lên trong mắt Giang Chu, đương nhiên là đương kim bệ hạ. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Trong đao ngục, trấn bao nhiêu yêu ma quỷ quái hắn đều không kỳ quái. Nhưng mà mấy người này, phía sau liên lụy đến sự tồn tại và sự việc, mỗi một người đều không đơn giản. U Minh Âm Ti, Thật Giả Thái Thú, Đại Tắc Công Chúa, còn có Lão Nhi Hoàng Đế, đều dính vào nơi này. Giang Chu không khỏi truy hỏi, đại ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Những thứ khác thì thôi. Bộ phong sử vật này tương đương với đặc công vương bài của Đại Tắc. Ngoại trừ hoàng đế, không có bất kỳ người nào biết bọn họ rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng trong thiên hạ, bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể có sự tồn tại của bọn họ. Nhưng có bọn họ tồn tại, nhất định có người, sự, vật cực kỳ quan trọng. Bộ phong sử mỗi một cái đều cực kỳ khó được, tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng. Hoàng đế sai bộ phong sử ẩn núp trong đao ngục nhiều năm, không nói trước là vì cái gì, mà là vì cái gì. Đế Mang là nhân hoàng cao quý của Đại Tắc, thiên hạ tuy lớn, nhưng nơi nào không phải vương thổ. Đao ngục tuy nặng, nhưng cũng không lớn bằng đế mang của hắn, hắn muốn làm gì mà không thể quang minh chính đại. Cho dù không muốn để cho người ta biết, nhiều lắm là ban xuống một đạo bí chỉ mà thôi. Ta chỉ là một thủ lĩnh lục lâm, bí mật sau lưng những đại nhân vật này, ta làm sao biết được. Hạc Trùng Thiên lúc này lại cười nói, có thể biết những thứ này, cũng chỉ là do thủ hạ của ta nhiều hơn một chút, tai mắt rộng hơn một chút. Những quyền quý kia muốn làm chuyện gì, đều sợ giơ tay chân, không tránh khỏi thuê người trên giang hồ mới bao lớn. Thuê đến thuê đi, còn không phải đều là những người đó. Bọn họ giấu giếm được người khác, nhưng không thể giấu được ta là thủ lĩnh lục lâm. Nhưng mà, cũng chỉ giới hạn như thế, chuyện của lão hoàng đế, ta không có tư cách nghe được. Nhưng chuyện trong ngoài giang đô thành này, lại ít có chuyện ta không biết, ta thấy 8-9 phần 10, có liên quan với một chuyện cũ nhiều năm trước. Huynh đệ, để tình ngươi gọi ta một tiếng đại ca, không ngại nói cho ngươi biết, những người này, những chuyện này, sợ là đều là bởi vì chuyện cũ này mà ra. Hạc Trùng Thiên nói tới đây, thần sắc trở nên ngưng trọng, hạ giọng nói, huynh đệ, khối trấn yêu thạch trong đao ngục của các ngươi, sợ là giả. Trấn yêu thạch thật sự đã bị người ta đổi đi từ rất nhiều năm trước. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Giang Chu, dường như đang chờ nhìn thấy dáng vẻ Giang Chu quá sợ hãi. Lại không nghĩ rằng, Giang Chu chỉ hơi ngẩn ra, liền khôi phục bình thường. Hạc Trùng Thiên không khỏi kỳ quái nói, huynh đệ, người phản ứng như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không kinh ngạc sao? À, Giang Chu lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu nói, kinh, quá kinh ngạc. Hạc Trùng Thiên, có phải ngươi thấy Hạc Mỗ ta là thô lỗ, thật sự cho rằng Hạc Mỗ ta là ngốc hay không? Đại ca nói gì vậy? Ta chỉ nghĩ tới một chuyện, có chút thất thần mà thôi. Giang Chu vội nói, không dối gạt đại ca, thật ra ta cũng đã sớm hoài nghi việc này. Hắn cũng không có qua loa lấy lệ. Trấn yêu thạch là giả, hắn quả thật đã sớm có chút hoài nghi. Lúc trước đá yêu trấn đau ngục Ngô Quận vỡ vụn, hắn chỉ cho rằng Tiết yêu nữ dở trò quỷ. Nhưng từ khi trải qua rất nhiều chuyện ở Giang Đô Thành, cũng biết được rất nhiều bí ẩn, hạt giống hoài nghi đã gieo xuống. Không phải hắn khinh thường Tiết yêu nữ, đừng nói là nàng, cho dù là sơn quỷ, cũng chưa chắc có thể dễ dàng hủy diệt trấn yêu thạch. Chỉ là hắn không có chứng cứ xác thực, vẫn không thể khẳng định. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là ai, có bản lĩnh lớn như vậy, có thể ở dưới sự thủ vệ nghiêm mật của đao ngục, vô thanh vô tức chạm đến trấn yêu thạch, còn có thể hủy diệt. Nghe Hạc Trùng Thiên nói những lời này, rất nhiều nghi vấn của hắn liền được giải đáp. Ngoại trừ Hoàng đế Lão Nhi, còn có ai có thể vô thanh vô tức ra tay với trấn yêu thạch ở trong đao ngục? Đế Mang không phải hủy trấn yêu thạch, hắn đã đổi trấn yêu thạch ban đầu đi. Cũng chính bởi vậy, Tiết yêu nữ mới có thể hủy khối trấn yêu thạch ở Ngô Quận. Bởi vì một khối kia vốn là giả. Trước khi hắn đến Giang Đô, Thái thú quận Ngô Phạm Chẩn và Hứa Thanh cũng từng đề cập với hắn, các nơi trong thiên hạ, Túc Tỉnh Ti đao ngục có nhiều chuyện bất ổn đã xảy ra. Ngay cả đại sứ biên cương như Phạm Chẩn cũng không biết gì về chuyện này, chỉ cho là lúc trước Đế Mang hạ bình yêu lệnh, chọc giận yêu ma trong thiên hạ. Mà chân tướng, chỉ sợ là trấn yêu thạch của 13 châu Đại Tắc này đều bị Đế Mang đổi đi. Giang Chu cũng không giấu giếm Hạc Trùng Thiên, lập tức nói chuyện lúc trước xảy ra ở đao ngục Ngô Quận cho Hạc Trùng Thiên. Hạc Trùng Thiên cũng không phải nhân vật đơn giản, vừa nghe liền ý thức được huyền hư trong đó. Kinh Hải nói như vậy, 18 khối trấn yêu, cho dù không phải toàn bộ, ít nhất cũng có hơn phân nửa bị đổi đi. Nhưng tại sao lại như vậy? Hạc Trùng Thiên sợ hãi, hoàng đế lão nhân chê thiên hạ này không đủ loạn, sống quá yên ổn. Hay là ngài cái giường dưới mông hắn quá cứng đít. Giang Chu không tiếp lời này, đồng thời âm thầm chửi bậy, thật không hổ là thủ lĩnh cường đạo, ngươi ngoài miệng không giữ cửa, đáng đời bị người ta vào ngục, không ngoan. Nói trở lại, dựa theo những phân tích này của bọn họ, nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, để mang đội trấn yêu thạch đi, hẳn là sẽ không sai. Nhưng mà, điều này lại khiến Giang Chu sinh ra nghi ngờ mới. Thứ nhất, tất nhiên là tại sao để mang lại làm như vậy? Lời của Hạc Trùng Thiên nói rất thô thiển. Trấn yêu thạch chính là hạt tâm của Minh Thần Thập Bát Trận, thay thế nó, một khi Minh Thần Thập Bát Trận sụp đổ, yêu ma trong đao ngục sẽ tuôn ra như ong vỡ tổ, thiên hạ tất nhiên sẽ đại loạn. Lúc đó không phải là lúc nghĩa quân nổi lên bốn phía đơn giản như bây giờ. Đại tắc cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng chống đỡ được nhiều yêu ma như vậy. Sợ là gần nửa quận huyện 13 châu đều sẽ bị yêu ma huyết tẩy. Thứ hai, trấn yêu thạch Giang Đô đã bị đổi, U Minh Âm Ti vì sao lại muốn động thủ với đao ngục? Huống chi trong này còn liên lụy đến một hoàng nữ cực kỳ được sủng ái, Trường Nhạc công chúa. Chẳng lẽ là bọn họ sớm biết trấn yêu thạch là giả, cho nên muốn phá hủy, thả ra đao ngục yêu ma? Đây là vì sao? Còn có thứ ba, nếu Hạc Trùng Thiên nói không sai, lão nho trong đao ngục kia mới là thái thú Giang Đô chân chính, hắn lại là sao lại bị người thay thế, còn bị nhốt vào đao ngục? Giang Chu nghĩ tới đây, liền hỏi, đại ca, người có biết mục đích Lưu Canh và Thôi Trừng Lan ẩn núp trong đao ngục không? Hắn vốn là thuận miệng hỏi, cũng không ôm kỳ vọng gì, không nghĩ tới Hạc Trùng Thiên đắc ý cười, lời này của ngươi xem như hỏi đúng người, việc này thật đúng là cũng chỉ có ta biết. Ngươi nhất định cho rằng những đứa con này là cố ý phá hủy đao ngục, đạt được mục đích gì đó không thể cho ai biết. Giang Chu gật gật đầu, hắn đúng là nghĩ như vậy. Vậy ngươi sai rồi. Hạc Trùng Thiên nói, những thằng nhãi con này quả thật là muốn hủy đao ngục, bất quá, mục đích lại là vì gây nên nhiễu loạn, để Túc Tỉnh Ti các ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, do đó tiến vào trong Vô Cực Uyên. Giang Chu kinh ngạc nói, Vô Cực Uyên? Lúc ngươi cầm đao ở đao ngục, nên nghe nói qua, dưới Vô Cực Uyên này chính là truyền thuyết của U Minh Hoàng Tuyền. Giang Chu gật đầu, đương nhiên, chẳng lẽ truyền thuyết này là thật? Hạc Trùng Thiên cười nói, không sai, không chỉ là thật, nếu như ta đoán không sai, khối trấn yêu thạch kia thật sự nằm ngay dưới Vô Cực Uyên, bên trong U Minh Hoàng Tuyền. Vô luận là U Minh Âm Ti hay là vị Trường Nhạc công chúa kia, mục đích đều là trấn yêu thạch đặt ở bên trong Hoàng Tuyền. Trấn yêu thạch. Trong lòng Giang Chu càng thêm nghi hoặc, tuy vật này là đầu mối của Đao Ngục đại trận, nhưng rời khỏi đại trận cũng chỉ là một tảng đá. Người khác lấy đi, không những vô dụng, ngược lại còn bị vô biên huyết sát gây thương tích, những người này đoạt hắn làm gì? Trấn yêu thạch quả thật chỉ là trận thạch của Minh Thần Thập Bát Trận, rời khỏi đại trận, hoàn toàn vô dụng. Vô số năm tháng trôi qua, cũng không biết đã nhuộm đẫm bao nhiêu huyết oán sát khí. Người bình thường căn bản không thể tiếp cận, người chấp đao ở Túc Tỉnh Ti đều cần định kỳ phục dụng giải sát đan mới có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Cho dù là hạng người đạo hạnh cao thâm có được, cũng chỉ là một gánh nặng, căn bản không có tác dụng khác. Lần này Hạc Trùng Thiên lại khiến hắn thất vọng. Chỉ thấy hắn lắc đầu nói, cái này cũng không phải Hạc mộ ta có thể biết, người muốn biết, chỉ có thể tự mình đi thăm dò, bất quá. Huynh đệ a, nghe ta khuyên một câu, việc này ngươi coi như không biết. Ca ca ta nói với ngươi việc này, chẳng qua là để chính ngươi đề phòng một chút, đừng để cho người ta hố đều không tự biết. Nếu ngươi thật sự muốn truy cứu, ta cũng không khuyên được ngươi, liền nói cho ngươi biết một chuyện. Năm đó chân ma xuất thế, Dương Châu ngàn dặm đất cằn, ngay cả Túc Tỉnh Ti các ngươi cũng suýt nữa bị người đào hang ổ, việc này ngươi hẳn là biết được. Giang Chu gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, lại có liên quan đến chân ma kia. Hạc Trùng Thiên tiếp tục nói, lúc đó chân ma kia suýt chút nữa hủy đao ngục, sau đó mời Tôn Thắng Tự đến trợ giúp xây dựng lại đao ngục, nhưng mà nhận lệnh của lão hoàng đế, điều hành ở giữa, tổng trù bị chuyện xây dựng lại đao ngục, lại là quan viên đương triều Chu Cửu Dĩ có hoài đắc Chu gia. Lúc trước xây dựng lại đao ngục, vơ vét vô số bảo tài từ khắp nơi trong thiên hạ, cũng không biết vì sao không dùng quân đội triều đình áp tải, mà là từ cao thủ chiêu mộ giang hồ hộ tống đưa vào Giang Đô, mới để cho ta biết được. Nếu ta đoán không lầm, trấn yêu thạch trong đao ngục Giang Đô chính là bị đổi đi vào lúc đó, người qua tay chính là Chu Cửu Dĩ này. Lúc trước Chu Cửu Dĩ này vẫn chỉ là một sở quan nho nhỏ của quan phủ, sau khi trải qua việc này, lại từ đó một bước lên mây. Không chỉ cưới đế cơ, trong mười mấy năm ngắn ngủi, lại thăng chức quan lục phủ, ngay cả người Chu gia hắn cũng có một người tính một người, tất cả đều thăng chức rất nhanh. Bọn họ mang thai Chu gia tuy nói là nho môn thế gia, vốn là gia thế không nhỏ, nhưng thánh quyến như thế, người nói nếu không phải hắn thay hoàng đế lão nhi làm ra đại sự gì, lại làm sao có khả năng. Chu Cửu Dĩ. Giang Chu nhớ lại chuyện trước đó để mang hạ chỉ đồng ý cho hắn điều tra Chu gia, còn có Chu Nhất Thương phóng hỏa tự thiêu, trước khi chết đã nói như vậy. Nói như thế, hết thảy đều nói thông. Năm đó Chu gia đã làm chuyện gì cho đế mang, bởi vậy mới được thánh sủng. Nhưng đến hôm nay, cũng không biết là Chu gia quá mức tùy tiện, giải được điểm mấu chốt của đế mang, hay là đế mang vốn có ý tứ cung hết đàn, cung giấu. Khó trách, Chu gia hoài hữu danh môn cao đệ như thế, vậy mà để hắn nói ra liền ra, một chút trở ngại cũng không có. Đế mang thậm chí không tiếc đáp ứng yêu cầu đùa giỡn của mình, ngự chế ba thanh tam thương đao hình phạt bên ngoài, pháp ngoại ban cho mình. Tất cả nguyên nhân, chỉ sợ còn ở nguyên nhân trấn yêu thạch bị đổi. Đến tột cùng là cái gì? Đế mang là muốn hủy minh thần thập bát ngục hay sao? Nhưng điều này có lợi gì cho hắn? Hơn nữa, Giang Chu còn nhớ rõ, lúc trước Nguyên Thiên Sơn đã nói với hắn, minh thần thập bát ngục không chỉ là trận pháp của Đại Tắc Dương Giang, mà còn là nơi nối liền âm thế U Minh. Chính là đại trận ngang qua âm dương lưỡng giới, U Minh âm ti chịu Đại Tắc Nhân Hoàng sắc phong quản chế, một nửa đều buộc ở trên minh thần thập bát ngục đại trận này. Nếu hủy đại trận này, chẳng lẽ không phải có thể để U Minh âm ti thoát ly Đại Tắc quản chế, chỉ có chỗ tốt sao? Vì sao U Minh âm ti lại sắp xếp một người ẩn núp trong đao ngục, muốn đoạt được trấn yêu thạch? Vị hoàng nữ Trường Nhạc công chúa này cũng muốn trấn yêu thạch, vì thế bỏ bao công sức diễn một màn kịch, cũng đưa tiểu Bạch Kiểm tâm phúc của mình vào trong đao ngục. Trấn yêu thạch này còn có điểm gì quý giá hơn nữa? Cốc, cốc. Trong khi hai người đang nói chuyện, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Kỷ Huyền ở ngoài cửa nói, công tử, Túc Tĩnh Ti về, hai vị vệ tướng quân đến thăm. Giang Chu và Hạc Trùng Thiên nhìn nhau, hơi suy nghĩ rồi nói, đại ca, ngươi còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc vì sao ngươi bị nhốt vào trong đao ngục. Này, Hạc Trùng Thiên khoát tay áo nói, chuyện này cũng chẳng trách người khác được, cũng trách chính ta quá nhiều chuyện, trong lúc vô ý nhìn trộm bí mật của Trường Nhạc công chúa, bị nàng tìm cớ đưa vào. Giang Chu thấy hắn không có ý nhiều lời, cũng không hỏi tới, nói, đã như vậy, đại ca bị người hãm hại. Ta nghĩ biện pháp, cầu tình với hai vị tướng quân, thả ngươi ra. Quy, vậy hai người nếu không tới, hắn còn có thể mở một mắt nhắm một mắt, để Hạc Trùng Thiên cứ thế rời đi. Nhưng bây giờ không thể làm như vậy được. Hạc Trùng Thiên vội vàng lắc đầu nói, không cần không cần. Ta ở trong đao ngục vốn đã tích được không ít công lao, Hư Bồng Hồ trước đó có lời, lần này lại giết Hoàng Vân lão yêu, đao ngục cũng không nhốt được ta bao lâu, vừa vặn, ta cũng có một số việc không nghĩ thông, trở về đao ngục lại đợi một ít thời gian cũng tốt, không đáng để ngươi đi nợ nhân tình. Giang Chu biết hắn là người có chủ kiến, cũng không miễn cưỡng, lập tức gật đầu nói, nếu đại ca sớm có chủ ý, ta cũng không khuyên nữa. Dù sao đầu lĩnh Lục Lâm này nhìn như thô lỗ, kỳ thật rất láo cá. Ở đao ngục lâu như vậy, cũng không thấy hắn mất nửa cọng lông. Hơn nữa, đừng nhìn bộ dáng huynh đệ của hắn cùng mình tình thâm, lần này còn nhìn như không giữ lại chút nào nói nhiều bí ẩn như vậy đối với hắn, nhưng ai biết trong lòng hắn có chủ ý gì. Ác ý nhất định là không thể nói, điểm ấy Giang Chu vẫn tin tưởng. Nhưng mà, trong đó chưa chắc không có ý tứ muốn để mình đến gánh chịu áp lực thay hắn. Điểm này không có gì đáng trách, Giang Chu cũng sẽ không để ý, dù sao hắn nói cũng đều là mình muốn biết. Hạc Trùng Thiên không cùng hắn đi ra ngoài gặp mặt, về hai người, dù sao cũng là quan, tặc, gặp mặt sợ là sẽ xấu hổ. Chính mình từ cửa sau đi, phải về Túc Tĩnh Ti tiếp tục thụ án. Giang Chu đi ra tiền sảnh, gặp được hai người quy, vệ. Trên mặt đã lộ ra nụ cười, không biết nhị vị tướng quân có gì phân phó. Phái người gọi một tiếng là được, sao dám làm phiền nhị vị tướng quân tự mình đến cửa. Quy, vệ hai người nhìn nhau, lấy hai người ăn ý, đều có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối phương lúc này, tiểu tử này, so với trong tưởng tượng còn khó chơi hơn a. Giang Chu nếu là một bộ không coi ai ra gì, ngang ngược càng rỡ, ngược lại bình thường, cũng càng để cho bọn họ dễ dàng tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác bộ dáng của hắn lại như vậy, lấy thân phận, thực lực, tuổi tác của Giang Chu, quả thực chính là không hợp thói thường. Tuổi còn nhỏ, có được giảng được như vậy làm gì? Ương ngạnh một chút không tốt sao? Vệ Bình Sinh nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng vào vấn đề, Giang tiểu tử, ta cũng không vòng vo với ngươi, trong đao ngục có mấy tên tội phạm quan trọng trốn vào Vô Cực Uyên, nghe nói ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Hôm nay ti chính là thời buổi rối loạn, ta cùng với Quy Nam Nhạn còn phải chạy về Hoàng Hà, trong ti có thể vào Vô Cực Uyên đuổi bắt mấy người trọng phạm kia, cũng chỉ có ngươi. Cái này, Giang Chu chần chờ một chút, nói, tướng quân, không phải Giang mỗ không muốn, mà thật sự là... Làm sao? Ngươi không muốn. Vệ Bình Sinh lộ vẻ không vui, bổn tướng nghe nói bệ hạ coi trọng ngươi, thụ phong Đình Lý, khai phủ Lập Nha, cũng là chủ qua một nha, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là người Túc Tĩnh Ti ta, cũng không đến mức quên gốc nhanh như vậy chứ. Trong mắt Giang Chu lộ ra vẻ không vui. Hắn biết Vệ Bình Sinh cố ý nói như vậy, mục đích không ngoài là muốn khích hắn đáp ứng. Hắn cũng cố ý làm ra vẻ như vậy. Nếu hắn đoán không sai, hai người này hẳn là một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng. Kế tiếp, nên đến phiên Quy Nam Nhạn mặt trắng này đi ra. Quả nhiên, mắt thấy hắn lộ ra vẻ không vui, Quy Nam Nhạn khẽ cười một tiếng nói, lão vệ, người nói quá lời rồi. Lần này nhiễu loạn, nếu không có Giang Chu, cũng không có khả năng bình định được nhanh chóng thuận lợi như vậy, nếu hắn xem mình là người ngoài, hắn sao lại cố gắng như thế? Vệ Bình Sinh giống như không tình nguyện, quay đầu đi chỗ khác. Quy Nam Nhạn mới nói với Giang Chu, Giang Chu, Lý Huyền Sách từng nhắc tới ngươi với bọn ta, rất khen ngợi ngươi, nếu không phải thật sự không thoát thân được, hắn cũng sớm muốn gặp ngươi, nếu hắn biết ngươi có thành tựu hôm nay, nhất định trong lòng sẽ vui mừng. Được rồi, đánh bài tình cảm. Nhưng không thể không nói, chiêu này rất hữu dụng. Nếu không phải hắn tự có tính toán, chỉ sợ lập tức không thể không đáp ứng. Muốn nói tình cảm của hắn và Lý Huyền Sách sâu đậm bao nhiêu cũng không thể nói được. Nhưng hắn quả thật có cảm nhận không giống bình thường đối với Lý Huyền Sách. Dù sao nghiêm khắc mà nói, ngoại trừ Tiết Yêu Nữ ra, Lý Huyền Sách là người đầu tiên trợ giúp hắn, có ân tình với hắn. Khác với Tiết Yêu Nữ chính là, hắn chỉ có thiện ý với sự trợ giúp của mình, cũng không có ác ý. Nếu không phải Lý Huyền Sách cố ý vô tình che chở, hắn thật sự không có cách nào yên lặng sống ở Túc Tỉnh Ti phát triển. Không phải chết ở trong tay yêu ma, chính là bị người một nhà âm chết. Giang Chu nghĩ vậy, không khỏi hỏi, Quy tướng quân, không biết Lý tướng quân hiện tại đang ở đâu? Quy Nam Nhạn thấy Giang Chu quả nhiên quan tâm Lý Huyền Sách hơn cả, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Lấy thực lực Giang Chu hiển lộ ra, nhất là lai lịch của hắn, Túc Tỉnh Ti có một người như vậy, hai người bọn họ có thể yên tâm rời đi, toàn lực đối phó lão ma dưới đáy Hoàng Hà. Quy Nam Nhạn tâm tư vừa chuyển, liền nói, hắn tu luyện Long Xà Tranh về Cửu Tiêu Động, đã đến thời khắc gấp gáp, đang chuẩn bị lịch ở Lôi Công Lĩnh, chỉ sợ trong chốc lát không thể rời đi được. Trên mặt hắn hiện ra vài phần sầu lo, tam đại thần công của Túc Tỉnh Ti ta đều là phương pháp cực kỳ nguy hiểm, nghe nói ngươi đã luyện thành Tiên Thiên Vô Hình Lục Yêu Cương Khí, hẳn là rõ ràng nhất. Cửu Tiêu Động thần công càng là từng bước hung hiểm, nhất là nhập thánh nhất quan, cần một cửu tiêu thần lôi mà thành long xà thân thể, trình độ hung hiểm của nó có thể so sánh với kiếp nạn nhất phẩm chí thánh tam tai. Tuy Lý Huyền Sách thiên tư trác tuyệt, lại chuẩn bị đã lâu, nhưng cũng chưa chắc có thể qua được cửa ải này. Vệ Bình Sinh ở bên cạnh lại lạnh nhạt nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tu hành chi đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, đã nhập đạo này, tuy chết không hối hận, không có gì phải lo lắng. Cửu tiêu thần lôi. Ngoài trừ tam tai kiếp, hắn còn chưa nghe nói qua ai muốn độ kiếp. Ngay cả tam tai kiếp nạn cũng bắt nguồn từ thân người, buộc vào ngoại ma, nhưng không phải thiên kiếp. Long xà tranh về cửu tiêu động thủ thì hay rồi, còn phải tự mình đâm đầu vào. Việc này trước đó Hư Bồng Hồ đã nói qua với hắn, nhưng lần này Giang Chu nghe nói lại chợt nhớ tới, lúc trước khi soát màn hình có một thứ có lẽ có thể trả ân tình cho Lý Huyền Sách. Lập tức lấy ra Di Trần Phiên, tâm niệm vừa động, khẽ lay động, một vật liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó là một cái ngọc hồ lô lớn cỡ bàn tay. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người nói, hai vị tướng quân, vật này tên là Lôi Trạch Thần Sa, chính là chí bảo thuần dương do chân tinh bính hỏa ngưng tụ mà thành, có thể phát ra thần lôi, băng sơn liệt địa, cũng có thể thu nạp lôi cương. Nếu Lý tướng quân muốn độ lôi kiếp, vật này có thể giúp đỡ một tay, nếu có thể, kính xin hai vị tướng quân thay thế chuyển vật này. Quy Nam Nhạn và Vệ Bình Sinh nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hãi. Bọn họ đều muốn lớn tiếng hỏi một câu, rốt cuộc ngươi có biết mình nói là thứ gì hay không? Nếu không phải bọn họ cũng có thể cảm nhận được khí thuần dương chí cương chí đại trong hồ lô ngọc, đều phải hoài nghi Giang Chu có phải khoác lác hay không. Chí ít bảo này cũng là kỳ trân nhất lưu của thiên phủ, còn là bảo vật thuần dương cực kỳ hiếm có. Đặt ở bên ngoài, có thể để cho các giáo các tông tiên môn đều đánh vỡ đầu. Tiểu tử này cứ như vậy nhẹ nhàng lấy ra, còn nói muốn tặng người. Hai người nhìn nhau, âm thầm nuốt mấy cái. Sớm nghe nói tiểu tử này tài đại khí thô, một thân bảo bối, tùy thời tùy chỗ có thể móc ra một đống đồ vật chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy, còn cơ hồ đều là kỳ trân thiên phủ. Hiện tại xem xét, không chỉ không giả, nghe đồn còn đánh giá thấp hắn. Chuyện này, thấy Quy Nam Nhạn có vẻ do dự, Giang Chu một câu nói chặn hắn lại, Quy tướng quân, bảo vật này chính là Giang Mỗ tặng cho Lý tướng quân, lúc trước Lý tướng quân có ân với Giang Mỗ, hiện giờ hắn có nguy nan, ta làm sao có thể ngồi nhìn. Quy Nam Nhạn thở dài một tiếng, nói, được rồi, đã như vậy, vậy bản tướng thay hắn nhận lấy. Tiếp nhận hồ lô ngọc, Quy Nam Nhạn cùng Vệ Bình Sinh liền cáo từ, chuyện vừa rồi lại giống như là quên, cũng không nhắc lại. Chờ rời xa Giang Trạch, Quy Nam Nhạn mới thở phào một hơi, bất đắc dĩ cười nói, tiểu tử này thật đúng là khôn ngoan, chúng ta còn chưa nói được hai câu đã trực tiếp lấy bảo bối chặn miệng chúng ta. Da mặt Vệ Bình Sinh hơi co lại, không nói gì. Có thể tiện tay lấy ra một món kỳ trân thiên phủ để đập người chặn miệng, cũng đủ thấy hắn tài đại khí thô. Đừng nói người bình thường, Túc Tỉnh Ti bọn họ trân bảo vô số, cũng không làm được loại hành vi phá của này. Loại bảo bối này, không ai có thể cự tuyệt, nhất là nếu quả nhiên như hắn nói, Lý Huyền Sách lần này lôi kiếp đã không cần lo lắng, càng không thể cự tuyệt. Thôi, nếu hắn không muốn đi, vậy thì đừng làm khó hắn nữa. Quy Nam Nhạn lắc đầu. Thật ra hai người bọn họ đến đây cũng không phải nhất định phải để cho Giang Chu đi Vô Cực Uyên. Hư Bồng Hồ cùng Huyết Giáp tướng quân hai người đã sớm đuổi theo, bọn họ cũng chỉ là muốn tìm người tiếp ứng, cũng chưa chắc nhất định phải đi Giang Chu. Hai người bọn họ ngược lại càng muốn mượn cơ hội này, tìm hiểu tính tình người này một chút, xem hắn và Túc Tĩnh Ti đến tột cùng có phải một lòng hay không. Hiện tại biết hắn chí ít vẫn là tâm hệ Túc Tĩnh Ti, cũng đủ rồi. Tiễn hai người về, Giang Chu trở lại dưới gốc cây, trong lòng vuốt vuốt chuyện xảy ra hôm nay và nghe được đủ loại bí văn. Tuy rằng đã giải được không ít nghi hoặc, nhưng vẫn có rất nhiều mê đoàn khó giải. Hai người về để hắn đi Vô Cực Uyên, tuy hắn cự tuyệt, nhưng cũng có lòng đi một chuyến, hắn cảm giác có lẽ chỉ có đến U Minh Hoàng Tuyền dưới Vô Cực Uyên, thấy khối trấn yêu thạch kia, hắn mới có thể cởi bỏ những mê đoàn này. Nhưng không phải bây giờ, về phần khi nào? Ít nhất phải đợi đến khi hắn có cảm giác an toàn rồi nói sau. Hiện tại ngay cả Quan Nhị Gia cũng không nhất định có thể mời được, thành đào nát kia quá không đáng tin cậy, hắn sợ đào không đáng tin cậy, ăn còn nhiều, bất quá là chém ba đao, hay là dùng thân thể của hắn, liền tốn của hắn trên trăm chân linh. Cũng may lần này hắn thu hoạch mấy trăm chân linh, nhưng cũng không chịu nổi cái hao tổn pháp như vậy. Trước khi không có vệ sĩ mới, hắn vẫn nên tiếp tục thăng cấp đi. Nhưng mà, hiện tại điều duy nhất Giang Chu có thể khẳng định chính là đại tắc này, chỉ sợ đã không có một chỗ yên tĩnh nào. Sau này hắn còn muốn lười biếng sống qua ngày, chỉ sợ cũng là hy vọng xa vời. Thôi, so với rối rắm những thứ này, còn không bằng xem thu hoạch của hắn. Đây là thu hoạch lớn trước nay chưa từng có. Số lượng chân linh, 223 mà kiếp thiên địa. Một vốn góp nhặt được hơn 300 chân linh, Thanh Long Yển Nguyệt đao chỉ chém 3 đao, đã bỏ ra hơn 100, gần 1/3, chỉ còn lại hơn 200 này. Thêm mấy trăm tấm đồ lục mới, liếc mắt một cái, đều phải hồi lâu mới có thể xem hết. Nhưng số lượng nhiều, chất lượng lại không khỏi chênh lệch không đồng đều. Đại đa số đều là một ít đan dược thượng vàng hạ cám. Trong đó nhiều nhất phải kể đến tiểu hoàng đan, tổng cộng 125 viên. Chỉ là những tiểu hoàng đan này, nếu hắn tiêu hóa toàn bộ, liền có thể tăng thêm 1.250 năm pháp lực tu vi. Hắn lăn qua lăn lại lâu như vậy, dùng qua nhiều bảo vật bảo đan như vậy, cộng thêm tổng kỳ ngộ, đến nay cũng bất quá mới 1.300 năm tu vi. Cho dù quỷ thần đồ lục ra phẩm đan dược, cơ bản đều không có tác dụng phụ gì, số lượng nhiều như vậy, đoán chừng Giang Chu cũng không phải trong chốc lát có thể tiêu hóa được. Còn lại không ít như nhất dương đan, âm linh cao, dương linh cao. Nhất dương đan 55 viên, 30 hộp âm linh cao, 48 hộp dương linh cao. Thái ất thanh ninh lộ cũng có một lọ. Thứ này chính là tiên hoa chân chính, dùng một giọt, có thể làm hết thảy thương thế ốm đau, phục thần quy nguyên. Tóm lại một câu, chỉ cần không chết, dùng một giọt là có thể sinh long hoặc hổ. Trước đó hắn từng lấy một bình, dùng một giọt trên người Trần Thanh Nguyệt và Tiết Yêu Nữ, trước khi đi khúc ngốc tử lại tặng nàng hai giọt. Bây giờ cũng chỉ còn lại có sáu giọt, nhìn xem không ít, nhưng thật muốn sử dụng hết, hắn thật đúng là không biết đi nơi nào tìm. Loại đồ vật bảo mệnh này, nhiều hơn nữa cũng chê ít. Ngoại trừ những đan dược này, còn có 30 món pháp bảo lớn nhỏ, cùng hơn 10 môn dị thuật thần thông. Đối với đạo hạnh của hắn bây giờ mà nói, những thứ này hắn có thể coi trọng, cũng không phải rất nhiều. Trong đó có 3 món đồ là thứ mà Giang Chu coi trọng nhất. Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, dù sao cũng không có lửa, ông Nguyên Dương, thương lượng chí vi diệu tuyệt diệu. Thượng cổ đại tiên Cửu Thiên Thái Dương Chi Tinh, hợp một chút Nguyên Dương sở luyện thiên phủ chí bảo. Thái Dương Chi Tinh, vì thiên địa chí dương. Nguyên Dương Giả, tiền thiên chân dương. Phóng, có thể phát kim hoa tử khí, kim hoa đốt lửa, tru tà diệt ma, tử khí thủ thân, vạn tà khó xâm. Thu, có thể thủ một chút chân dương bất diệt, tính mệnh bất tuyệt, chư tà chớ xâm. Định phong đan, bảo đan trên đỉnh đầu không động sơn, định được cuồng phong trúc tiên căn. Vừa thông pháp tính, sẽ được căn nguyên, thiên hạ lôi tai, đủ dũng âm hỏa, cương phong nhập tốn môn, tam tai lực này đều tự thay phiên mà lên, phá hư tiên căn linh khí thế gian. Thậm chí cực nhỏ, cũng không dư thừa. Đan này có thể định phong khí tiên thiên, cũng có thể trấn giữ tinh tàn, chống đỡ phong tai. Đại Hoàng Đan, Cửu Hoàng Đan Thành, gọi là cực điểm, cực lớn. Hoàng Đan bản dương cửu chi tinh, hàng thụ nhị thập tứ chân. Chân thủy chân hỏa, trong ngoài bao hàm, hàm hóa ngũ thần vận khí, tích mà thành cát thành đan, bẩm tích khí cực, cũng hiệu tử hoa hồng anh Đại Hoàng Đan, đan phân trong ngoài, thân thành nội đan, phiêu phiêu khinh hóa, khác hẳn chất. Hiệu lục địa thần tiên. Ngoại đan hồn thành, viên quang động diệu, tử khí trùng thiên, uống vào bình tăng pháp lực giáp tử. Trảm một thanh cửu thiên nguyên dương xích mà lượng nhân xà vương có được. Là chí bảo tu đạo luyện ma của thượng cổ tiên nhân, thượng lục cửu tự chân phù, có thể phát kim hoa tử khí. Lặng lẽ tụng cửu tự chân ngôn, trên thước liền có thể hiện ra chín đóa kim hoa, một đạo tử khí, hộ thân ngăn địch, trừ tà trừ ma, diệu dụng vạn phương. Vật này không giống với Độn Long Thung. Trên cây gậy kia tự hồ có cấm chế nào đó, thực lực của hắn chưa tới, căn bản không thể hoàn toàn phát huy uy năng của nó, chỉ có thể tăng lên từng bước một. Thước đo này lại không giống, chỉ cần niệm lên trên ghi lại cửu tự chân ngôn, liền có thể phát động uy lực của nó. Nói cách khác, đồ chơi này là tự động hoàn toàn. Độn Long Thung rất mạnh, nhưng không phát huy ra được cũng không tốt. Thanh cửu thiên nguyên xích dương này lại không giống, có cây thước đo này, lại gặp phải loại tiện phôi như Bảo Nguyệt, phỏng chừng hắn cũng không cần sợ. Chém định phong đan mà dục giới thiên ma đoạt được, tựa hồ cùng một loại với viên định phong châu mà Tôn Hầu Tử lừa gạt được từ Linh Các Bồ Tát kia, cũng không biết có phải là cùng một cái hay không. Thứ này trong tay, đoán chừng tất cả thần thông, pháp bảo hô phong hoán phong, ở trước mặt hắn đều phế đi. Càng khó được chính là, thứ này có thể giúp người vượt qua một trong tam tai. Phong tai. Nếu chuyện này truyền đi, Giang Chu đoán mình nhất định sẽ bị quần công, không chết không thôi. Còn có chém một con yêu ma tên, là cổ anh đoạt được Đại Hoàng Đan. Thứ này kỳ thật chính là một viên đan dược gia tăng đạo hành 60 năm, rất hiếm có, bất quá số lượng quá ít, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Quan trọng là, viên Đại Hoàng Đan này là nội ngoại đan pháp tướng kim. Lúc trước ở Ngô Quận, Lão Tiền đã nói với hắn về ảo diệu của nội, ngoại đan pháp. Nếu hắn có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong viên Đại Hoàng Đan này, có khả năng rất lớn có thể thôi diễn ra nội đan pháp của nó. Có lẽ đối với hắn nghiên cứu cửu chuyển kim đan có chỗ giúp ích. Còn lại, còn có huyền môn tiên thiên nhất khí đại bắc như trảm bách trượng thanh thủ được. Tên như ý nghĩa, đây là một môn cầm nã thủ, hoặc là nói là một môn thần thông nhiếp địch cấm nhân thích hợp hơn. Cho nên tiên thiên nhất khí của huyền môn hóa thành bàn tay, cách không bắt lấy. Bắt địch bắt ngược lại là thứ yếu, trong đó huyền môn tiên thiên nhất khí càng thêm huyền ảo vô tận, có trợ giúp cực lớn đối với hắn, có thể tăng thêm nội tình cùng tích lũy cực dày nặng cho căn cơ nông cạn của hắn. Còn có mấy cái là xuất từ tứ phẩm yêu ma ban thưởng, cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Đây là công pháp võ đạo mà hắn vẫn luôn muốn. Một bộ kiếm điển, một bộ võ kinh. Tên tuy ngắn gọn, nhưng hai bộ công pháp này tuyệt đối là ít nhất ở trên thánh cảnh. Bởi vì hai bộ công pháp hắn lấy được này, vậy mà đều không trọn vẹn. Một tứ phẩm yêu ma, thế mà chỉ cho một chương trong đó. Võ kinh tự hồ là bao hàm rất nhiều loại kinh thư điển cương thức võ công, hắn tổng cộng được 6, 7, 8 ba chương trong đó, ba chương này hẳn là tương liên, phía trên mỗi bên ghi chép một chiêu chưởng pháp. Kiếm điển được chương thứ 9, lại có ba chiêu kiếm pháp. Bốn con tứ phẩm yêu ma, vậy mà cho ba chưởng, ba kiếm, lấy kinh nghiệm trước đó đến xem, ba chưởng ba kiếm này chỉ sợ sẽ không đơn giản. Cuối cùng còn một điều, là điều khiến Giang Chu cạn lời nhất. 72 tiểu biến, địa sát 72 pháp, trên có thể thang mây, dưới có thể xúc địa. Chỗ ngón tay, núi mở vách nứt, khi thở dốc, đất chạy cát bay, dấu hình đổi dạng, đều gọi là ngay mặt hồ đồ, nhiếp quỷ chiêu hồn, tùy ý hư không sai khiến. Đậu nhân thảo mã, dưới chiến trận tăng thêm uy phong. Hổ giấy mang xà, lúc hoạn nạn làm ra một cái linh quái. Phong vân lôi vũ tùy thời dùng, thủy hỏa đau thương không dám đả thương. 72 loại biến hóa, 72 tính mạng, tam tai cửu khó khăn. Đủ loại trên đây đều không thể được. Đây là 72 pháp môn địa sát thượng cổ đại tiên, thần thông khôn cùng, khổ tâm nghiên cứu sáng tạo ra 72 biến nhỏ, có thể biến thành núi đá cỏ cây cỏ, chó ngựa bò, có thể thang vân, có thể xúc địa. 72 tiểu biến, cũng chính là một cái tên mạnh mẽ, không có nửa xu quan hệ gì với 72 tiểu biến khiến hắn hưng phấn. Đúng là có thể biến hóa, núi đá cỏ cây, heo chó trâu ngựa, đây chính là toàn bộ, nhiều hơn nữa cũng không thể. Thứ duy nhất có tác dụng với hắn, chính là mây trên thang rút xuống. Nhưng đồ vật không có đầu mối như vậy, Giang Chu thật sự hoài nghi uy lực của nó. Bất kể nói thế nào, lần này, nhiều đồ như vậy, hắn được xưng tụng là một đêm chợt giàu. Muốn tiêu hóa tất cả những thứ này, dù không tính hơn 100 viên tiểu hoàng đan kia, cũng phải tốn không ít thời gian. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu hắn cự tuyệt hai người Quy Nam Nhạn. Ít nhất cũng phải chờ hắn chuyển hóa toàn bộ những vật này thành thực lực của mình, hắn mới có thể cân nhắc đi xa nhà lần nữa. Nếu không ai tới cũng đừng hòng câu dẫn hắn ra ngoài. Không đúng, còn có một việc phải giải quyết. Giang Chu nhớ tới lúc trước khi mới bắt đầu loạn lạc trong đao ngục, ở gần nhà mình nhìn thấy những người lén lén lúc lúc kia, còn có lúc hôn mê tỉnh lại, Kỷ Huyền và đám người Nhất Điểm Hồng có chút ấp a ấp úng. Ánh mắt chớp lên, liền gọi Kỷ Huyền vào. Chung quỳ không quên. Người khác không biết pháp hải cũng là hắn, bởi vậy Giang Chu vốn tưởng rằng đám người Kỷ Huyền là bởi vì Tiêm Vân, Lộng Xảo hai nha đầu bị người bắt đi, mà Tuân Nghiệp vân vân dạ dạ. Dưới sự truy vấn của hắn, Kỷ Huyền cũng lộ ra thần sắc hổ thẹn, thấp thỏm lại cùng Giang Chu bẩm báo một lần việc này. Việc này ngươi không cần lo lắng, chiếu theo ngươi nói như vậy, những người kia mang theo tim vân lộng xảo hai nha đầu này, hẳn là không phải vì thương tổn tính mạng hai người bọn họ, hẳn là hữu kinh vô hiểm, ta ngày sau tự có tính toán. Trong khi Giang Chu nói chuyện, khóe mắt thoáng nhìn Nhất Điểm hồng hồng, thần sắc hai người thiết đảm khác thường. Người trước không tập trung, tinh thần không tập trung. Người sau giống như há miệng muốn nói, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Nhất Điểm hồng. Ánh mắt Giang Chu quét qua mấy người, bỗng nhiên mở miệng nói, Nhất Điểm hồng, thiết đảm, các ngươi có chuyện gì gạt ta? À, Nhất Điểm hồng ngẩng đầu lên, phát ra tiếng cười quyến rũ, cái gì? Che giấu công tử? Không có. Chúng ta làm sao dám? Giang Chu mặt không biểu cảm nói, thu lại bộ này của ngươi, ngươi đi Bích Vân lâu học đàn, kỹ năng đàn không tiến bộ nhiều, ngược lại học được bản lĩnh tranh tài kia. Công tử. Nhất Điểm hồng cắn cắn môi đỏ, liễu kiều hoa mị, Giang Chu không để ý đến nàng, liếc mắt, ánh mắt chuyển tới Thiết Đảm bên cạnh, Thiết Đảm, ngươi nói. À, Thiết Đảm vừa há miệng, liền bị một con dao mắt đỏ ngầu bên cạnh quăng tới, lập tức ngừng lại. Vẻ mặt đau khổ nói, công tử, nàng không cho ta nói. Giang Chu nhàn nhạt nhìn lướt qua Điểm đỏ đang giả vờ vô tội, nói thẳng, lão Kỷ, ngươi nói đi. Kỷ Huyền cũng không phải là Nhất Điểm hồng có thể uy hiếp được, nghe vậy biết là không tránh được, thở dài một tiếng nói, công tử, ngài cũng đừng trách hồng cô nương, nàng ấy là không muốn vì chuyện của mình, kinh động đến công tử. Nàng. Giang Chu đảo mắt nhìn về phía Nhất Điểm hồng. Nhất Điểm hồng cắn môi, nhìn chằm chằm Kỷ Huyền. Chỉ là lời đã đến nước này, Kỷ Huyền làm sao có thể giấu giếm cho nàng. Không sai. Kỷ Huyền tiếp tục mở miệng, nói một câu như an ủi, hồng cô nương, thật ra chuyện này không chỉ là chuyện của ngươi. Tiếp theo nhìn về phía Giang Chu nói, cách đây không lâu, có một nhóm người tìm đến Kỷ Mỗ, nói là muốn mua một phúc địa lan gia, đương nhiên phó ta sẽ từ chối. Nhưng mà, mấy ngày sau, trong cửa hàng bỗng nhiên có người khiêng một hán tử hấp hối đến trong tiệm, nói người này là ăn đan dược trong tiệm, trúng độc mà gây nên. Lời còn chưa nói hết, hán tử được mang tới miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy, bất quá mấy hơi thở, liền một mệnh ô hô. Mấy người được khiêng tới tự xưng là người nhà của họ, ở trong cửa hàng cãi lộn, kêu la đòi bồi thường cho nô bộc. Lúc đầu phó chỉ cho là một ít giang hồ phỉ loại không có mắt, những ngày này, bởi vì Nam Sở Quản phát chiêu hiền lệnh, lại thiết lập tiên, võ nhị tạ, trong thành quả thực là có rất nhiều người tam giáo cửu lưu, loại chuyện này tầng tầng lớp lớp. Vì dàn xếp ổn thỏa, tôi tớ đành phải tạm thời lấy ra chút tiền tài cho hắn, chỉ là những người đó lại ngại ít, tôi tớ đợi ứng phó trước những người đó, đợi sau đó lại đi điều tra rõ chi tiết mấy người, cho hắn một chút giáo huấn. Bất ngờ bất kể tôi tớ lấy ra bao nhiêu, những người này chỉ nói là ít, không chịu nhả ra, nói không đền tiền, liền nếm mạng. Người hầu liền biết được, những người này là cố ý đến gây sự. Chỉ là công tử không có ở đây, tôi không biết mục đích thực sự của hắn, cũng không tiện gây phiền toái cho công tử, đành phải vụng trộm gọi người đi báo quan phủ, sao liệu. Nghe đến đó, Giang Chu bỗng nhiên cười một tiếng, không ngờ quan phủ cũng nghiêng về phía những người kia, hoặc là, ngươi rập khuôn theo giá cả bồi thường, lén hòa giải với khổ chủ, hoặc là, liền giết người đền mạng. Kỷ Huyền cũng không kỳ quái vì sao Giang Chu có thể đoán được, gật đầu nói, đúng là như thế. Nếu là trước kia, đừng nói việc này rõ ràng là có người cố ý thiết kế, cho dù là người của hắn thật sự giết người, bẩm báo quan phủ, cũng chưa chắc có người dám quản. Nhưng bây giờ Giang Đô Thành bị Nam Sở chiếm cứ, quan phủ đương nhiên cũng đổi thành quan phủ Nam Sở. Lúc trước ở Nam Châu, tử thủ Ngô Quận, giằng co với quân sở hơn nửa năm, danh hào của hắn, người trong sở quân biết cũng không ít. Nhưng còn chưa tới mức mọi người đều biết. Người khác tự nhiên cũng sẽ không nhìn mặt mũi một quan viên tiền nhiệm quá tức giận như hắn, huống chi đối phương cũng chưa chắc biết Kỷ Huyền là người của mình, thậm chí không biết nhân vật như mình. Giang Chu tâm niệm chuyển động, trên mặt như thường nói, vậy rốt cuộc bọn họ muốn cái gì? Đối phương thiết lập ván cờ như vậy, tuy đơn sơ, lại trực tiếp, rất rõ ràng là có nguyên nhân mà đến. Ngay cả quan phủ cũng có quan hệ, tự nhiên không thể chỉ là lưu manh vô lại bình thường, chỉ vì lừa bịp một chút tiền mà thôi. Bọn họ muốn phúc địa lan gia, và... Kỷ Huyền nói xong dừng một chút, nhìn về phía Điểm Điểm đỏ, mới nói, còn phải nhờ hồng cô nương. Hừ. Nhất Điểm hồng hừ lạnh một tiếng, mặt nạ mỏng như sương. Giang Chu cảm thấy ngoài ý muốn, hai mắt đỏ hồng, không ngờ ngươi lại khiến người ta thích nhỉ. Nhất Điểm hồng trở mình, hắn trợn trắng mắt, thầm nghĩ, lão nương thiên tư quốc sắc, có nam nhân nào nhìn không thèm nhìn thẳng. Cũng chỉ có tiểu tử chưa hiểu nhân sự, không hiểu phong tình như ngươi là không hiểu. Giang Chu cười cười, tiếp tục hỏi, lấy chút hoa hồng thì ta hiểu, nhưng bọn họ muốn phúc địa lan gia làm gì? Phúc địa lan gia tuy là hắn tiện tay mở ra, nhưng có hắn cung hàng, bên trong có không ít thứ tốt hiếm có, nhất là đan dược của Túc Tĩnh Ti, cùng kiếm huyền đan, nhất dương đan của hắn đặt ở nơi đó, đối với phàm tục mà nói, càng được xưng tụng là vật của tiên gia. Bị người ngấp nghé cũng không phải chuyện lạ gì, chỉ là nguyên nhân chính là như vậy, người bình thường càng không có khả năng có lá gan như vậy. Đừng nói có thể trêu chọc được người mở cửa hàng như vậy hay không, coi như thật để bọn họ đắc thủ, bọn họ lấy cái gì giữ được? Kỷ Huyền nói, bọn họ muốn cho tôi tớ giao ra tất cả con đường làm ăn và cung cấp thuốc. Kỳ thật tôi tớ đại khái biết rõ là người nào ở sau lưng giở trò, trước đó, liền từng có người tìm đến, nói là muốn mua đan phương cửa hàng cùng Nhất Dương đan, Kiếm Huyền đan. Những người đó hẳn là không biết, cửa hàng là của công tử, hoặc là không biết đan dược trong cửa hàng đều xuất từ công tử. Nếu biết, thì không nên đi tìm Kỷ Huyền, mà là tìm đến Giang Chu. Ồ, là lai lịch gì? Hoàng Kim Cốc. Hoàng Kim Cốc. Giang Chu ngẩn ra, đây thực sự là điều hắn không ngờ tới. Hoàng Kim Cốc là phiếu hào lớn nhất Đại Tắc, hắn làm sao không biết? Không chỉ có Đại Tắc, Quỷ Phương, Khuyển Nhung, Đông Di, các nơi đều có chi nhánh. Bên dưới không chỉ có phiếu hào, xúc giá thương nghiệp trải khắp thiên hạ, xâm nhập các ngành các nghề. Có thể nói là tài hùng thế lớn, phú khả địch quốc. Cái gọi là tiền có thể thông thần. Tiền nhiều đến trình độ nhất định, đó là ngay cả quỷ thần cũng phải cúi đầu. Hoàng Kim Cốc chính là tồn tại như vậy. Thế gia vọng tộc, tiền môn tiên tông bình thường đều không thể đánh đồng. Cũng chính vì vậy, Giang Chu mới thấy kỳ quái. Đan dược của hắn tuy rằng trân quý, nhưng còn không đến mức để Hoàng Kim Cốc sử dụng thủ đoạn bị ổi như thế để mưu đoạt a. Trong lòng Giang Chu kỳ quái, lại nghe Kỷ Huyền nói, nhưng nô tài cảm thấy có chút quái dị. Lần đầu tiên đối phương chỉ muốn ép mua phúc địa Lan gia, bị nô tài cự tuyệt, trong lòng không cam lòng, lại phái người đến tính toán, cũng hợp tình hợp lý, nhưng lần này bọn họ lại đột nhiên nói còn muốn thêm Hồng cô nương. Công tử có chỗ không biết, lần trước gặp quan, may mà có thanh danh của công tử, sau khi Giang Đô thành bị phá, quan viên Giang Đô trước kia, mặc dù phần lớn đều bị xua đuổi, nhưng cũng có một số người đầu nhập Nam Sở, trong phủ nha Giang Đô, cũng còn có người biết uy danh công tử. Lúc ấy chính là một vị chủ bạc của phủ nha Giang Đô nói mấy câu ở trên công đường. Dựa vào thanh danh công tử, làm cho phủ nha Giang Đô cũng không dám bức bách quá đáng đối với bọn người hầu, công tử không có ở đây, người hầu cũng sợ đối phương chó cùng rứt dậu, liền thuận thế mà làm, giả vờ đáp ứng đối phương. Chỉ có điều cần thời gian, kiểm kê tài vật trong cửa hàng, đồng thời khuyên bảo Hồng cô nương, lúc này mới được thả về. Nhưng mà, những ngày này, bất kể là Hồng cô nương hay là đám người phó, quanh người vẫn luôn có người âm thầm quan sát. Nhất là Hồng cô nương, bọn họ nghe được Hồng cô nương thường đến Bích Vân Lâu, có một nam tử thường xuyên đến Bích Vân Lâu dây dưa. Mấy ngày nay Hồng cô nương cũng không chịu nổi phiền nhiễu, không dám đi nữa, lại không nghĩ rằng bọn họ lại bày ra trạm gác ngầm ở bốn phía tòa nhà này. Cũng may trong nhà của công giả bày ra tiên trận kỳ môn, nếu không với sự trắng trợn không kiêng dè của những người đó, chưa chắc có thể kiềm chế được. Kỷ Huyền vừa nói, một bên Nhất Điểm Hồng thần sắc phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Giang Chu cũng giật mình, thì ra khi đó hắn ở chung quanh Giang Trạch nhìn thấy những người âm thầm giám thị kia là lai lịch như thế. Nhưng mà, đối phương hiển nhiên không phải như Kỷ Huyền nói, cũng không biết người như hắn là Giang Chu. Những người ngày đó, hiển nhiên là nhận ra hắn, sau khi hắn xuất hiện mới vội vàng thối lui. Nếu không phải không có mắt vô ý trêu chọc hắn, chính là biết rất rõ ràng, cố ý đến gây chuyện, có mục đích khác. Đương nhiên, cũng có khả năng là đối phương quả thật biết hắn, nhưng cũng không để hắn vào mắt. Giang Chu lạnh lùng cười, cường mua không được, ý thế hiếp người, tạm thời tăng giá, điều này cũng không kỳ quái, có trách thì trách, giá bọn họ tăng lên chỉ có chút cao. Một chút không cam lòng nói, công tử, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ nô không đáng tiền sao? Giang Chu thuận miệng nói, mấy lạng thịt này của ngươi, cho dù bán cũng có thể đáng giá bao nhiêu tiền. Nhất Điểm Hồng thần sắc trì trệ, nhưng lại không có cách nào bắt hắn, chỉ có thể tức giận đến âm thầm cắn răng. Nhưng Giang Chu cũng không phải cố ý khuyến khích nàng. Nhất Điểm Hồng xác thực được cho là tư sắc thượng giai, đối với người bình thường mà nói, bộ dạng này giá trị ngàn vàng vạn kim cũng không quá đáng chút nào. Hết lần này tới lần khác đối phương lại là Hoàng Kim Cốc. Tài hùng thế lớn như thế, có mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua? Chỉ có một khả năng, đúng là có người nhìn trúng điểm đỏ. Mà người này, đối với Hoàng Kim Cốc mà nói rất quan trọng. Cũng không biết, nhân vật khiến Hoàng Kim Cốc cũng cần lấy lòng này, là người trong nội bộ, hay là người nào khác? Công tử, nếu ngài đã trở về, vậy thì ta sẽ đi tụ tập nhân thủ, tra rõ ràng ràng gút mắt trong đó trước. Kỷ Huyền lại mở miệng nói. Đổi lại là người khác, hắn đã sớm có phương pháp xử trí của mình. Nhưng đối phương là Hoàng Kim Cốc, Giang Chu không ở đây, thật không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Huống chi hắn và Giang Chu suy đoán giống nhau, đối phương chưa chắc chỉ là Hoàng Kim Cốc mà thôi. Cho nên trước khi Giang Chu trở về, để tránh gây phiền toái cho Giang Chu, hắn đóng cửa tất cả việc vặt bên ngoài, một mực canh giữ ở Giang Trạch, muốn chờ Giang Chu trở về định đoạt. Hừ. Giang Chu hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, chuyện này, các ngươi cũng không cần phải xen vào. Kỷ Huyền khẽ giật mình, muốn nói lại thôi. Thần sắc Nhất Điểm Hồng cũng ảm đạm, cho rằng Giang Chu không muốn trêu chọc thế lực hùng hậu như Hoàng Kim Cốc. Cẩn thận nghĩ lại, như thế cũng là chuyện thường tình, công tử có thân phận gì? Không có đạo lý vì một nữ tử hèn mọn xuất thân giang hồ như nàng mà đi làm ác với quái vật khổng lồ Hoàng Kim Cốc. Mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng nhất điểm hồng vẫn có chút ảm đạm. Thiết Đảm nhìn chung quanh một chút, hắn không giấu được chuyện. Hắn ta trực tiếp hét lên, các ngươi làm gì vậy? Không phải chỉ là một tên tiểu tặc háo sắc khởi nghĩa thôi sao? Ta sẽ một đao chém chết hắn ngay. Công tử, ngài yên tâm, sẽ làm sạch sẽ, tuyệt không tìm ngài gây phiền toái. Giang Chu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt quét qua trái phải, làm sao? Các ngươi cho rằng ta không muốn trêu chọc phiền phức sao? Trong lòng các ngươi, gia chính là người sợ phiền phức như vậy sao? Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng nói thầm của Thiết Đảm từ bên cạnh truyền đến, còn không phải sao? Hả? Thiết Đảm bị ánh mắt hắn quét qua, vội vàng lắc đầu, không phải không phải. Quay đầu lại, lại nói thầm, chính là hơi mềm mại. Người đều bắt nạt đến trên đầu ngài rồi. Vừa rồi Giang Chu bảo bọn họ không cần phải để ý, mặc dù không có ý muốn ngồi yên, nhưng bị Thiết Đảm nói như vậy, đột nhiên cảm giác mình gần đây đúng là hơi nương tay. Lúc trước hắn mới đến nơi đây, tay trói gà không chặt, cũng dám vì bách tính một quận Ngô quận mà đứng ra, hao hết huyết khí phát động Thái Ất Ngũ Yên La, cứng rắn chống lại Mang Sơn thần nữ, bảo vệ bách tính Ngô quận. Mới tới Giang Đô, đã dám bêu đầu một đao về công tử Ngô Quốc Ngô Giảng ngay trước mặt Ngô Quốc. Làm sao bây giờ đạo hạnh càng cao, ngược lại càng cẩn thận? Chẳng lẽ hắn thật sự bị những lão quái vật kim đỉnh lão tặc kia dọa sợ? Cũng được. Hoàng Kim Cốc gì, tính toán gì, đều không quan trọng. Giang Mộ hắn tuy không phải vô địch thiên hạ, nhưng cũng không phải con chó con mèo nào cũng có thể tùy ý lấn tới cửa. Chỉ là một cửa hàng thì thôi đi, ngay cả người bên cạnh hắn cũng liên tiếp ra tay. Đầu tiên là Tiêm Vân Lộng xảo hai nha đầu kia, hiện tại lại là Nhất Điểm Hồng. Thật sự coi hắn là bùn đất sao? Như là lão hoàng đế, U Minh Đại Quân, Kim Đỉnh lão tặc ngốc, những người này đùa bẩn hắn trong lòng bàn tay thì cũng thôi đi, dù sao những lão già, lão quái vật này, không có một ai là hắn có thể đối phó, hắn chỉ có thể tạm thời nhận sợ. Nhưng những người khác? Được rồi. Giang Chu liếc Thiết Đảm một cái, nói với Kỷ Huyền, bây giờ ai đang nắm giữ Giang Đô Phủ? Kỷ Huyền nói, nghe nói võ sự là một người thần bí tên là Âm Tiên Sinh, cùng Nam Sở xuất quân công chiếm chủ tướng Giang Đô. Hai người một chủ một bộ, chưởng quản đại quân Nam Sở. Về phần chính sự, là Sở Vương từ Dĩnh Đô tự mình phái người đến tiếp quản, nghe nói là thân tín đi theo hắn nhiều năm, chỉ biết hắn họ thôi. Giang Chu gật gật đầu, đủ rồi, ta đi ra ngoài một chuyến, người phái người ẩn núp ở ngoài nha môn Giang Đô, chỉ đợi có người mật báo, không nên động thủ, lặng lẽ theo sau, điều tra rõ ràng tất cả những kẻ liên quan sau lưng, đợi ta xử trí. Kỷ Huyền nghe vậy hơi kinh hãi, nhưng vẫn đáp ứng, thấy Giang Chu không có dặn dò gì khác, liền xoay người vội vàng đi sắp xếp. Giang Chu lại nhìn Nhất Điểm Hồng, liền hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên cao. Trong thời gian ngắn đã phá không mà tới, hạ xuống trước phủ nha Giang Đô. Chỉ nhìn lướt qua, Giang Chu đã đề khí lên, sở nghịch. Đi ra nhận lấy cái chết. Giọng điệu bình thản, nhưng âm thanh lại truyền ra từ xa. Giống như một cơn gió lạnh thổi qua đất bằng, hàn ý lan tràn, cành lá cây lay động rì rào. Nơi này trước đây không lâu vẫn là phủ thái thú, bây giờ biến thành Nam Sở xử trí đủ loại việc vặt vãnh sau chiến tranh, quan nha tạm thời chưởng quản Giang Đô, ngay cả bài cũng không treo. Giang Chu hô một câu, trong nha môn lại hoàn toàn yên tĩnh, cũng không thấy có người đi ra. Hắn cũng chỉ là đứng yên trước nha môn, không nóng không vội, cũng không có động tác kế tiếp. Thẳng đến khi phát giác có người từ cánh cửa khác chạy ra ngoài, khóe miệng Giang Chu mới lộ ra nụ cười lạnh, sải bước đi vào cửa lớn. Kẻ nào dám can đảm xông vào phủ nha? Cũng gần như cùng một lúc, mấy chục quân binh từ bên trong tràn ra. Phía sau có vài tên quan viên bước nhanh đi ra. Giang Chu thờ ơ nhìn lướt qua, đợi những quân binh kia vây quanh hắn, mới nhìn lại mấy quan viên kia, họ Âm ở đâu. Hắn cũng không biết Âm Tiên Sinh kia tên là gì, nhưng hắn dám khẳng định tuyệt đối không phải họ Âm. Nếu người khác gọi hắn là Âm Tiên Sinh, cũng nên biết hắn nói là ai. Một trong số mấy quan viên đó cả giận nói, hừ. Ngươi là người phương nào? Âm Tiên Sinh cũng là người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Giang Chu cười nói, các ngươi không biết ta là ai sao? Tặc nhân to gan. Đừng có ở đây giở trò, ngươi tự tiện xông vào phủ nha, chính là trọng tội. Được, đã là trọng tội, đương nhiên nên trị, mời. Giang Chu cười, giơ tay ra hiệu. Ngươi. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới Giang Chu sẽ nói như vậy, sắc mặt bị kìm nén đến đỏ bừng. Một quan viên cầm đầu bên cạnh như khoát tay áo, đứng dậy nói, vị này chắc hẳn chính là gần đây nhiều lần lập công lớn, rất được đương kim bệ hạ coi trọng như giang sĩ Sử Túc Tỉnh Ti. Bản quan thôi tiếng, hữu lễ. Nhận ra ta. Vậy thì dễ làm rồi. Giang Chu vẫn là một bộ mặt tươi cười ôn hòa, ngược lại không muốn đến gây chuyện. Nhưng lời hắn nói lại không khiến đối phương cảm thấy có chút ôn hòa nào. Các ngươi nơi này là ai cấu kết với tiện nhân Hoàng Kim Cốc? Đứng ra cho ta. Lời này nghe vào trong tai người đối diện, quả thực là cuồng vọng phách lối tới cực điểm. Thôi tiếng lạnh lùng nói, Giang Chu, người không cần ỷ vào thánh quyến, liền có thể không kiêng nể gì cả. Giang Chu đắc ý nói, thánh quyến tại thân, nếu ta không kiêng nể gì một chút, nếu ngày nào đó không còn, chẳng phải là đáng tiếc sao? Đối phương hiển nhiên không ngờ tới người này lại mặt dày như thế, có người không khỏi chỉ vào hắn mắng, ngươi vô sĩ. Giang Chu coi như không nghe thấy lời người kia nói, chỉ cười nói, ta còn tưởng rằng, đám phản tặc các ngươi đã sớm không để triều đình vào mắt, thậm chí đương kim bệ hạ, nếu như có thể, trong thiên hạ này, người muốn hắn chết nhất, chẳng lẽ không phải là đám phản tặc các ngươi sao? Lớn mật! Sao ngươi dám? Mấy người giận dữ, lại bị Thôi Tiếng ngăn lại, nhìn về phía Giang Chu, sắc mặt lạnh lùng đột nhiên hòa hoãn lại, xúc động thở dài nói, Giang Chu, nghe nói ngươi cũng là sư phụ Đông Dương tiên sinh, văn danh thịnh dương, biết thiên hạ hưng suy. Thiên hạ ngày nay, ngoài có dị tộc, trong có yêu họa. Lại có hạng người khúng núng nịnh bờ kia, hạng A vua lộng quyền, lộc ăn trên triều đình, thân phận cao trước điện cát, bị thánh thượng nghe, lộng quyền hòa quốc, khiến quốc loạn tuế hung, thương sinh đồ thán. Sở Vương điện hạ bất đắc dĩ khởi binh, thật là bình quốc loạn, an vạn dân, tiếp tục đại tắc thần khí ta không dứt, chính là đại nghĩa chi sư. Người đã có văn võ chi tài như thế, sao không gia nhập vào vương của ta, cùng nhau làm đại nghĩa, sáng tạo ra sự vĩ đại. Cũng không phụ tài học của ngươi. Ha ha ha ha. Giang Chu như nghe được chuyện buồn cười gì, cười không ngừng đến mức cây cối bốn phía cành lá rì rào rung động. Thôi Tiếng cũng không giận, chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn cười, chỉ chờ hắn cười xong, mới hờ hững nói, ngươi cười cái gì? Bản quan nói, có gì sai đâu. Giang Chu cười lắc đầu, nhìn về phía hắn, Thôi Tiếng. Dòng họ này, ở Đại Tắc ta ngược lại có chút thanh quý, ngươi có quan hệ gì với giáo điển đô ngự sử Thô Dư của Thiên Quang Phủ? Thôi Tiếng nhíu mày, không trả lời. Giang Chu nhìn thần sắc của hắn, cũng đã biết đáp án. Xem ra ngươi quả thật là xuất từ Đông Võ Thôi Thị. Khóe miệng Giang Chu nhếch lên một tia châm chọc, một nhà các ngươi cũng thật thú vị, người đi theo Khương Sở tạo phản lão tử hắn, Thôi Dư lại ở chỗ lão tử hắn làm quan lớn, hưởng lộc dày. Ồ, chính là hạng người nô nhang khúng núng ngươi vừa mới nói, A vua lộng quyền. Ngươi! Thôi Tiếng cho dù hàm dưỡng tốt, cũng không khỏi biến sắc. Giang Chu vẫn tiếp tục nói, đừng tức giận vội, ta còn chưa nói xong đâu. Người đặt cược hai đầu như Thôi Thị các ngươi, có phải không ít hay không? Bất luận tương lai thần khí Hà Lạc, dù sao đều là có thắng mà không bại, thật ra tính toán cũng tốt. Nhưng mà... Ý cười trên mặt Giang Chu dần dần nhạt đi, một họ sự hai chủ, bất trung bất hiếu, gọi các ngươi một tiếng hai họ. À không, ai cũng không biết các ngươi đã đặt cược bao nhiêu lần, nếu ta đoán không lầm, ngươi và Hoàng Kim Cốc hẳn là âm thầm đầu nhập vào nhà nào. Gọi ngươi một tiếng gia nô ba họ, không quá đáng chứ? Ngươi... Dù là Thôi Tiếng tự cao tự đại bao dung lòng dạ, cũng bị một tiếng gia nô ba họ này làm cho tức giận đến sắc mặt đỏ bừng như máu, cả người phát run. Giang Chu lạnh lùng nói, loại đồ hạ tiện bất trung bất nghĩa, vô liêm sỉ như thế, cũng xứng trước mặt Giang Mỗ nói thiên hạ hưng suy, quốc gia chi nghĩa. Phi. Thôi Tiếng lão đảo lùi về sau hai bước, một tay che ngực, một tay run rẩy chỉ vào Giang Chu, ngươi. Giang Chu cười lạnh một tiếng, liếc xéo Thôi Tiếng, tương thử hữu bì, nhân nhi vô nghi. Nhân nhi vô nghi, bất tử như thế nào? Bọn chuột nhắt, sao ngươi còn chưa chết? Lạnh nhạt nói một tiếng, liền quay đầu đi, giống như ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, càng khinh thường nhiều lời. Phốc. Thôi Tiếng chợt ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, lung la lung lay, run rẩy liếc nhìn Giang Chu, cả người liền ngã xuống. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, vô luận là những quan viên kia, hay là quân binh, đều trợn tròn mắt, nhìn hắn ngã xuống. Một lát sau, mới có người kịp phản ứng. Thôi đại nhân. Những người này luống cuống tay chân vây quanh Thôi Tiếng. Nhưng cũng không quên Giang Chu, có người cả giận nói, người đâu? Bắt tiểu tặc này lại cho ta. Một đội quân binh chung quanh như lang như hổ nhào tới. Chỉ thấy một đạo kiếm quang xanh thẳm lóe lên, huyết tuyến bắn tung tóe. Phù phù. Phù phù. Quân binh nhào lên lập tức vần quanh thân Giang Chu, ngã đầy đất, máu tươi phun ra không ngừng. Giang Chu đã nghiện nói rồi, không muốn nói thêm nữa. Trường kiếm chỉ xéo, mặt lạnh như băng, không muốn chết thêm nữa, trả lời vấn đề của ta. Người cấu kết với các ngươi là ai? Mọi người trong sân nhìn một vòng thi thể, mặt hiện vẻ sợ hãi. ai dám phạm đại sở ta. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dày đặc vang lên, liền nghe một tiếng hét to từ gian ngoài truyền đến. Chỉ thấy bốn phía tường viện đột nhiên ầm ầm sụp đổ, bụi đất tung bay, lại hiển lộ ra từng quân binh mặc giáp đen. Một mảnh đen kịt, lạnh lẽo sơ sát, vây kín nơi này. Một tướng cưỡi ngựa, đi ra khỏi đám đông. Tiểu tử, chính là ngươi. Giang Chu lười nói nhảm thêm nữa, cũng không thèm nhìn tướng kia, nhìn lướt qua quân binh chung quanh, không nhiều lời, vỗ đỉnh đầu. 36 đạo hồng quang xuyên qua đỉnh, phóng lên cao. 36 vị kim cương đại lực đầu đội khô lâu quang, răng nanh màu chàm, ba mắt trợn trừng, phun ra ánh lửa có tướng thần ma nhảy ra. Không dừng lại chút nào, tay cầm kim cương sử, chân đạp liên hoa nhật luân tọa, quanh thân thiêu đốt, lên xích diễm hừng hực, bổ nhào xuống quân trận bốn phía. Với đạo hạnh tu vi hiện giờ của Giang Chu, vốn không đủ để điều khiển 36 vị hữu tướng thần ma. Cho dù cưỡng ép điều khiển, cũng phải tiêu hao tinh khí huyết khí của bản thân. Bất quá những ngày qua hắn luân phiên thu hoạch, sớm đã không giống ngày xưa. Cho dù còn chưa tiêu hóa lượng lớn đan dược kia, chỉ là thần thông Hàng Long Phục Hổ Thiên Cương, thần thông đại lực địa sát, đã khiến cho huyết khí của hắn tăng vọt, tính ra gấp chục lần. Không chỉ có thể tự nhiên điều khiển 36 vị thần ma có tướng, mà mỗi một vị đều có thực lực tăng mạnh hơn trước đó. Gần như đều có thực lực tứ phẩm cực cảnh. Chỉ là muốn tiến thêm một bước nữa, sợ là phải hóa thần ma thành khối vô tướng thần ma phương. 36 vị tứ phẩm cực cảnh có tướng thần ma đồng loạt đánh xuống, mặc dù quân sở phía dưới đều là tinh binh bách chiến. Kết trận chờ đợi, thế trận canh gác nghiêm ngặt như thực chất, người bình thường bị binh sát xông lên, không chết cũng thành kẻ ngốc. 36 vị thần ma có tướng cảnh giơ chày kim cương lên, đột nhiên đánh xuống quân trận, chỉ trong chớp mắt đã xé rách trận thế như thực chất này. Ngọn lửa đỏ thẫm phun ra nuốt vào, trong nháy mắt lan tràn ra. Giống như hoa sen đỏ diệt thế, nuốt chửng một nửa quân sở. Tặc tử giỏi lắm. Tướng xem hai mắt trợn trừng, quát lớn một tiếng. Nhưng không lao ra như vậy mà giơ trường thương trong tay lên, cao giọng ra lệnh, dịch. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, quân binh sở quân bị tướng quân ma quấy đến rối loạn trong nháy mắt bình định, bóng người lay động như nước chảy, trận thế biến ảo như hành vân. Trường thương trong tay như có thể khuấy động phong vân, bình thế binh sát trong trận đều theo đó mà động. Xích diễm vừa chạm vào liền lui lại, chúng quân binh sĩ khí đại trận, tuân lệnh mà đi, vậy mà phản hướng có tương thần ma đánh lén. Thuật ngự binh của tướng lĩnh này vô cùng cao minh, gần vạn quân trong tay hắn ta chỉ ra chỗ sai khiến. Quân trận liên kết, ngàn người vạn người lại như một thể. Binh thế hộ thể, binh sĩ thân thể máu thịt có thể chống lại hữu tướng thần ma. 36 vị thần ma có tướng cảnh dớt vào trong quân trận, thế như hổ lang, binh lính tuy nhiều, lại như đàn dê. Nơi đi qua, bị tương thần ma huy động kim cương sử, liền miên quét bay. Nhưng sau khi rơi xuống đất, lại vẫn có thể như không có việc gì một lần nữa dớt về trong trận. 36 vị thần ma có tướng, thế mà chỉ có thể khiến trận thế quân đội không đến vạn người này hơi chậm lại. Ngay cả trong lúc giải quyết, quân sở ngay cả một tia hỗn loạn lúc đầu cũng không xuất hiện qua. Giang Chu không phải chưa từng thấy uy lực của quân trận. Lúc ấy hắn ở Ngô quận cùng quân sở lớn nhỏ hơn trăm trận chiến, uy thế của quân trận cũng lĩnh hội qua không ít. Bình thường người tu hành, cho dù có lực lượng phá núi, rơi vào trong trận thế đại quân mấy vạn người kết thành, cũng chỉ có trốn, nếu không rất có thể sẽ bị đại trận ma sát từng chút một. Muốn chạy cũng chạy không được. Nhưng như trước mắt, mấy ngàn người lại có thể đứng vững trước 36 vị thần ma xung phong liều chết, thật sự là hơi khoa trương. Thuật thống binh của tướng lĩnh này, thực sự là hắn ít thấy. Nhưng đại trận binh gia, khả năng thống binh của tướng lĩnh mặc dù là mấu chốt, nhưng căn bản vẫn là binh. Số lượng, chất lượng, ăn ý của binh khí, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không thì cũng khó có thể nấu cháo cho không bột đố gột nên hồ. Số lượng quân sở trước mắt tuy nhiều, nhưng đối với 36 vị tứ phẩm cực cảnh mà nói, vẫn còn kém một chút. Những sở binh này phần lớn cũng chỉ là bát cửu phẩm, nếu có thể có một nửa vào thất phẩm, ngược lại là đủ để chống lại hữu tướng thần ma. Huống chi, còn có hắn cái thượng tam phẩm này ở đây. Tướng lĩnh kia hiển nhiên đã ý thức được những vấn đề này. Nơi này là trong Giang Đô Thành, không thích hợp điều động binh mã bộ phận lớn. Hơn nữa hắn vốn tưởng rằng, Giang Chu chỉ là một người mà thôi, trong lời đồn mặc dù đã nhập thánh, nhưng chẳng qua chỉ là mới vào thánh cảnh. Hắn tự cao binh pháp thiên hạ ít có, cho dù binh không quá vạn, cũng có thể bắt được. Lại không nghĩ rằng, đối phương chỉ thả ra 36 kim cương hộ pháp, bản thân cũng không hề động, liền có thể đối kháng cùng đại quân hắn. Trong lòng biết cứ tiếp tục như thế, hơn phân nửa người bại là hắn. Trừ phi lại có vạn mấy viện binh, hắn mới có nắm chắc tiêu diệt những hộ pháp kim cương này, bắt người này. Chỉ là tình cảnh trước mắt, đối phương sợ là sẽ không cho hắn cơ hội. Quả nhiên, Giang Chu đã nhìn một hồi, cũng không định nhàn rỗi như vậy. Mặc dù hắn không hiểu binh pháp, nhưng cũng coi như là thân kinh bách chiến, sao không biết đạo lý trong này. Huống chi hắn cũng không tính hao phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Giang Đô Thành hiện tại chính là địa bàn của quân sở. Keng. Tiếng kiếm reo vang, kiếm quang xanh thẳm đã rời khỏi tay. Băng phách hàng quang kiếm, mang theo khí tức băng hàng, cùng kiếm khí vô hình vô kiên bất tồi, phá không mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào tướng lĩnh kia. Tướng lĩnh giống như có linh tính với Giang Chu, cũng đồng thời nâng thương biến trận. Đại quân sở quân theo trường thương huy động, trong nháy mắt đã chia làm hai nửa. Một nửa giống như một cái cối xay to lớn chậm rãi chuyển động, làm hao mòn 36 ngọn thần ma có lực lượng như núi. Một nửa khác, như là cùng hắn hợp là một thể, hóa thành một mũi tên to lớn, bắn nhanh về phía Giang Chu. Tướng lĩnh cùng một đội hơn 10 kỵ, chính là mũi tên bén nhọn nhất. Gót sắt tung bay, lại thẳng tiến không lùi va chạm với băng phách hàng quang kiếm. Hai bên chạm vào nhau, tiếng kêu bén nhọn đột nhiên bộc phát, giống như hư không đều bị cắt phá. Phương Viên và Dặm đều nghe được một tiếng kêu to này, tới gần một chút, rất nhiều người không hề báo trước hai tai đau nhói, chợt hai tai tràn đầy vết máu, liền không nghe được bất cứ thanh âm gì nữa. Hảo tiểu tử, một người một kiếm, có thể đấu ngang tay với bản tướng, ngươi là người đầu tiên. Nhưng hôm nay ngươi nhất định khó có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Tướng lãnh đứng mũi chịu sào kia tuy có trận thế làm bằng, bộ dáng cũng không phải rất nhẹ nhàng, thất khiếu đều có vết máu. Chỉ là khóe miệng hắn mang theo ý cười, càng lộ vẻ dữ tợn. Xu thế không hề chậm, xông về phía Giang Chu. Thật sao? Giang Chu khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ Tiêu Biệt Quán chưa từng nói với ngươi, Giang Mỗ là ai? Vừa mới nói xong, liền vẫy tay thu hồi băng phách hàng quang kiếm. Bàn tay khẽ lật, một lá liễu hóa thành kim đao, nắm trong lòng bàn tay. Tướng lãnh kia lập tức biến sắc. Giang Chu mang đến cho hắn một cảm giác, lại hoàn toàn thay đổi. Lúc cầm kiếm mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng thế như không gì không phá. Luận về sắc bén, kim đao này còn xa mới bằng băng kiếm vừa rồi. Nhưng lại khiến hắn tự dưng sinh ra một tia sợ hãi. Giờ phút này hắn phản phất như thấy được phía sau Giang Chu hiện ra một mảnh núi thay biển máu, khói lửa ngập trời. Mơ hồ có một bóng người hoành đao lập tức, lẫm lẫm uy như thiên thần. Người này tay vuốt trâu dài, trong núi thay biển máu, dường như đang nhắm mắt dưỡng thân. Keng. Giang Chu khẽ nâng kim đao trong tay, trong thoáng chốc, bóng người kia giống như mở mắt ra. Một ánh đao lạnh lẽo chợt lóe lên. Ánh đao thật đẹp. Tướng lĩnh chỉ là ý niệm mới nổi lên, trước mắt liền đột nhiên tối sầm. Tê tê. Trong lúc mơ hồ, chỉ thấy huyết quang quanh người bắn ra. Mà trong mắt người khác, thiết kỵ theo hắn xung phong liều chết xông ra, ở trong một đạo lãnh quang chợt hiện, liền đột nhiên cả người lẫn ngựa, từ đó vỡ thành hai nửa. Chỉ còn lại tướng lãnh kia vọt tới trước Giang Chu không đủ trượng, liền dìm ngựa dừng lại. Khóe miệng nhếch lên hàm răng trắng, tốt. Tốt, hảo đau. Giang Chu nghi mặt nói, người cũng không tệ, người tên gì? Nhân vật như vậy, nếu không phải lập trường khác biệt, hắn cũng có tâm tương giao. Đáng tiếc. Bổn tướng. Đại kỳ. Hồ. Thiệt. Y, tướng lĩnh vừa mới nói xong, liền nghiêng đầu một cái, toàn bộ đầu lâu từ cổ lăn xuống dưới. Chỉ còn lại một thi thể không đầu cưỡi một con ngựa không đầu. Đại kỳ, Hồ Thiết Y, binh gia Đại Kỳ Môn. Dường như Sở Vương tạo phản, lúc vây khốn Giang Đô có một đại tướng lãnh binh tên là Hà Kinh Huyền, cũng xuất thân từ Đại Kỳ Môn. Thuật thống binh của người kia còn ở trên cả Hồ Thiết Y, chỉ tiếc, hắn gặp phải Quan Nhị Gia. Xuất sư chưa thắng, chỉ khí khó thù. Hồ Thiết Y này lại gặp mình. Mặc dù hắn không hiểu binh pháp, nhưng Xuân Thu Đao Pháp vốn là đao pháp vô địch tung hoành sa trường, truyền phá quân trận binh thế. Lần trước Thanh Long Yển Nguyệt đao tiêu hao trên trăm chân linh, cũng không tính là uổng phí. Hai đao cuối cùng của Xuân Thu Đao hắn mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng trình độ đao pháp tiến nhanh, cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Chết dưới một đao này, Hồ Thiết Y cũng không tính là oan. Lui. Sau một thoáng tĩnh mịch ngắn ngủi, liền nghe thấy trong quân sở có tiếng trống vàng nổ vang. Quân sở này không hổ là tinh binh bách chiến, sau khi Hồ Thiết Y chết, chỉ hơi hỗn loạn, nhưng vẫn có thể vừa đánh vừa lui với hữu tướng thần ma. Nhưng không có sự thống trị của Hồ Thiết Y, mấy ngàn quân sở muốn toàn thân trở ra dưới sự tấn công của 36 vị thần ma là nằm mơ. Trừ phi lúc này Giang Chu tự mình dừng tay. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có ý tứ này. Không chỉ không để 36 có tướng thần ma dừng tay, hắn giơ ngang kim đao, bay vọt lên, lăng không đá bay một kỵ binh, đoạt tuấn mã. Kim đao vung vẩy, một người một ngựa tựa như một quả cầu vàng, lăn vào trong quân trận. Những nơi đi qua, binh lính như cỏ rác bị lưỡi hái cắt qua, nhào nhào ngã gãy, không ai cản nổi. Nếu nói những người khác, Giang Chu không tàn nhẫn tàn sát như thế. Nhưng giết chính là quân sở, lòng hắn cứng rắn như sắt. Bởi vì những quân sở này đều là từ Nam Châu đi ra. Trong quân sở không có người nào nhiễm máu tươi của trăm vạn bách tính chết thảm ở Nam Châu, quá ít, trong 10 không có một. Nếu đã đi lính giết người, như vậy bị người giết cũng đừng ngoán. À, đừng giết. Hắn không phải người. Chạy mau đi. Không được chạy. Giết cho ta. Người nào dám trốn, giết không tha. Tung hoành tới lui, chỉ giết được những tinh binh bách chiến này đều sinh lòng sợ hãi, không ít người đã sụp đổ, ném binh đao, liều mạng chạy trốn. Lệnh binh trong quân pháp binh chém giết không ít đào binh, vẫn không cách nào ngăn cản quân thế tan tác. Tranh chiến xa trường, nếu quân thế sụp đổ, tự giẫm đạp nhau, thương vong thường thường so với quân địch tạo thành còn nhiều hơn. Đây cũng là ý nghĩa lớn nhất của một vị mãnh tướng vô địch khi hai quân giao chiến. Trên đất bằng rộng rãi trước phủ nha Giang Đô, đã xác chồng thành đống, máu chảy thành sông. Quan lại trốn ở trong phủ nha đều nhìn mà mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thậm chí hai cổ chiến chiến. Thế này phải làm sao mới ổn đây, làm thế nào cho phải? Tiên Vũ hai tịch ban phát, trong Giang Đô thành, sao còn giấu sát tinh bực này? Các ngươi nhận đại ân của Sở Vương Điện Hạ, lại lười biếng như thế, quả thực bất trung. Được rồi. Thôi phủ quân đều bị tức giận sắp chết, lúc này còn thoái thác như vậy làm gì? Mau nghĩ biện pháp phải làm thế nào để áp chế sát tinh này. Âm tiên sinh không ở trong thành, Nguyên Thiên Sơn gõ quan, Hồ tướng quân dẫn binh nghênh đánh bên ngoài, binh mã còn lại trong thành đều do Hồ thiếu tướng quân chỉ huy, bây giờ Hồ thiếu tướng quân lại chết thảm dưới đao người này, nào còn ai có thể địch nổi hắn. Hồ Đồ. Người này đã là người tu hành, tự nhiên nên đi mời những người tiên môn kia tới đối phó hắn. Nếu ta nói Hồ thiếu tướng quân cũng hồ đồ, sao lại mang theo những binh mã này tới? Sợ là những cái gọi là tiên sư kia cũng không phải đối thủ của người này. Ai, ta đã sớm nói người này không phải bình thường, không thể dễ dàng đắc tội, các ngươi nhất định phải ham tài nguyên hoàng kim cốc. Trước sau trăm vạn thạch lương thảo, đủ để quân ta công chiếm toàn bộ Dương Châu, sao có thể vì một kẻ nhỏ bé dễ dàng buông tha? Được rồi, đừng nói nữa, chuyện bên trái đã đến nước này, trước hết trấn an người này quan trọng hơn. Trương Bình, người vốn là phủ chủ Giang Đô thái thú mỏng manh, ngày trước cũng là ngươi nói hạng mục cho người hầu này, hắn nên niệm tình cảm của ngươi, ngươi đi trấn an hắn. Các quan lại ngươi một lời ta một câu, cuối cùng lại đẩy ra một người trung niên có chòm râu dê, muốn hắn đi trấn an Giang Chu giết đỏ mắt. Người khác mặc dù trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng cũng không cách nào chống lại, đành phải nơm nớp lo sợ đi ra. Cách thật xa, liền lớn tiếng kêu lên, Giang Cát Sĩ. Khoan động thủ. Nghe ta một lời. Chỉ là Giang Chu đâu để ý tới hắn. Kim đao trong tay vẫn không ngừng. Trương Bình không ngừng kêu khổ, đành phải cao giọng nói, Giang Cát Sĩ, người muốn biết ta đều nói cho ngươi biết. Mau mau dừng tay đi. Tê tê. Thiết kỵ dưới chân Giang Chu đột nhiên hí vang cao vút, sau một khắc chân trước đột nhiên co lại, toàn bộ ngã về phía trước. Tuy đây là một con chiến mã thượng đẳng, nhưng cũng không thể dùng nhân mã Giang Chu và một huyết khí ngự sử. Trượt ra một đoạn trên mặt đất, lúc này miệng phun bọt máu mà chết. Mà Giang Chu cũng đã sớm không thấy bóng dáng. Trương Bình chỉ thấy bóng người trước mắt lóe lên, liền cảm thấy sau lưng mát lạnh. Mở mắt ra nhìn, Giang Chu đã đứng trước mặt hắn. Mặc dù tàn sát mấy trăm quân sở, trên người hắn vẫn sạch sẽ như mới, không dính nửa điểm máu đen. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua người Trương Bình. Nhưng lại khiến sau lưng hắn ta tràn đầy hàn ý, Trương Bình trong lòng sợ hãi, không đợi Giang Chu mở miệng, liền thấp giọng vội vàng la lên, Giang Cát Sĩ, hạ quan Trương Bình, là Bạc Phủ Thái Thú, bất đắc dĩ mới gia nhập dưới trướng sở nghịch, kính xin Giang Cát Sĩ tìm một nơi yên tĩnh, hạ quan lại nói rõ với Giang Cát Sĩ. Mục đích của Giang Chu vốn không phải là giết chóc, nhấc Trương Bình lên, thân hình nhoáng một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. 36 vị hữu tướng thần ma đang đánh giết quân sở cũng biến mất không thấy bóng dáng. Quân sở sống sót, giống như trong mộng, ngơ ngẩn đứng. Hồi lâu sau, lại là một hồi tiếng vó sắt vang lên, lại là quân sở tới viện trợ. Không đề cập tới người tới viện trợ nhìn thấy một mảnh tàn thi vũng máu hiện trường, gần vạn sĩ tốt không còn lại bao nhiêu, quân lính tan rã, nội trận lôi đình. Lại nói Giang Chu mang theo Trương Bình trở lại Giang Trạch, rời xuống đất liền ném hắn ta xuống đất, Trương Bình thất điên bát đảo, cũng không dám có nửa câu oán hận. Nói đi. Giang Chu từ tốn nói. Đám người Kỷ Huyền cũng nghe tiếng chạy tới. Nhìn thấy Trương Bình, không khỏi ngẩn ra, là ngươi. Trương Bình thấy Kỷ Huyền, trong lòng lại trấn định hơn rất nhiều. Lúc trước ở phủ nha, Hoàng Kim Cốc hùng hổ dọa người, hắn giúp đỡ người này nói giúp, tuy nói chỉ là cho phủ nha vốn đã khó xử bậc thang, nhưng cũng có mấy phần tình cảm. Cũng không đến mức một đao giết chết hắn chứ. Nhưng hắn ta không dám trì hoãn, nói thẳng, Giang Cát Sĩ, kẻ làm khó ngài là Kim Ngọc Long. Giang Chu nhíu mày, Kim Ngọc Long. Kỷ Huyền ở bên nói, Hoàng Kim Cốc thiếu cốc chủ, nghe nói chính là Kim Ngọc Long. Trương Bình gật đầu nói, đúng vậy, chính là người này. Kỷ Huyền Kỳ nói, với thân phận của người này, sao lại tới đây? Chư vị có điều không biết, thiên hạ hôm nay loạn tượng nổi lên bốn phía, Hoàng Kim Cốc tồn tại như thế, tự nhiên không tránh khỏi bốn phía đặt cược. Theo hạ quan biết, ở Dương Châu, Hoàng Kim Cốc đã giúp đỡ không dưới bốn thế lực. Được rồi, những chuyện này tạm thời không cần phải nói, Kim Ngọc Long ở đâu? Giang Chu bây giờ lại không quan tâm bọn họ làm gì, hắn chỉ muốn giết người lập uy, cũng không có thời gian lãng phí. Còn nữa, hắn vừa mới giết nhiều quân sở như vậy trên địa bàn Nam Sở, nếu Nam Sở còn có thể thờ ơ, chẳng quan tâm hắn, vậy Khương Sở cũng không cần tranh thiên hạ làm gì. Trực tiếp tự thiến tiến cung thì sạch sẽ hơn. Nếu không lấy thủ đoạn lôi đình trấn trụ, nghênh đón hắn chính là trả thù không dứt. Hết chương 721. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.